Chương 1680, tin tức lâu hủy diệt. Còn phát ra huyền thưởng lệnh, thông cáo cho người trong tu luyện giới biết đến chuyện này, đồng thời hiệu triệu mọi người cùng Đan Thiên Thánh Cung đem Sát Lục Thánh Cung hủy diệt. Chỉ có điều theo như tin tức mà hắn nhận được từ Thiên Nan, Diệp Tử Phàm hắn có thể suy đoán, Đan Thiên Thánh Cung lần này ra tay, phần lớn không phải là vì Sở Thiên Vũ diệt sát nhiều sinh linh này nọ, mà là sợ hãi đến tốc độ tăng trưởng thực lực quá nhanh của Sát Lục Thánh Cung, nghĩ bọn chúng uy hiếp đến vị trí lão đại của mình, nên mới ra tay đem Sát Lục Thánh Cung diệt đi mà thôi. Không vậy từ trước đến nay sinh linh vô tội bị các đại thế lực tàn sát vô tội vạ, Đan Thiên Thánh Cung vì cái gì không làm anh hùng đứng ra lấy lại công đạo cho những người đã mất, phải chờ đến Sở Thiên Vũ bạo phát thần uy, mới đi ra tay đây. Chủ nhân, ngài nói hoàn toàn đúng, chính vì Sát Lục Thánh Cung quá cường đại, cho nên mới bị Đan Thiên Thánh Cung liệt vào hàng tất sát, Hổ Huyền Phương gật đầu, rất là đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của Diệp Tử Phàm. Theo như hắn biết, ngay khi Đan Thiên Thánh Cung phát ra huyền thưởng lệnh, rất nhiều tán tu cường giả đã theo sau Đan Thiên Thánh Cung đi diệt Sát Lục Thánh Cung, trong đó cường đại thánh đế cường giả thậm chí là thánh đế chí cường giả cũng là có xuất hiện. Bọn chúng hợp lại với mấy chục chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung, số lượng chí cường giả cũng lên đến hơn 40 vị, rất nhiều người nghĩ đến với thực lực như thế này, chỉ cần thổi một hơi Sát Lục Thánh Cung liền sẽ tiêu tan. Không ai có thể nghĩ, Sát Lục Thánh Cung một lúc hiệu triệu ra 15 tôn thánh đế chí cường giả, ba người trong số đó liền là thực lực quá mức cường đại, đánh cho đám người Đan Thiên Thánh Cung liên quân kia một cái trở tay không kịp, kết cục rất là nhiều cường đại thánh đế cường giả cùng thánh đế chí cường giả tán tu bị diệt không kịp ngáp. Cũng là từ đây, thế nhân mới nhìn thấy Sát Lục Thánh Cung ẩn giấu thực lực thâm sâu đến như thế nào, mọi người cũng là minh bạch, nguyên nhân chân chính đằng sau khiến cho Đan Thiên Thánh Cung phải huy động đại lượng thánh đế chí cường giả đến hủy diệt Sát Lục Thánh Cung, thế nên sau này người đến gia nhập liên quân cũng là thưa dần theo năm tháng. Sở Thiên Vũ lần này không biết ngươi có thể qua khỏi được hay không, nhìn tiếp đến tin tức tình cảnh chiến sự, Diệp Tử Phàm giả từ bi quan tâm đến Sở Thiên Vũ một chút. Bên trong kia có nói, Sở Thiên Vũ một phương có thể dùng sát lục chi lực tăng lên một đại cảnh giới cho thánh đế cường giả thật, có điều tu la kiếm cần phải hao tổn một lượng sát lục chi lực vô cùng lớn, như không thể bổ sung mà nói, liền sẽ không còn loại tăng phúc đáng sợ kia nữa, Sở Thiên Vũ trong tay cũng chỉ còn lại ba tên thánh đế chí cường giả, so với lại hơn 30 người bên Đan Thiên Thánh Cung. Còn kém quá xa, hiện tại đã biết được điểm yếu này của Tu La Kiếm, đám người Đan Thiên Thánh Cung bên kia chắc sẽ không có ngu ngốc gì để cho Sở Thiên Vũ bổ sung thêm sát lục chi lực, mà một khi không còn sát lục chi lực bổ sung, như vậy tính mạng của Sở Thiên Vũ xem ra khá là kham ưu a. Cũng là không biết tên này sẽ dùng cách gì thay đổi được từ cục hiện tại. Diệp Tử Phàm hắn cũng rất là muốn biết a. Hai, cũng may Diệp Tử Phàm ta luôn điệu thấp để làm việc, nếu không, nhìn đến thảm cảnh của Sở Thiên Vũ hiện tại, Diệp Tử Phàm không khỏi thở dài, bồi hồi lên tiếng nói. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đan Thiên Thánh Cung con quái vật này vẫn là còn quá mạnh, 31 tên thánh đế chí cường giả kia, tuyệt đối không phải là toàn bộ thực lực của Đan Thiên Thánh Cung, như đám người kia biết đến Diệp Tử Phàm hắn chỉ là thánh vương chi cảnh, lại có thể đánh bại được cả bình thường thánh đế cấp cường giả, nghĩ đến kết cục của hắn sẽ không có khá hơn Sở Thiên Vũ hiện tại là bao. Sở dĩ Diệp Tử Phàm hắn có thể bình an ngồi tại đây, là vì hắn làm việc luôn luôn điệu thấp, không cho bất kỳ người nào biết được thực lực chân chính của bản thân mình, không có giống như Sở Thiên Vũ tên kia, hành sự cứ như là phải muốn cho thánh vực người biết mình là thánh vực chí tôn không bằng. Súng bắn chim đầu đàn, Đan Thiên Thánh Cung không diệt đi tên này, thì còn có thể diệt ai được nữa kia chứ? Điệu thấp làm việc, không phải chứ, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh, nhìn đến Diệp Tử Phàm một bộ tự đắc cho mình hành sự luôn điệu thấp kia, trong lòng không khỏi một trận im lặng. Diệt đi vô số thế lực, gây thù với lại Vô Tình Thánh Cung, tranh giành người yêu với lại thiếu chủ của Đan Thiên Thánh Cung, bắt đi cường giả của Kỳ Lân Thánh Cung, đối địch trực tiếp với lại Sở Thiên Vũ của Sát Lục Thánh Cung, nghiêm trọng hơn còn đem thánh chủ của Băng Thiên Thánh Cung cấp thượng VV. Những chuyện mà tôn này chủ nhân làm ra không có chuyện nào là không phải kinh thiên động địa cả, tính ra còn là khoa trương hơn Sở Thiên Vũ vô số lần. Như thế này mà tôn này chủ nhân vẫn còn nói mình luôn luôn điệu thấp, cái này đại hắc hắn cũng là không còn gì để nói. Làm ra bao nhiêu chuyện kinh thiên động địa như thế, hiện tại tôn này chủ nhân vẫn còn an nhiên tự tại ngồi tại nơi đây mà không phải bị người ta phái người đến diệt, thú thật đại hắc hắn đây có chút không được rõ ràng cho lắm. Rất nhiều khả năng là có một cái thế lực nào đó tại phía sau màn trợ giúp cái này chủ nhân, như không mà nói. Cũng không biết là thần thánh phương nào ra tay đây. Đại sự thứ hai mà ngươi muốn nói là chuyện gì, tạm thời bỏ qua cho Sở Thiên Vũ bên kia một chuyện, Diệp Tử Phàm nổi lên hứng thú hỏi đến chuyện thứ hai. Mấy chục năm qua Diệp Tử Phàm hắn bế quan, không nghĩ đến thánh vực lại xảy ra nhiều chuyện đến như thế này, bên kia sát lục thánh cung một chuyện, đã làm thánh vực đảo lộn lên mấy lần, chuyện thứ hai mà Hổ Huyền Phương muốn nói, chắc cũng sẽ không phải là chuyện nhỏ nhặt gì. Chủ nhân, chuyện thứ hai mà ta muốn nói, chính là tin tức lâu đã bị Đan Thiên Thánh Cung cấp diệt, Hổ Huyền Phương lên tiếng báo cáo nói. Đan Thiên Thánh Cung diệt đi tin tức lâu, đây lại là có chuyện gì, Diệp Tử Phàm một lần nữa kinh dị lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm hắn đã lường trước được đại sự thứ hai mà Hổ Huyền Phương muốn nói không phải là bình thường, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, nó lại mang đến cho hắn nhiều chấn động đến như thế này. Tin tức lâu cái này tổ chức, Diệp Tử Phàm hắn đã có nghe nói đến từ lâu, nhất là sau khi tra hỏi mấy tên thánh đế cường giả kia, lại càng là thêm thấu triệt về cái này tổ chức buôn bán tin tức. Có thể nói, tại nơi này thánh vực, không có nơi nào mà không có sự hiện diện của tin tức lâu, ngay cả An Nam Thánh Thành bên kia của hắn cũng là có đến. Đây là một cái thế lực hết sức khổng lồ, không chỉ vì nó buôn bán tin tức một đạo, mà còn là thực lực cường đại phía sau của cái này tin tức lâu. Về ông chủ sau màn của tin tức lâu, đến hiện tại không có ai biết, rất nhiều người suy đoán đứng đằng sau tin tức lâu là một cái cửu tinh thế lực cường đại, cũng có thể là một cái ẩn thế gia tộc có thực lực khủng khiếp, thấp nhất cũng sẽ không kém mấy tòa cửu tinh thánh cung bao giờ. Diệp Tử Phàm hắn cũng cho là như thế, nếu như không có thực lực cường đại chống lưng, như thế nào trải qua bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu đại kiếp, cái này tin tức lâu vẫn có thể trường tồn cho đến hiện tại được. Giờ đây nghe nói nó bị Đan Thiên Thánh Cung diệt tận gốc rễ, hắn không tránh khỏi kinh dị, khoan nói đến hiện tại tin tức lâu ông chủ sau màn như thế nào còn chưa ra tay, chỉ nói đến Đan Thiên Thánh Cung bên kia, cùng một lúc đối phó với lại hai đại cửu tinh bá chủ thế lực, không sợ không đủ thực lực đối phó, để rồi bị ăn thiệt hại lớn hay là sao đây? Chủ nhân, cụ thể chuyện này như thế nào, ta còn không biết được nói rõ ràng cho lắm. Có điều theo bên ngoài người truyền ngôn, có rất lớn khả năng là liên quan đến Tuyết A Thánh Đế, Hổ Huyền Phương lên tiếng trả lời Diệp Tử Phàm nói. Nói rõ ràng một chút, nghe đến cái này Tuyết A Thánh Đế mấy từ, Diệp Tử Phàm liền tập trung cao độ lên tiếng hỏi. Không thể không làm cho hắn không lo lắng, mấy chục năm qua, dù trong tay hắn có Lưu Kiến Bang câu át chủ bài này, nhưng mà Tuyết A Thánh Đế cũng không phải là dạng thiện tra gì, chưa nói đến sau lưng cô ta còn có một cái Băng Thiên Thánh Cung hết sức cường đại nữa. Như Tuyết A Thánh Đế nhớ đến thù cũ, liền là đến nơi này của Diệp Tử Phàm hắn tính sổ, như thế thì thật sự rất là không xong. Chương 1681, đứa bé kia họ Tuyết. Cũng may thời gian qua cô ta không đến, lo lắng trong lòng của hắn cũng là vơi đi không ít, hôm nay nghe đến Hổ Huyền Phương nhắc đến tên người con gái này, Diệp Tử Phàm cũng rất muốn biết tình cảnh hiện tại của cô ta như thế nào. Còn có vì cái gì Lưu Hạo Quang lại vì chuyện Tuyết A Thánh Đế đi đem cái tin tức lâu kia hủy diệt, chuyện này rất là đáng quan tâm đây. Chủ nhân, bên ngoài kia đồn đại, tin tức lâu bị diệt tất cả đều là vì Lưu Hạo Quang muốn tin tức lâu điều tra về phụ thân của đứa con mà Tuyết A Thánh Đế sinh ra là ai. Đan Thiên Thánh Cung lần này còn ra một cái giá khá cao, nhưng tin tức lâu người không một chút nể mặt mũi của Lưu Hạo Quang, từ chối thẳng thừng mối làm ăn này, thế cho nên Lưu Hạo Quang truyền lệnh hủy diệt toàn bộ tất cả những tòa tin tức lâu có mặt nơi này thánh vực. Còn là thông báo cho tất cả thế lực biết, nhất định phải đem tin tức lâu trên địa bàn của mình hủy đi, nếu như không làm như thế, liền sẽ là đối nghịch với lại Đan Thiên Thánh Cung. Hổ Huyền Phương lần này giải thích khá là cặn kẽ cho Diệp Tử Phàm cũng như mấy tên thánh đế cường giả tại bên trong cái này An Nam Thánh Điện được hiểu rõ. Mệnh lệnh kia của Lưu Hạo Quang ban ra, thánh vực trên dưới thế lực, không có người nào dám vi phạm, trong vòng vài chục năm, tất cả tin tức lâu trên thánh vực đều là biến mất khỏi nhân gian. Trong thời điểm này, thú thật không có một cái nào thế lực dám làm trái ý của Đan Thiên Thánh Cung. Nhìn đến 31 vị thánh đế chí cường giả đang đi thảo phạt sát lục thánh cung kia, không người nào dám chọc giận Đan Thiên Thánh Cung cả. Mấy cái cửu tinh thánh cung trên kia đại vực, tất cả đều làm theo ý của Đan Thiên Thánh Cung, hủy đi tin tức lâu, còn bên dưới trung thánh vực nơi này trở xuống, nói thật là tại An Nam Thánh Thành cũng như An Nam đại vực, Hổ Huyền Phương hắn cũng là cho người đem tin tức lâu hủy đi, không thể để cho người Đan Thiên Thánh Cung nhìn đến bọn họ có biểu hiện dị thường gì được. Không có cách nào. Những cái đại cửu tinh thế lực kia còn không dám làm trái lời của Đan Thiên Thánh Cung, An Nam Thánh Cung bọn họ đây chỉ là một cái bát tinh thế lực làm sao dám, đây là hắn thuận eo ký che theo thời thế mà thôi. Khoan đã, Hổ Huyền Phương, ngươi là nói Tuyết A Thánh Đế sinh ra một cái hài tử. Không có sai chứ, đối với lại Hổ Huyền Phương lời giải thích đằng sau, Diệp Tử Phàm là không có để ý cho lắm, hắn chỉ chú ý đến Hổ Huyền Phương lời nói đầu tiên là Tuyết A Thánh Đế sinh hạ hài tử kia kìa. Chủ nhân, chuyện này hoàn toàn không có sai, Hổ Huyền Phương là không có để ý đến Diệp Tử Phàm biểu hiện khác thường qua câu hỏi vừa rồi, hắn là chắc như đinh đóng cột trả lời nói. Mấy chục năm trước, Tuyết A Thánh Đế đưa về Băng Thiên Thánh Cung một đứa bé, còn nhận nó là nghĩa tử, chuyện này đã truyền khắp thánh vực. Đứa bé kia nghe nói Tuyết A Thánh Đế nhận làm con nuôi, nhưng người tại nơi này thánh vực, không có ai cho là Tuyết A Thánh Đế nói thật cả, tất cả đều nhận định đứa bé kia chính là con ruột của Tuyết A Thánh Đế. Mấy chục năm thời gian qua, Tuyết A Thánh Đế yêu thương đứa bé kia hết mực, còn là vì nó ngay cả thánh chủ vị trí cũng có thể từ bỏ, cũng liền là chứng minh được suy đoán của mọi người là hoàn toàn chính xác. Hiện tại rất nhiều cường giả cùng các đại thế lực vẫn đang điều tra xem phụ thân của đứa bé kia là người nào, đáng tiếc là vẫn không có manh mối. Thế gian này có thể điều tra ra phụ thân thật sự của đứa bé kia là ai chỉ có một cái tin tức lâu, nhưng cái này tin tức lâu đã bị Lưu Hạo Quang diệt đi mất rồi, như thế càng là không có người nào biết được phụ thân đứa bé kia là ai. Thì ra là chính là vì chuyện này, mấy chục năm trước đây ta mới có loại cảm ứng kia sao? Diệp Tử Phàm nghe được Hổ Huyền Phương lời nói xác nhận, hắn là thả hồn tại đâu đâu, lẩm nhẩm nói nhỏ. Như thật sự đứa bé kia là con của Tuyết A Thánh Đế, như thế chuyện mấy chục năm về trước, Diệp Tử Phàm hắn huyết mạch triệu hoán kia có thể giải thích được thông, rất lớn khả năng chính là vì thời điểm đó cái tên tiểu tử kia xuất thế, nên hắn mới có loại huyết mạch cảm ứng như thế kia. Đồng thời, hắn cũng là hiểu được, vì cái gì mấy chục năm qua Tuyết A Thánh Đế không có tự mình đến nơi này tìm Diệp Tử Phàm hắn tính sổ, cũng như là không phái ra cường giả đi truy sát hắn, nguyên nhân chính là tại nơi này rồi. Đứa bé kia những năm qua nó sống như thế nào? Diệp Tử Phàm không tự chủ được thốt ra một câu, cũng là không có để ý đến ngôn từ của mình khi nhắc đến con của Tuyết A Thánh Đế có vị đạo đặc biệt sẽ làm cho người khác sinh nghi. Hắn giờ phút này chỉ muốn biết mấy chục năm qua đứa bé kia là sống như thế nào, có được vui vẻ hay không mà thôi. Chủ nhân, vị kia Tuyết công tử tại Băng Thiên Thánh Cung sống rất tốt, muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, không thiếu thốn bất kỳ thứ gì cả. Hổ Huyền Phương hơi có một chút dùng mình, nhưng ngay sau đó, hắn liền là đúng sự thật tin tức tình báo gửi về báo cáo cho Diệp Tử Phàm biết. Mấy chục năm qua, Hổ Huyền Phương hắn chỉ chăm chú vào hai chuyện chính, thứ nhất là cập nhật tin tức về Đan Thiên Thánh Cung cùng Sát Lục Thánh Cung đại chiến, thứ hai nữa cũng chỉ có tin tức lâu bị diệt cùng những bên đưa ra phản ứng. Đối với lại bên kia Băng Thiên Thánh Cung một chuyện, hắn cũng có quan tâm, nhưng lâu ngày không thấy đám người kia có cái gì hành động bất thường đối với lại An Nam Thánh Cung bọn họ, nên hắn cũng là bớt quan tâm dần. Những gì mà hắn vừa báo cáo cho Diệp Tử Phàm, chỉ là những tin tức bên ngoài, bất kỳ người nào cũng có thể biết, chuyên sâu hơn, hắn cũng đành bó tay. Nhưng Hổ Huyền Phương hắn suy đoán, cũng không phải là không có cơ sở đâu, có một tôn mẫu thân là thánh chủ của Băng Thiên Thánh Cung, thế gian này có người dám gây phiền toái cho vị tiểu công tử kia, cái này chắc chắn sẽ không có. Họ Tuyết sao? Nghe đến Hổ Huyền Phương nói tên tiểu tử kia mang họ Tuyết, Diệp Tử Phàm gương mặt không khỏi âm trầm lại. Số nữ nhân đúng là số nữ nhân, con cái xưa nay thường là theo họ của phụ thân, có đời nào theo họ mẫu thân đâu, trừ khi là nam nhân kia đi ở rể. Diệp Tử Phàm hắn đây, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể đi ở rể cho được. Chuyện này tuyệt đối là không được, hắn nhất định phải đổi lại tên cho đứa bé kia mới được, con của Diệp Tử Phàm hắn, tuyệt đối không thể nào theo họ khác cho được. Phải, chủ nhân, vị kia, công tử họ Tuyết tên là Thạch Đầu. Hổ Huyền Phương đương nhiên là nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang giận dữ, như theo hắn nghĩ không sai, rất có thể là vì tên họ của tôn kia Tuyết công tử, có điều hắn cũng không dám nói khác đi được. Hổ Huyền Phương có lẽ cũng là không để ý đến, lời nói của mình khi nhắc đến cái vị Tuyết công tử kia, liền là có một tia kinh ý, không còn như lần đầu báo cáo với lại Diệp Tử Phàm nữa. Hai, thất sách, như biết được chủ nhân có quan hệ đặc biệt với lại cái kia Tuyết công tử, ta nên cho người chú ý Băng Thiên Thánh Cung bên kia nhiều một chút. Hổ Huyền Phương trong lòng không khỏi thở dài một tiếng nghĩ. Thái độ của tôn này chủ nhân đối với lại Tuyết công tử vị kia, rất là khác thường, ní khác xa những người khác, bên trong có đầy đủ sự quan tâm cùng yêu thương, cứ như là đối với lại hai người Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi một dạng. Loại này từ phụ thái độ, hơn trăm năm thời gian đi theo Diệp Tử Phàm, Hổ Huyền Phương hắn đã thấy qua quá nhiều lần, không cần nghĩ nhiều, hắn cũng có thể đoán biết. Cái kia Tuyết công tử có đến 90% là con của vị này chủ nhân. Như có thể biết được chuyện này sớm hơn, hắn đã cho người sắp xếp điều tra chăm sóc vị kia Tuyết công tử cẩn trọng, cũng không phải gà mơ như hiện tại. Có điều nghĩ lại, cũng không thể nào trách Hổ Huyền Phương hắn vô tâm hoàn toàn được, ai có thể nghĩ đến, vị này chủ nhân cùng cái kia Tuyết A Thánh Đế có quan hệ, còn là mật thiết đến nỗi sinh ra một đứa bé kia chứ. Hiện tại rất lớn khả năng, thánh vực rất nhiều thế lực cùng cường giả đang tìm phụ thân của vị Tuyết công tử kia, chính là tôn này chủ nhân. Như người bên ngoài biết được cái này sự thật, nhất là Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang bên kia biết rõ chuyện này, nghĩ đến kết cục của tôn này chủ nhân sẽ không có kém hơn tin tức lâu là bao đâu. Chương 1682, lên thượng thánh vực. Giác, Tuyết Thạch Đầu, Tuyết Thạch Đầu, số nữ nhân kia không có học hành đoàng hoàng hay sao lại đi lấy cái tên khó nghe đến như vậy. Không có để ý đến trong lòng Hổ Huyền Phương có nhiều như vậy quanh co, Diệp Tử Phàm sau khi nghe đến cái tên Tuyết A con đàn mà kia đặt cho nhi tử của hắn, hắn là không kìm nén được giận dữ, niết bạo chung trà đang cầm trên tay, gằn giọng lên tiếng. Nghĩ đến con hắn mang họ Tuyết đã là một chuyện không thể nào chấp nhận được rồi, sau khi hai phụ tử gặp mặt, hắn liền có thể đổi lại cái họ là xong, nào ngờ đến ngay cả tên xú nữ nhân kia cũng đặt không ra trò. Thạch đầu, loại tên này có thể theo nó suốt cả cuộc đời hay là sao? Xem ra hắn không chỉ phải đổi lại họ, mà tên của nó, hắn cũng là nên đổi lại nốt. Chủ nhân, theo ta được biết, cái tên này là do Tuyết A Thánh Đế lúc giận dữ đặt ra, nói là nên làm nhủ danh, sau này lớn sẽ đổi tên khác, Lưu Kiến Bang đúng lúc này lên tiếng đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Không giống như Hổ Huyền Phương bên này không quan tâm đến Băng Thiên Thánh Cung lắm một chuyện, Lưu Kiến Bang hắn cũng khá là để ý, nguyên nhân sao, không có gì đặc biệt, vì hắn đây cũng là một trong những số rất nhiều người ái mộ Tuyết A Thánh Đế một thành viên. Không sai, hắn trong lòng từ rất lâu liền là đã ái mộ Tuyết A Thánh Đế, lòng yêu cái đẹp bất kỳ người nào cũng có, hắn đây cũng là không có ngoại lệ, có chút đáng tiếc trước đây thực lực của hắn không đủ để trấn áp quần hùng, tuổi tác của hắn cũng không còn trẻ, nên cũng chẳng dám chạy đến Băng Thiên Thánh Cung làm gì cho thêm mất mặt. Dù vậy, hắn chưa bao giờ thôi quan tâm đến Tuyết A, trong tay của hắn cũng có tình báo thuộc về mình, lại chăm chăm nhìn vào Băng Thiên Thánh Cung một nơi, nên tin tức hắn biết được về Băng Thiên Thánh Cung cũng như Tuyết A Thánh Đế là nhiều hơn Hổ Huyền Phương một chút. Về vấn đề đặt tên này, hắn cũng nghe người bên dưới có báo cáo qua, truyền là mấy chục năm trước, khi vị Tuyết công tử kia tròn một tuổi, Tuyết A Thánh Đế có ý định đặt tên cho đứa bé này, nàng ta là chuẩn bị rất nhiều cái tên hoành tráng cùng bá khí đặt cho đứa bé kia, nhưng mà tên nào đưa đến, đứa bé kia cũng là lắc đầu không đồng ý. Nhìn thấy nó cứ lắc đầu mãi mà chẳng chịu nói nguyên nhân, tức giận quá nên Tuyết A Thánh Đế liền lấy cái tên Thạch Đầu gắn cho nó, nói chờ sau khi lớn lên sẽ chọn lại tên khác, thành ra cái tên này theo đứa bé kia đến tận bây giờ. Chủ nhân, có một điều về vị công tử kia, không biết có nên nói ra hay không? Lưu Kiến Bang nghĩ đến một cái vấn đề, khá là khó xử đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Nói đi, ta sẽ không có trách tội ngươi. Diệp Tử Phàm rất là cố gắng kìm nén cảm xúc lên cho cái này Lưu Kiến Bang một trận ra trò. Họ Lưu này rõ ràng nhìn thấy người chủ nhân như hắn đây vô cùng quan tâm đến đứa bé kia, có tin tức gì quan trọng còn không chịu nhanh chóng nói ra, còn là muốn thừa nước đục thả câu, cái này Lưu Kiến Bang hắn nhớ kỹ, sau này thế nào cũng kiếm cơ hội cho tên này một ít thuốc nhỏ mắt mới được. Chủ nhân, theo tin tức ta nhận được đến, vị công tử kia thể chất có chút vấn đề, năm nay đã qua 50 năm, có điều công tử thể trạng vẫn cứ như là đứa bé 5 tuổi, còn có không thể nào tu hành được bất kỳ một loại nào khí đạo công pháp, Lưu Kiến Bang không dám chần chừ quá lâu, liền là nói lên tất cả tin tức mà mình nhận được đến. Còn có chuyện này, Diệp Tử Phàm ánh mắt cực độ âm trầm lên tiếng hỏi. Đã qua 50 năm, không thể trưởng thành, chỉ như đứa bé 5 tuổi, bình quân 10 năm mới có thể như người bình thường phát triển một tuổi, cái này cũng không là gì, qua thêm trăm năm thời gian, chiếu theo tốc độ này phát triển, nó liền có thể trưởng thành. Vấn đề quan trọng là đứa bé kia lại không thể nào tu hành, như ai cũng biết, thế giới này như không có thực lực, sẽ là bị người ta hà hiếp mà thôi, không những vậy, còn là không có bao nhiêu thời gian sống lâu, như người bình thường không tu hành chỉ có thể sống hơn 100 năm là lâu, đứa bé kia nếu bị liệt vào hàng không thể tu hành, không phải nói nó chỉ còn mấy chục năm sống lâu hay là sao? Chủ nhân, đây chính là sự thật. Nhìn đến ánh mắt như muốn ăn thịt người của Diệp Tử Phàm, Lưu Kiến Bang sau lưng mồ hôi lạnh tuôn ra từng cơn, nhưng hắn cũng không dám nói trái sự thật này. Chuyện Tuyết Thạch Đầu kia mấy chục năm chỉ có vài tuổi tiểu tử cùng không thể nào tu luyện, thượng thánh vực nơi kia bất kỳ người nào cũng có thể nghe nói đến, trong bóng tối rất nhiều người là đang cười nhạo vị kia Tuyết Thạch Đầu là quái thai, là một tên phế vật chân chính đâu. Những cái này chuyện, hắn là không có dám nói ra cho Diệp Tử Phàm biết, đơn giản là vì hắn biết, một khi mình nói ra, chỉ sợ ngay sau đó mình sẽ xuống bên dưới minh giới kia báo danh là điều đã chắc chắn sự tình. Chủ nhân, vấn đề này ngài không cần phải quá lo lắng, như ta đoán không sai, Tôn kia thiếu chủ chỉ là thể chất đặc thù, cần đến loại công pháp đặc biệt nên tạm thời mới không thể tu hành. Cụ thể như thế nào, như vậy phải để cho ta gặp mặt, khi đó mới có thể biết được. Đại Hắc nhìn đến Diệp Tử Phàm đem vị trí của mình khóa lại, hắn đương nhiên là hiểu, Diệp Tử Phàm đang là muốn gì tại nơi hắn đây, hắn cũng chỉ có thể đúng sự thật khai báo. Loại chuyện này không phải là Đại Hắc hắn chưa từng thấy qua, trên kia thần giới, cũng có nhiều trường hợp như là Tuyết công tử vị này, có người còn là vạn năm mới có thể tăng lên một tuổi kia. Những dạng người này, đều là xó một cái điểm chung, kia là bọn họ đều có thể chất quá mức đặc thù, như có thể giải quyết được vấn đề của bọn họ, sau này chắc chắn người đó sẽ là một tôn cái thế cường giả. Như thế thì ta đã an tâm, Diệp Tử Phàm thở phào nhẹ nhõm nói. Kia lời nói vừa rồi của Đại Hắc, cũng chính là cái mà Diệp Tử Phàm hắn lo lắng nhất hiện nay, cũng may đến, tiểu tử kia chỉ là tạm thời không thể tu luyện mà không phải vĩnh viễn không thể nào tu luyện, như thế không còn gì tốt bằng. Nghĩ đến hắn quan tâm nhiều quá tắc loạn, nhưng nghĩ kỹ lại, con của Diệp Tử Phàm hắn sao có thể là phế vật được kia chứ, hai nha đầu kia thể chất cũng là khoán cổ tuyệt kim mới xuất hiện một lần, đứa con thứ ba của hắn này dù có không bằng hai cô chị, cũng sẽ không kém quá xa, không thể như người ta nghĩ vô dụng như thế này được. Lưu Kiến Bang cùng Thời Thiên Bá ở lại nơi đây bảo hộ Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi. Hổ Huyền Phương cùng Tử Điện Quang Điêu cùng ta lên Thượng Thánh Vực một chuyến, Diệp Tử Phàm đứng lên, đối với lại ba người bên dưới kia lên tiếng nói. Như đã biết hắn có thêm được một đứa nhi tử, bằng mọi giá hắn cũng nên đi gặp nó một lần xem như thế nào, như điều kiện cho phép mà nói, hắn cũng là không ngại đem luôn đứa bé kia về nơi đây một thể. Chủ nhân, nơi này ta có truyền tống trận, có thể đi đến Thượng Thánh Vực nhanh hơn một chút. Hổ Huyền Phương đám người tuân lệnh sau, Hổ Huyền Phương đi đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, lên tiếng đề nghị nói. Kể từ khi Diệp Tử Phàm có ý nghĩ giám sát Thượng Thánh Vực những cái đại thế lực lớn kia, Hổ Huyền Phương hắn cũng đã bắt tay vào chuẩn bị, sai bảo người làm ra một loạt truyền tống trận từ Trung Thánh Vực đi đến Thượng Thánh Vực các đại thánh cung, chờ đến một ngày như Diệp Tử Phàm muốn đi lên Thượng Thánh Vực liền có thể dùng đến. Chỉ có điều vì cảnh giới của Ôn Địch cùng Cáp Duy có hạn, nên làm ra cao nhất cũng chỉ có bát giai truyền tống trận, phải đi qua khá nhiều điểm tiếp nối mới có thể đi lên được Thượng Thánh Vực trên kia. Như vậy dùng truyền tống trận của ngươi đi. Sau khi nghe được Hổ Huyền Phương trình bày điểm hạn chế của truyền tống trận do người An Nam Thánh Cung mình làm ra, Diệp Tử Phàm cũng không mấy quan tâm, liền chọn phương án này di chuyển. Như với tốc độ của Tử Điện Quang Điêu hiện tại, hết công suất mà nói, chỉ ít cũng mất mấy tháng mới có thể đến được Băng Thiên Thánh Cung, nhưng dùng cái này truyền tống trận, dù phải đi qua khá nhiều trạm, nhưng thời gian chỉ có vài ngày, loại này lợi hại, hắn vẫn là phân biệt ra đến. Một tháng sau, Thượng Thánh Vực, Vĩnh Thụy Khách Sạn, nơi đây là sản nghiệp của Lâm Gia, một trong những cửu tinh thế lực cường đại nhất của Băng Thiên Thánh Thành. Nó được lập ra từ hơn 10 năm trước đây, tính từ cái thời điểm Tin Tức Lâu hoàn toàn bị hủy diệt tại nơi này Băng Thiên Đại Vực, vị trí của nó cũng chính là nơi mà Tin Tức Lâu đặt làm căn cứ không bao lâu. Chương 1683, Tà Ác U Nhọt. Lâm Gia làm ra cái này Vĩnh Thụy Khách Sạn đúng cái nơi mà Tin Tức Lâu bị hủy đi, ngụ ý không cần nói cũng biết, đây là muốn thay thế vị trí của Tin Tức Lâu, đi vào một cái hành nghiệp mua bán tin tức của Tin Tức Lâu để lại không lâu. Dù là mục tiêu ban đầu không có đạt được như kỳ vọng, tin tức của Vĩnh Thụy Khách Sạn không được linh thông đầy đủ như Tin Tức Lâu trước đây, nhưng nơi đây cũng là trở thành một nơi tu luyện giả từ khắp nơi đổ về chọn lựa để cư trú. Sở dĩ đại bộ phận tu luyện giả chọn nơi này Vĩnh Thụy Khách Sạn mà không phải nơi nào khác, một phần là hoài niệm Tin Tức Lâu trước đây, quen chân tìm đến, phần nữa chính là được nghe đến rất nhiều tin tức khắp mọi nơi thánh vực từ những cái cường giả đến nơi đây bàn luận chia sẻ thông tin. Vĩnh Thụy Khách Sạn nhờ có lượng lớn tu luyện giả đến đặt động phủ, thành ra làm ăn cũng là khá giả hơn trước. Như chỉ dựa vào tin tức để sống qua ngày, e là Vĩnh Thụy Khách Sạn đã đóng cửa từ lâu rồi. Tin tức mới đây. Hôm nay Đan Thiên Thánh Cung các vị bệ hạ đã ép được đám người ma quỷ Sát Lục Thánh Cung rời khỏi Sát Lục Đại Vực, chạy xuống Trung Thánh Vực, xem ra ngày tàn của đám ma quỷ kia không còn xa nữa rồi. Đang khi mọi người bên trong Vĩnh Thụy Khách Sạn đang dùng thánh tử cùng bàn luận nhiều chuyện trên trời dưới đất, bên ngoài Vĩnh Thụy Khách Sạn liền là có một tên linh thể thánh vương chạy đến, kêu gào lên cho mọi người biết được tin tức mà mình mới nhận được đến. Âm thanh của người vừa đến rất lớn, còn là dùng đến thánh lực hòa vào bên trong, có thể nói là làm cho tất cả mọi người đang có mặt nơi đây Vĩnh Thụy Khách Sạn đều là nghe đến được lời hắn vừa rồi nói. Lâm Hư Bang, lần này ngươi không phải là cho chúng ta biết tin vịt nữa đó chứ, bên trên thượng tầng đại lâu, La Tấn Nan nhìn xuống bên dưới người vừa thông báo tin tức kia, không khỏi nghi hoặc hỏi lại. Lời nói của La Tấn Nan vừa rồi, rất là được nhiều người gật đầu đồng ý. Người phía dưới tất cả bọn họ nơi đây đều nhận ra, đây là một cái chi thứ của Lâm Gia, thường ngày chạy đi thu thập các loại tin tức sau đó thông báo lại với người bên trong này Vĩnh Thụy Khách Sạn được biết. Đây cũng là một cách mà Lâm Gia làm ra để có thể giữ chân được tu luyện giả từ khắp mọi nơi đổ về nơi đây Vĩnh Thụy Khách Sạn cư trú. Chỉ là cách làm này cũng có khá nhiều sai lầm, đây là nằm tại nơi tin tức mà Lâm Hư Bang phát ra, thường thì nó sẽ ít khi chính xác, như cùng một cái tin tức, Lâm Hư Bang liền nói đến mấy lần, lần nào cũng cam đoan là tin tức mới nhất, nhưng thực chất nó chỉ là tin tức vỉa hè, hoặc là chậm hơn người khác khá nhiều. Vì cái này nên Vĩnh Thụy Khách Sạn về mặt tin tức rất là mất uy tín, không mấy ai sẽ đi tin vào tin tức của Vĩnh Thụy Khách Sạn phát ra, càng sẽ không có người nào ấm đầu bỏ tiền ra mua tin tức của Vĩnh Thụy Khách Sạn cả. Các vị an tâm, lần này tin tức hoàn toàn là chính xác, ta có thể dùng uy tín của Vĩnh Thụy Khách Sạn ra bảo đảm. Lâm Hư Bang nhìn thấy không có bao nhiêu người tin tưởng vào tin tức mình vừa nói, liền là gấp đến độ ngay cả danh tiếng của Vĩnh Thụy khách sạn hắn cũng đem ra, như có thể hắn ngay cả danh tiếng của Lâm gia hắn cũng đem ra luôn một thể như vậy. Ân, lần này đúng thật là Sát Lục Thánh Cung đã rời khỏi Sát Lục Đại Vực không có sai, Bàng Tế Nam sau khi nhận được tin tức từ gia tộc của mình truyền lại sau, liền là gật đầu đồng ý đối với lại Lâm Ngư Bang bên ngoài kia. Lâm gia tình báo có thể không đúng sự thật thật, nhưng Bàng gia bọn họ đây đối với lại tin tức một đạo cũng là khá linh thông, sẽ không kém hơn các đại cửu tinh thánh cung là bao, nên gia tộc tình báo, hắn có thể tin được. Quá tốt rồi, đám ma quỷ không có tính người kia cuối cùng cũng là bị ép rời khỏi hang ổ. Như vậy ngày tàn của bọn chúng cũng là không xa, Đan Thiên Thánh Cung vẫn luôn là ngọn cờ đầu bảo vệ chính nghĩa cho toàn bộ thánh vực chúng ta. Không có sai, được sự khẳng định của Bàng Tế Nam sau, nơi này đại lâu liền là vang lên tiếng nghị luận vang trời, hầu hết mọi người đều là ca ngợi Đan Thiên Thánh Cung, đem Sát Lục Thánh Cung bên kia xem như một thế lực tà ác u nhọt của tu luyện giới cần phải nhổ bỏ một dạng, dù thật tế rất nhiều người tại đây cũng không biết được Sát Lục Thánh Cung có thật sự là ma quỷ tàn hại thương sinh đến nhân thần căm phẫn như những gì mà Đan Thiên Thánh Cung đã công bố hay là không. Đây là không có biện pháp, ai bảo thực lực của Đan Thiên Thánh Cung quá cường đại, một hơi đem ra 31 vị thánh đế chí cường giả cảnh giới, nhiều như vậy cường giả, hợp lại mấy tòa cửu tinh thánh cung, không biết có được như thế này hay không. Nên những gì Đan Thiên Thánh Cung nói, tất cả đều là chân lý, không phải là sự thật cũng là sự thật, có tấm gương kia của tin tức lâu, không người nào có cái ý nghĩ chống lại Đan Thiên Thánh Cung nữa. Bàng huynh, người có biết được Sát Lục Thánh Cung hướng đi hay không? Thôi Thành Tư trầm ngâm một chút sau đó lên tiếng hỏi. Hắn đây thôi ra cũng là được liệt vào hàng 10 đại gia tộc đứng đầu, tin tức chỉ kém Bàng gia một chút đỉnh, không lâu trước đây hắn nghe gia tộc trưởng bối phân tích, Sát Lục Thánh Cung bên kia dựa vào hộ cung thánh trận cùng tu la kiếm trong tay Sở Thiên Vũ vị kia, liền có thể chống đến mấy vạn năm thời gian nữa cũng không thành vấn đề, rời đi vào lúc này, có vẻ như không được khôn ngoan cho lắm thì phải. Là đi hướng Trung Thánh Vực, cụ thể nơi nào, hiện tại chúng tôi cũng là không có được tin tức chính xác, Bàng Tế Nam cũng không có giấu giếm, lên tiếng trả lời nói. Nghe gia tộc truyền lại tin tức, trước khi đi, trừ những cái thánh đế cường giả ra, Sở Thiên Vũ liền là diệt sát hết Sát Lục Thánh Cung người, lấy sát lục chi lực duy trì tu la kiếm vận chuyển, còn những nơi Sở Thiên Vũ đi qua, hắn cũng như mấy trăm tên thánh đế của Sát Lục Thánh Cung ra sức chém giết sinh linh, chỉ trừ khi phát hiện đến Đan Thiên Thánh Cung đám người đuổi theo, mới có thể dừng tay chạy trốn. Những nơi mà đám người Sở Thiên Vũ đi qua, có thể nói là không còn một sinh linh nào có thể tồn tại được cả, sát lục tạo ra cực độ khủng khiếp. Dựa theo dấu vết để lại, Bàng gia mọi người suy đoán là Sở Thiên Vũ đám người hướng đi chính là thánh ma giới Trung Thánh Vực, còn đi về phương nào, không ai có thể biết được. Như ta tính không sai mà nói, Sát Lục Thánh Cung đám người rất có thể chạy đến Cửu U Đại Vực, một vị đạo thế thánh hoàng thư sinh ánh mắt khá là độc ác, nhìn về bản đồ thánh ma giới bên kia không xa, lên tiếng khá chắc chắn nói. Cửu U Đại Vực, sinh mệnh nguyên tinh, thì ra là như thế, nghe đến tôn này thánh hoàng cường giả lên tiếng nhắc nhở, rất nhiều người tại nơi đây đều là thông suốt rất nhiều. Cửu U Đại Vực nơi kia chính là lần này sinh mệnh nguyên tinh xuất thế, nơi đó hiện tại tụ tập rất nhiều thế lực cùng tán tu chuẩn bị chờ đến sinh mệnh nguyên tinh xuất thế liền ra tay tranh đoạt, cường giả nơi đó hiện tại bảo đảm rất là đông đảo. Như Sát Lục Thánh Cung đám người chọn lựa nơi đó là địa điểm tiếp theo chiến trường cũng không phải là không có lý, thứ nhất có thể đem tài nguyên nơi đó tranh đoạt, không nữa có thể nhân lúc hỗn loạn chạy thoát sự truy đuổi của Đan Thiên Thánh Cung cường giả. Không nữa liền có thể tạo ra một cái sát lục tràng thật lớn, đem tất cả mọi người tham gia tranh đoạt cuốn vào cái này vòng xoáy chiến tranh giữa Đan Thiên Thánh Cung cùng Sát Lục Thánh Cung, như thế thì không còn gì tốt bằng, đây có thể chính là dự định của Sát Lục Thánh Cung đám người. Không được, nên là thông báo tin tức này cho người phía sau chúng ta, không nên đến Cửu U Đại Vực tranh đoạt sinh mệnh nguyên tinh nữa. Nghĩ thông suốt âm mưu của Sát Lục Thánh Cung sau, rất là nhiều cường giả có mặt tại nơi này, đều là đồng loạt lấy ra truyền âm ngọc phù, thông báo cho thế lực phía sau mình, không nên đến nơi kia Cửu U Đại Vực nữa. Sinh mệnh nguyên tinh tài nguyên tuy là tốt thật, nhưng là phải có mạng hưởng dụng mới được a. Nơi đó hiện tại đã thuộc về các đại thánh đế chí cường giả tranh giành, đám người thánh vương, thánh hoàng như bọn họ đến nơi đó, không phải là đi nạp mạng hay là sao? Chương 1684, tin tức tuyệt mật. Các vị, ta vừa nhận được tin tức nữa, có liên quan đến Tuyết công tử vị kia, Lâm Hư Bang đi vào bên trong Vĩnh Thụy khách sạn, đến tại Bàng Tế Nam đám người vị trí, liền là ôm quyền lên tiếng nói tiếp. Bên trong Vĩnh Thụy khách sạn, sau khi đám người tiêu hóa tin tức về Sát Lục Thánh Cung sẽ đến Cửu U Đại Vực xong, nghe đến cái này Lâm Hư Bang lời nói, tất cả mọi người đều là quay lại nhìn Lâm Hư Bang với ánh mắt khá kinh ngạc, tạm thời quên đi bên kia thánh ma giới một chuyện. Cạch, có một bàn gồm ba người trung niên thư sinh, có thể vì nguyên nhân nào đó, nghe đến cái này Tuyết công tử tên tuổi, liền là đánh rơi Trung Thánh Tử trong tay của mình khi nào cũng không có hay, cả ba người đều quay phắt lại, nhìn bên này Lâm Hư Bang, chờ hắn lên tiếng nói tiếp một dạng. Là cái vị Tuyết công tử kia sao? Không biết ngài ấy lại làm ra cái gì kinh thiên động địa đến, La Tấn Nan khá là âm dương quái khí lên tiếng hỏi. Tuyết công tử trong lời nói của Lâm Hư Bang, nơi đây Băng Thiên Thánh Thành người ai lại không có biết đến. Mấy chục năm qua dường như năm nào Thánh Thành người cũng là nghe đến sự tích của người này, chỉ tiếc kia đều là tin tức xấu. Thằng nhóc kia không đi hủy động phủ của người khác, thì cũng nhìn đến mỹ nhân của Băng Thiên Thánh cung tắm rửa, không nữa thì cũng là chạy ra bên ngoài Băng Thiên Thánh Thành này gây họa, năm nào cũng có một sự tích đáng nhớ về cái này Tuyết công tử. Có điều năm nay nhiều chuyện để nói hơn, nhất là một tháng gần đây, không hiểu Tôn Tuyết công tử kia nỗi cơn điên gì, liền là gây ra đại họa liên tục, có thể nói ngày nào đám người mình cũng nghe đến những sự tích không mấy tốt đẹp của y, lần này thật sự không biết thằng nhóc kia lại làm ra cái gì chuyện động trời đến. Lần này Tuyết công tử vị kia là đến cho người hủy đi động phủ của Lục Kiều Anh trưởng lão, nghe nói đúng lúc Lục Kiều Anh trưởng lão đang bế quan đến giai đoạn quan trọng, chỉ chút nữa đã làm cho Lục Kiều Anh trưởng lão tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hư Bang đè thấp âm thanh của mình xuống một chút, nhỏ giọng lên tiếng nói. Vĩnh Thụy khách sạn bọn họ, vì muốn giữ được chân tu luyện giả ở lại nơi đây càng nhiều càng tốt, nên đa dạng tin tức, làm cho tu luyện giả hiếu kỳ cảm thấy tò mò là không thể thiếu. Thời gian qua, hot nhất chuyện ngoài thánh vực hai đại thánh cùng đại chiến cùng tin tức lâu bị diệt ra, liên quan đến Tuyết A Thánh đế vị kia vẫn luôn là tin tức sốt dẻo, hắn biết rất nhiều tôn đại thần đến nơi đây Vĩnh Thụy khách sạn, đều chỉ có một cái mục đích, chính là vì nghe ngóng những chuyện có liên quan đến Tuyết A Thánh đế mà đến. Nắm bắt được nhu cầu này của mọi người, nên Lâm gia bọn họ làm rất nhiều biện pháp để có thể lấy được tin tức từ bên trong Băng Thiên Thánh cung ra, nhất là liên quan đến con trai của Tuyết A Thánh đế, Tuyết Thạch Đầu, mấy chục năm qua chưa bao giờ là lỗi thời cả. Nha, vị huynh đệ này, không biết ngươi có biết vì lý do gì mà vị công tử kia lại muốn đối phó với lại vị Lục Kiều Anh trưởng lão kia hay không? Rất nhiều người đến đây đều là không biết Lục Kiều Anh trưởng lão là vị nào trưởng lão, cấp bậc cao đến như thế nào, trong đó ba tôn trung niên thư sinh ngồi tại một góc xa đằng kia chính là một ví dụ, người tại bên trái rất là có hứng thú đến chuyện này, lên tiếng nói ra tiếng lòng của rất nhiều người mới tới nơi đây, còn là âm thầm kín đáo đưa qua cho Lâm Hư Bang một chiếc nhẫn chữ vật, dụng ý không cần nói cũng biết. Một vạn viên thượng phẩm thánh tinh, đây đúng là một đại tài chủ mà. Dùng thần niệm đảo qua nhẫn chữ vật, Lâm Hư Bang không khỏi nuốt khan một ngụm nước miếng, âm thầm kinh hãi nghĩ. Hơn 10 năm qua, vì muốn biết được tin tức đầy đủ về Tuyết A Thánh đế cùng vị Tuyết công tử kia, rất nhiều đại cường giả đã thưởng cho hắn rất nhiều tiền để mong hắn có thể tiết lộ thêm ra một ít tin tức của hai người kia. Nhưng mà hắn nhớ đến, người ra tay hào phóng nhất là một vị trung cấp thánh đế cường giả, người này ra tay cũng chỉ 1.000 viên thượng phẩm thánh tinh. Giống như ba người này hào sảng như thế, Lâm Hư Bang hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vị tiên sinh này hỏi rất hay, vấn đề này theo ta được biết, kia là liên quan đến trưởng lão hội mấy chục năm trước của Băng Thiên Thánh Cung, khi đó rất nhiều thái thượng trưởng lão của Băng Thiên Thánh Cung do Lục Kiều Anh trưởng lão cầm đầu liên hợp lại, muốn phế bỏ đi vị trí thánh chủ của Tuyết A Thánh Đế. Tuyết công tử cũng là có mặt tại thời điểm đó, nên là ngài ấy đã ghi hận những vị thái thượng trưởng lão kia, mấy chục năm qua rất nhiều lần đưa người đến tìm những người này phiền toái. Lâm Hư Bang nhận được tiền, dĩ nhiên rất là hào sảng nói ra cái này bí tân cho mọi người biết. Chuyện này vốn dĩ 10 năm trước hắn đã có nói qua một lần rồi, rất nhiều người đều biết đến, nhưng đâu đó cũng có nhiều người tin tức không được linh thông, những người này chính là con dê béo mà Lâm Hư Bang hắn nhắm đến. Lục Kiều Anh sao, người này ta nhớ kỹ. Ba người ngồi tại bên kia, sau khi nghe được đến Lâm Hư Bang lời nói, thần sắc có chút biến đổi, nhưng là thay đổi lớn nhất chính là người ngồi tại chính giữa vị trí. Một tôn có ánh mắt khá sắc lạnh, nhìn qua mọi người cũng là biết đến, trong ba người này, là lấy tên trung niên có ánh mắt sắc lạnh kia làm chủ. Chủ nhân, ngài bình tĩnh một chút, nhìn thấy tôn này chủ nhân Diệp Tử Phàm có chút mất bình tĩnh, Hổ Huyền Phương bên trái liền là lo lắng dùng thần niệm truyền âm lên tiếng khuyên can. Không sai, ba người bọn họ chính là Hổ Huyền Phương hắn cùng Diệp Tử Phàm, Tử Điện Quang Điêu hóa thân. Cả ba người đã lên thượng thánh vực Băng Thiên Thánh Thành này đã gần một tháng thời gian. Vì là Băng Thiên Thánh cung bên kia không cho phép nam nhân đi vào, hơn nữa Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân còn có oán thù không nhẹ với lại Tuyết A Thánh đế vị kia, nên ba người bọn họ tạm thời ở lại nơi đây thăm dò tin tức, cũng như là chờ đến một cơ hội tốt. Yên tâm, ta sẽ không có hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tử Phàm gật đầu một cái đối với lại Hổ Huyền Phương trả lời. Hắn vừa rồi nghe đến nữ nhân cùng nhi tử của mình bị người ta ức hiếp, nên là có chút không kiềm chế, mới phát ra những lời nói như thế mà thôi. Muốn hành động mà nói, hiện tại là không thể. Cái kia Lục Kiều Anh có thể cầm đầu trưởng lão hội của Băng Thiên Thánh Cung, nghĩ đến cũng không phải là hạng người đầu đường xó chợ gì, lấy thực lực của hắn hiện tại, muốn đi tìm những cái cường giả như thế tính sổ, đúng thật là không có thực tế. Có điều muốn Diệp Tử Phàm hắn bỏ qua chuyện này, đây là chuyện không thể, cứ chờ đi, một khi hắn đột phá thánh hoàng, như thế những uất ức mà nhi tử hắn phải chịu, hắn sẽ để cho người băng thiên thánh cung trả lại gấp bội. Đúng thật là không tự lượng sức mình, lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm tuy nhỏ, nhưng nơi đây cũng không ít người nghe thấy đến, trong đó Bàng Tế Nam là người lên tiếng khinh thường đầu tiên. Lục Kiều Anh người kia là vị nào? Đây là ẩn thế cường giả của băng thiên thánh cung, truyền là thực lực của vị lục trưởng lão kia chỉ kém các đại thánh đế chí cường giả mà thôi, như thật sự lục trưởng lão tái xuất thánh vực mà nói, e là vị trí thánh đế bảng xếp hạng đệ nhất cường giả của Lưu Hạo Quang cũng phải nhường ra cho Lục Kiều Anh, đây chính là nhận định của lão tổ bọn họ Lăng Tiểu Xương, không thể nào nhầm lẫn cho được. Trong khi đó ba tên vô danh tiểu tốt này lại muốn đi tìm Lục Kiều Anh tính sổ, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào, nói đến nghé con không sợ cọp, là hình dung đúng đắn nhất với lại ba tên này. Ba vị, ta có tin tức tuyệt mật về Tuyết công tử vị kia, không biết ba vị có hứng thú muốn biết hay là không. Lâm Hư Bàng cũng có ý nghĩ như là Bàng Tế Nam vị Bàng gia thiếu chủ kia, có điều ba người này đều là đại tài chủ, không thể nào đắc tội cho được, hắn là nên nghĩ cách thu càng thật nhiều càng tốt từ ba người này thì tốt hơn. Có tin tức gì người cứ nói đi. Hổ Huyền Phương liếc qua nhìn Diệp Tử Phàm một cái, nhìn đến tôn này chủ nhân không có ý kiến, liền là đưa tiếp qua cho Lâm Hư Bàng một chiếc nhẫn chữ vật nữa, sau đó dùng thần niệm truyền âm lên tiếng hỏi. Chương 1685, thiếu chủ vô địch. Quả nhiên ta đoán không sai, ba người này thật sự quá giàu có. Đưa thần niệm vào nhẫn chữ vật kia một lần nữa, Lâm Hư Bàng ánh mắt càng ngày càng mị lên rồi, suốt 10 triệu thượng phẩm thánh tinh. Dù Vĩnh Thụy khách sạn hắn buôn bán tin tức suốt một năm trời, cũng là không có được thu nhập phong phú đến như thế này đâu. Lần này dù có đưa ra cho chủ gia lượng lớn thánh thạch, nhưng trích phần trăm lại, vẫn là đủ cho hắn tu hành mấy vạn năm thời gian. Ba người này đúng là đại tài chủ, đại thổ hào, loại này ra tay hào phóng đại tài chủ, hắn biết đi đâu mà kiếm đây chứ. Hồi ba vị đại nhân, theo như tin tức mà ta nhận được, Tuyết công tử đã bị Tuyết A Thánh Đế đưa đến bên ngoài kia băng thiên sơn mạch rèn luyện rồi, như các vị muốn làm quen với lại ngài ấy, có thể đến nơi đó thử vận khí. Tiền thì đã nhận, Lâm Hư Bàng cũng là không dám để cho ba người này chờ đợi quá lâu, liền là nói ra tin tức mới nhất mình nhận được đến. Chuyện này phải nói lên nguyên nhân chính là Lục Kiều Anh tôn trưởng lão kia, sau khi bị Tuyết Thạch Đầu hủy đi động phủ, Lục trưởng lão liền là đến cùng Tuyết A Thánh Đế cáo trạng, còn liên kết với lại rất là nhiều thánh đế cường giả từng bị Tuyết Thạch Đầu hại thảm, muốn để cho Tuyết A Thánh Đế phải trừng trị thật nghiêm Tuyết Thạch Đầu, như không mà nói, Lục trưởng lão đám người sẽ đem chuyện này đưa lên các đại thủ hộ giả trong cung, nhờ những người đó lấy lại công đạo. Tuyết A Thánh Đế nhìn thấy cái kia tình cảnh cảm thấy không ổn, nên mới phạt Tuyết Thạch Đầu đi đến nơi kia băng thiên sơn mạch rèn luyện nửa tháng thời gian, xem như là trừng phạt Tuyết Thạch Đầu đi. Chúng ta đi thôi, Diệp Tử Phàm nghe đến tin tức của Tuyết Thạch Đầu, cũng là không muốn tại nơi đây phí thêm thời gian nữa, hắn liền nói với lại Hổ Huyền Phương hai người một tiếng, sau đó dẫn đầu rời đi, trong nháy mắt liền đã không thấy được bóng dáng nơi nào. Diệp Tử Phàm hắn lên thượng thánh vực lần này mục đích chính yếu muốn gặp đứa bé này, nhưng là vì nó cứ mãi tại bên trong băng thiên thánh cung, nên cả tháng nay hắn là không có cơ hội gặp được. Giờ đây phải may mắn lắm mới biết được đến tên tiểu tử kia không còn tại bên trong băng thiên thánh cung, hắn không nhanh đến nơi đó tìm gặp, như thế còn đợi đến khi nào? Hai, đi vội như thế làm cái gì? Chúng ta còn chưa có làm ăn xong mà. Nhìn lại đã không còn thấy bóng dáng của Diệp Tử Phàm ba người tại nơi đâu, Lâm Hư Bàng trong tay đang cầm một cái ngọc giản, không khỏi có chút thở dài thất vọng nghĩ. Ngọc giản trong tay hắn là địa đồ của băng thiên sơn mạch, cũng như suy đoán hướng đi của Tuyết Thạch Đầu vị kia, không có nó, băng thiên sơn mạch diện tích bao la, muốn tìm được một người như là mò kim đáy bể một dạng, đáng tiếc ba người kia quá hấp tấp, hắn còn chưa nói hết lời, cả ba liền đã rời đi mất cả rồi, làm hại hắn mất đi một mối làm ăn tốt. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. 10 ngày sau, băng thiên sơn mạch, đây là đại sơn mạch lớn nhất của băng thiên đại vực, diện tích bao la bát ngát. Bình thường thánh đế cường giả muốn từ điểm đầu sơn mạch đi đến điểm cuối cũng là mấy đến 100 năm thời gian không ngừng sử dụng không gian chi môn. Nơi đây cũng là thiên đường của các đại yêu thú trú ẩn, có điều rất nhiều loại yêu thú hoành hành nơi đây đều có thuộc tính băng hàn. Dễ hiểu vì băng thiên sơn mạch quanh năm lạnh giá, nhiệt độ nhiều khi xuống đến mức cực độ thấp, ngay cả bán thánh cường giả nếu không cẩn thận đi vào điểm cực hàn của băng thiên sơn mạch đều là có thể vẫn lạc khả năng. Thế nhưng hoàn cảnh lạnh giá khắc nghiệt này lại rất phù hợp với lại tu luyện giả chuyên về băng hệ nhất đạo, cũng như yêu thú băng hệ, đây chính là thiên đường tu hành cho nhóm người này, cũng không phải là ngẫu nhiên mà năm xưa băng thiên thánh cung các vị lão tổ chọn một khối này khu vực để làm địa bàn, nơi đây thật sự là quá thích hợp đối với lại băng thiên thánh quyết của bọn họ. Băng Hùng Sơn, Đây là một tòa đại sơn phong, nằm sâu tại bên trong băng thiên sơn mạch, do băng hùng bộ tộc trưởng khống. Đã nằm sâu trong băng thiên sơn mạch, thiên địa nguyên khí vô cùng nồng đậm, còn là chiếm được một khối địa bàn lớn như băng hùng sơn làm địa bàn, dĩ nhiên băng hùng bộ tộc cũng không phải là dạng đầu đường xó chợ bộ tộc rồi. Đây là một cái cửu tinh thế lực, trong tộc có đến ba tôn thánh đế cường giả tọa trấn, như luận về thực lực mà nói, băng hùng bộ tộc có thể sánh ngang với lại một cái đại thế lực tại băng thiên thánh thành rồi. Cường đại như thế, nên rất là ít khi có người dám đến nơi này băng hùng sơn gây sự với lại băng hùng bộ tộc. Có điều hiếm khi không có nghĩa là không có, như hôm nay một dạng, một đám gồm 5 người đi đến nơi đây, 4 người nữ nhân ra dáng hộ vệ cùng với lại một cái chỉ mới 5-6 tuổi hài đồng, còn là thách đấu với lại băng hùng bộ tộc 3 tên thánh đế cường giả nửa. Đáng chú ý là người thách đấu với lại 3 vị thánh đế của băng hùng bộ tộc kia không phải là 4 vị mỹ phụ có tu vi bình thường thánh đế kia, mà là đứa bé chỉ có 5-6 tuổi kia. Khoan hãy nói, một thằng nhóc không có một chút tu vi nào lại dám cùng các đại thánh đế cường giả của băng hùng bộ tộc khiêu chiến, chỉ nói đến loại nhiệt độ cực hàn tại nơi đây có thể diệt sát bán thánh cường giả, tên này tiểu tử đến giờ vẫn bình an vô sự nhảy nhót, đây cũng là một điểm quá mức kỳ dị rồi. Rầm rầm, ha ha ha, A Liên A Di, các ngươi nhìn xem, bản thiếu gia nói mình có thể một mình hạ 3 tôn thánh đế cường giả, bây giờ bản thiếu gia đã làm được rồi. Tuyết Thạch Đầu sau khi dùng một quyền hạ nốt trung cấp thánh đế băng hùng lão tổ, dùng một chân đạp lên ngực của y, quay lại bên kia mấy người A Liên cười lên thật lớn, hết sức là đắc ý lên tiếng khoe. Thiếu chủ thật là tài giỏi, thiên hạ này không người nào có thể làm đối thủ của thiếu chủ. A Liên đại tỷ nói không sai, không bao lâu nữa thôi, thánh vực này sẽ không có người nào có thể làm đối thủ của thiếu chủ. Ta đã nói mà, thiếu chủ thần công cái thế, sao có thể đặt 3 con tiểu hùng kia vào trong mắt. Ta nghĩ đến cho dù có thêm gấp 10 lần số lượng thánh đế như thế này, cũng không phải là đối thủ của thiếu chủ. Tuyết Thạch Đầu lời nói cất lên không bao lâu, đám người A Liên là một loạt lời tung hô tán dương đánh đến, bao nhiêu mỹ từ tốt đẹp nhất, bọn họ đều có thể nói ra, như thể muốn đưa Tuyết Thạch Đầu lên tận mây xanh một dạng, có đi điều như để ý kỹ mà nói, ánh mắt của 4 người là chấp liên hồi, như ai quen biết rõ tính cách của 4 người này, liền có thể dễ dàng nhận thấy, cả 4 người đều là đang nói dối. Thiên hạ vô địch, lão hùng ta khinh, trung cấp thánh đế băng hùng lão tổ nghe đến lời nói dối trắng trợn của 4 người kia. Dù là đang bị thằng nhóc này đạp dưới chân, cũng là quăng đến cho 4 người kia một cái ánh mắt khinh thường. Thể chất của thằng nhóc này đúng là có một chút hơn người, có thể sánh ngang với lại hóa thần cảnh là không có sai, nhưng nếu như muốn, đừng nói đến một tôn trung cấp thánh đế như hắn ra tay, chỉ một cái thánh vương cường giả của băng hùng bộ tộc, cũng là đã đủ diệt thằng nhóc đáng ghét này vô số lần rồi. Nói thật ra từ khi bước chân vào tu luyện giới đến bây giờ, Hùng Thuận hắn chưa bao giờ phải gặp khuất nhục lớn đến như ngày hôm nay. Bị một thằng nhóc chưa ráo máu đầu không có một chút tu vi gì khiêu chiến không nói, hắn còn phải phong cấm lại toàn bộ thực lực của mình, để cho đối phương đánh, thế gian này đúng là không có một cái thánh đế cường giả nào bi thảm như Hùng Thuận hắn đây. Như có thể mà nói, hắn rất là muốn lộ ra một ít khí tức, đem cái thằng nhóc khốn kiếp này ép thành bột phấn, có điều Hùng Thuận hắn không dám, nguyên nhân là vì đứa bé này thân phận quá mức dọa người, là con ruột của Tuyết A thánh đế không nói, còn là được chí cường giả của băng thiên thánh cung nhận làm cháu nuôi. Mấy cái trọng thân phận kia, như hắn dám ra tay mà nói, hắn dám chắc không đầy một khắc sau cả hắn cũng như băng hùng bộ tộc liền sẽ bị người của băng thiên thánh cung hủy diệt thành cặn bã. Thế nên dù có một chút ủy khuất, hắn cũng chỉ có thể cắn răng nhận lấy. Chương 1686, Thiên Tinh Tam Hung. Thiếu chủ, ngài xem, ngài rời băng thiên thánh cung cũng đã 10 ngày rồi, cũng là đến lúc chúng ta nên hồi lại băng thiên thánh cung, A Liên đi đến. Lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi một ít mồ hôi trên gương mặt hồng hào đáng yêu của Tuyết Thạch Đầu, mỉm cười lên tiếng nói. Đi ra bên ngoài băng thiên sơn mạch lần này của đám người mình, tuy nói là vị kia Tuyết A Thánh chủ muốn phạt cái tên tiểu ngoan đồng này để xoa dịu chúng nộ bên trong băng thiên thánh cung, nhưng trong lòng bất kỳ ai cũng là biết đến, vị kia thánh chủ chỉ là muốn để cho tên tiểu tử này ra bên ngoài vui chơi một chút mà thôi, đúng giờ liền là phải trở lại. Thời gian nửa tháng mà Tuyết A Thánh chủ đưa ra, đã qua đi 10 ngày rồi. Chỉ còn lại 5 ngày mà thôi, thông qua nhiều thủ đoạn có thể hồi lại băng thiên thánh cung sớm hơn, cũng sẽ mấy vài ngày, hiện tại khởi hành là hợp lý nhất, nghĩ đến mấy ngày nay tên tiểu tử này vui chơi cũng đã đủ rồi. Huống hồ, nhìn đến một bộ hết sức bất đắc dĩ kia của băng hùng lão tổ Hùng Thuật, nàng cũng thật không đành lòng, thánh đế cường giả đều có tôn nghiêm vô cùng lớn, nhất là những đại cường giả như Hùng Thuật này, để một cái đứa bé trà đạp thời gian lâu đến như thế này. Trong lòng nghĩ đến cũng không phải thoải mái gì, nên cho mấy đại nhân vật này một chút mặt mũi sẽ tốt hơn. Thích, cảm nhận được ánh mắt chứa đầy thiện chí của A Liên đưa đến, Hùng Thuận trong lòng là cảm động đến rơi cả nước mắt. Không dễ dàng gì a, hắn là không biết mình qua bao nhiêu năm tháng không bị người khác chà đạp rồi, kia là từ thời chẳng có một chút tu vi tại thân, loại này cảm giác thật sự là không dễ chịu chút nào, chẳng có ma nào muốn nhận cả. Không được, còn thời gian 5 ngày nữa, bản thiếu gia muốn chơi cho đủ. Tuyết Thạch Đầu đưa chân nhỏ rời khỏi thân hình đồ sộ của Hùng Thuật, sau đó khẽ lắc nhẹ cái đầu nhỏ của mình, rất là không đồng ý với lại ý kiến vừa rồi của A Liên nói. Thật sự rất là hiếm khi, tôn kia mẫu thân mới cho hắn rời khỏi băng thiên thánh cung chơi đùa một thời gian, hắn nhớ đến chắc một năm cũng chỉ có một lần mà thôi, cơ hội khó có được, phải nhân thời gian này vui chơi một cái đủ, một khi trở lại băng thiên thánh cung, ngoài ngắm mấy tôn mỹ nhân ra, chẳng có cái gì thú vị nữa cả, còn là phải nghe tôn mẫu thân kia đọc kinh suốt ngày, kia chính là một cái cực hình A, nên hắn là sẽ không muốn đi về sớm như vậy đâu. Ta nghĩ ra rồi, chúng ta đến bên kia băng lang sơn tiếp tục khiêu chiến. Nghĩ đến trò chơi tiếp theo, Tuyết Thạch Đầu không khỏi hai mắt tỏa sáng. Theo tin tức mà hắn điều tra được biết, cách băng hùng sơn này không có xa, chính là băng lang sơn của băng lang bộ tộc rồi. Nghe nói băng lang bộ tộc thực lực còn cường đại hơn nhiều băng hùng bộ tộc nơi đây. Trong tộc cũng là có đến 10 tôn thánh đế cường giả, như có thể đem luôn 10 tên thánh đế cường giả kia hạ đo ván, mặc sức trà đạp, như vậy không phải là uy phong đến giường nào. Nói không chừng qua chuyện này danh tiếng của Tuyết Thạch Đầu hắn liền sẽ nổi tiếng như cồn. Còn là được Thiên Cơ Thánh Điện xếp vào hàng thánh đế bảng cường giả cũng không biết chừng. Nghĩ đến chuyện có thể liệt thân vào thánh đế bảng cường giả, Tuyết Thạch Đầu nước miếng không khỏi chảy lã chã, đến khi ấy, thử hỏi còn có người nào dám nói ra nói vào hắn là phế vật nửa kia chứ. Tôn kia mẫu thân chắc chắn cũng sẽ rất vui. Thiếu chủ, như ngài đã muốn, như vậy thì chúng ta đến băng lang sơn một chuyến đi. A Liên miễn cưỡng nở ra một cái nụ cười, gật đầu đồng ý với lại lời đề nghị của Tuyết Thạch Đầu. Không đồng ý có thể làm thế nào được. Tính cách của cái này Tuyết Thạch Đầu mấy chục năm qua nàng đã lãnh giáo qua, như hắn mà đã quyết định làm cái gì, không một ai có thể thay đổi được, ngay cả vị Tuyết A Thánh chủ kia cũng là như thế, nếu như không đạt được mục đích của mình, cái này Tuyết Thạch Đầu liền sẽ tìm người ngăn cản hắn để trút giận, đã là có không ít người bên trong băng thiên thánh cung liền là trở thành nạn nhân của tên tiểu tử này rồi, bốn người bọn nàng thật sự là không muốn theo bước. Khắc khắc, lão lang A, lần này ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hùng Thuận nghe đến cái tai họa tinh này muốn đến tìm băng lang bộ tộc bên kia phiền toái, trong lòng khá là mát lòng mát dạ nghĩ. Băng lang bộ tộc cường đại hơn băng hùng bộ tộc của hắn là sự thật, nhưng là đối với lại băng thiên thánh cung thì chẳng đáng là gì, thế nào rồi băng lang bộ tộc đám người cũng sẽ phải khuất phục trước dâm uy của thằng nhóc khốn kiếp này mà thôi. Nghĩ đến đối thủ truyền kiếp của mình cũng là gặp phải thảm trạng bất đắc dĩ như hắn hiện tại, không hiểu sao trong lòng Hùng Thuận lại cảm thấy thoải mái một cách lạ thường. Ầm ầm, ha ha ha, Tuyết thiếu chủ. Ngài không cần đi đến băng lang bộ tộc nữa, theo chúng tôi hồi thiên tinh ổ chơi đùa sẽ vui vẻ hơn. Tuyết Thạch Đầu đám người chưa kịp rời đi, dị biến liền là phát sinh, nơi đây không gian chi môn bỗng nhiên xuất hiện, từ bên trong kia đi ra ba người, đều một hung tợn thần sắc, bất ngờ cảnh giới của đám người này đều là trung cấp thánh đế cường giả, nhất là tên cầm đầu kia, không những gương mặt dữ tợn như ma quỷ, thực lực đã là trung cấp thánh đế cường giả đỉnh cao, chỉ một chút nữa thôi là đã có thể bước vào cao cấp thánh đế hàng ngũ. Thiên tinh tam hung. Các ngươi không tại bên ngoài hư không thánh vực, đến nơi này để mà làm cái gì? Nhìn đến đám người này xuất hiện, A Liên đám người tuy có chút giật mình, có điều không có bất ngờ lớn gì cho lắm. Trước khi lên tiếng hỏi, liền là đã đem Tuyết Thạch Đầu che chắn phía sau cẩn thận. Mấy chục năm thời gian qua, mỗi lần Tuyết Thạch Đầu đi ra bên ngoài, cứ y như rằng sẽ có một đám cường giả đi theo sau lưng bọn họ. Mục đích của đám người này thiên kỳ bách quái, có những người đến gặp Tuyết Thạch Đầu chỉ là vì mộ danh mà đến. Cũng có những người muốn làm chân chạy cho Tuyết Thạch Đầu, cũng có người muốn bắt Tuyết Thạch Đầu lại để hỏi thăm xem phụ thân của Tuyết Thạch Đầu là ai. Nói chung là đủ kiểu người, nhưng chung quy lại, rất nhiều người đều là tay trắng trở về, có những người còn là bỏ mạng đương trường nữa kìa, loại chuyện này rất là không hiếm lạ. Lần này đến đám người nàng cũng là biết được vô cùng rõ ràng lai lịch của bọn chúng. Thiên tinh tam hung, đây là tam đại đương gia của thiên tinh ổ, một đám cướp cạn hoạt động tại bên ngoài thánh vực hư không. Chuyên đi cướp bóc những cái đại hình phi chu của các đại thương hội hay cường giả đi qua địa bàn của bọn chúng. Thánh vực rất nhiều thế lực không quen hành vi tàn bạo của đám người thiên tinh ổ này, thường tổ chức rất nhiều đoàn đội đi truy sát, chỉ là vì đám người này chạy trốn nhanh như quỷ, cộng với lại thực lực của bọn chúng cũng không hề thấp, nên đến giờ cũng chưa có người nào có thể làm được gì bọn chúng. A Liên trưởng lão, không phải ta đã nói rất rõ ràng rồi hay là sao? Chúng tôi đến nơi này chính là muốn mời vị Tuyết thiếu chủ hồi lại thiên tinh ổ của chúng tôi cho một chuyến. Lão đại thiên tinh tam hung Đỗ lão quỷ nhe răng cười lên tiếng trả lời A Liên. A Liên đám người này, là giả ngu hay giả điếc, đám người bọn bỏ khi vừa đến nơi này liền là đã nói rất rõ ràng là muốn đưa Tuyết Thạch Đầu kia rời đi. Như thế đám người này còn hỏi lại một câu như thế, đúng thật là hết sức vớ vẩn. Là ai phái các ngươi đến nơi đây làm chuyện này? A Liên không để ý đến thái độ xỉa sói của Đỗ lão quỷ kia, gằn giọng lên tiếng hỏi. Thiên Tinh Tam Hung đám người này, vốn là không làm cho Băng Thiên Thánh Cung bọn họ đặt vào trong mắt. Hơn nữa đám người này xưa nay làm việc cũng là vô cùng biết điều, chỉ cướp giật những thế lực yếu kém, chưa bao giờ dám xúc phạm những đại thế lực như Băng Thiên Thánh Cung, nên là đám người này vẫn có thể bình an vô sự sống tiêu dao đến giờ phút này. Những vấn đề này nghĩ đến Đỗ lão quỷ này tinh minh còn hơn quỷ, nên sẽ là hiểu rõ ràng mới đúng. Lần này bọn chúng đi làm trái lại quy tắc của mình, đi chọc giận vào Băng Thiên Thánh Cung, chỉ sợ mọi chuyện sẽ không đơn giản như bên ngoài tưởng tượng như thế. Lão đại, không cần cùng bọn họ nói nhiều, lập tức ra tay tốc chiến tốc thắng. Lão nhị Đồ Vạn Sơn vốn là mưu sư cho cả Thiên Tinh Ổ, hắn sợ là lão đại của mình càng nói sẽ càng sai lầm, để lộ ra những cái tin tức không cần thiết, liền là lên tiếng nhắc nhở nói. Chương 1687, biến mất, không có sai. Lần này Thiên Tinh Tam Hung bọn họ đến nơi đây, đúng là vì được người ta nhờ vả. Hay nói đúng hơn là bị người khác ép buộc mà đến. Thế lực ép buộc bọn họ phải làm việc này hết sức là khủng bố, cường đại đến nỗi bọn họ không thể nào chống lại cho được. Thế nên đám người mình mới mạo hiểm đắc tội với lại Băng Thiên Thánh Cung rủi ro, cũng phải đến nơi này. Bằng không mà nói, ngày thường có cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ đây cũng không dám tìm đến Băng Thiên Thánh Cung người phiền toái. Âm âm. Đồ lão nhị nói không sai, chúng ta lập tức hành động. Một lời của Đồ Vạn Sơn như thức tỉnh người trong mộng, Đỗ lão quỷ trong tay liền là xuất hiện một thanh đại đao, hướng bốn người A Liên công kích đến. Nên nhớ lần này bọn họ nhận lời của tôn đại nhân vật kia liền có hứa, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào của y cho bất kỳ một ai biết, nếu như không hậu quả vô cùng thảm khốc. Nghĩ đến sự trừng phạt khủng bố của tôn đại nhân vật kia sau, Đỗ lão quỷ sau lưng không khỏi tê tái, vẫn là nên thành thật hoàn thành nhiệm vụ này rồi hẳn tính sau. Tứ tượng băng huyền trận, sát, A Liên đám người dùng thánh lực đưa tuyết thạch đầu ra xa vị trí chiến đấu một chút, sau đó liền là hợp thành một cái chiến trận, đem ba người của Thiên Tinh Tam Hung ám vào bên trong, tiến hành đánh trả cùng công kích. Thiên Tinh Tam Hung đúng là uy danh hiển hách thật, nhưng bốn người các nàng cũng không phải là dạng người dễ dàng có thể ăn hiếp. Tứ tượng chiến trận này liền là có từ thời lão tổ tông bọn họ khai cung, nghe nói được truyền đến từ thần giới trên kia, nó rất khó có thể diễn luyện thành, nhưng một khi tu hành thành công, bốn người liên hiệp liền có thể vượt cấp khiêu chiến cao hơn mình một cái đại cảnh giới. Nhờ có cái này chiến trận, bao năm qua liền là có vô số cường giả bị bại trong tay bọn họ, trong đó có những tôn thánh đế thực lực còn cường đại hơn Thiên Tinh Tam Hung này nhiều, cũng là dựa vào bộ này chiến trận, bọn họ bốn người mới được Tuyết A Thánh Đế đặt cách giao nhiệm vụ bảo hộ Tuyết Thạch Đầu mỗi khi tên tiểu tử này đi ra bên ngoài. Thế cho nên bọn họ liền là không hề kiêng kỵ mấy tên Thiên Tinh Tam Hung này. Âm âm, đại ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hùng Minh chỉ tay vào tình cảnh chiến đấu đang căng thẳng trên kia của đám người A Liên cùng Thiên Tinh Tam Hung, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Các ngươi ở tại đây, ta đi trợ giúp A Liên mấy vị trưởng lão một tay. Trầm ngâm một chút, Hùng Thuận liền lên tiếng căn dặm hai người Hùng Minh một tiếng, sau đó cũng là gia nhập vào cái kia chiến trường của bảy đại cường giả. Hùng Thuận hắn là không ưa gì đám người Băng Thiên Thánh Cung, nhất là tên tiểu tử khốn kiếp Tuyết Thạch Đầu kia vừa rồi còn trà đạp hắn một phen. Bàng Quan đứng tại bên ngoài quan chiến như ý nghĩ trong lòng của hai tên huynh đệ này vẫn là tốt nhất. Có điều hắn cũng chỉ có thể nghĩ lại, nơi hắn cùng bộ tộc đang sinh sống cùng tu hành đây chính là địa bàn của Băng Thiên Thánh Cung, như nhìn đến Băng Thiên Thánh Cung người lâm nguy không trợ giúp, như thế một khi Băng Thiên Thánh Cung truy cứu xuống, đám người bọn họ cũng là không thể nào thoát được tội danh. Nên dù có không muốn, hắn cũng chỉ có thể giúp đỡ đám đàm bà này. Âm âm, Hùng Minh, ngươi có nhìn thấy vị Tuyết thiếu chủ kia tại nơi nào hay không? Đang xem tình cảnh chiến đấu bên kia Hùng Linh, bỗng nhiên hắn nhìn quanh một chút không thấy cái kia Tuyết Thạch Đầu tại nơi nào, liền lên tiếng đối với lại Hùng Minh hỏi. Không có, tên tiểu tử kia có thể chạy đi nơi nào được kia chứ? Nghe Hùng Linh lời nói, Hùng Minh liền đưa thần niệm của mình đi ra bên ngoài tìm kiếm, quả nhiên là không thấy cái tên tiểu tử kia đâu, hắn liền là lo lắng lên tiếng. Không lâu trước đây hắn nhìn thấy A Liên dùng thánh lực đưa Tuyết Thạch Đầu ra bên ngoài 1 tỷ dặm phạm vi, tránh xa nơi này khu vực giao chiến có thể lan đến ảnh hưởng đến Tuyết Thạch Đầu. Nghĩ đến hiện tại Tuyết Thạch Đầu cũng là đang tại nơi kia tiếp tục chơi đùa, không nghĩ đến thần niệm của hắn thả ra tối đa, cũng không thấy đến Tuyết Thạch Đầu tung tích nơi nào, đây là một chuyện hết sức không được bình thường. Trong một thời gian ngắn, dù một tên bán thánh cố sức chạy cũng là không thể nào thoát khỏi phạm vi thần niệm của những tôn thánh đế cường giả như hắn đây. Cái này Tuyết Thạch Đầu còn không có một chút tu vi gì, sao có thể rời khỏi tầm mắt của hắn được kia chứ? Không lẽ, nghĩ đến một cái khả năng, hai người Hùng Minh liền đưa mắt nhìn nhau, không khỏi là kinh dị lên tiếng. Âm âm, âm âm, Ầm ầm, các vị dừng tay, Tuyết thiếu chủ đã bị người ta bắt đi mất rồi. Ngay sau đó không lâu, Hùng Minh là chạy đến tại bên kia chiến trường, nơi tám đại cường giả đang giao chiến, hét lên thật lớn nói. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái gì kia, thiếu chủ nhà ta không thấy. Đúng thật là không có, làm sao có thể như thế này được. Hai bên cường giả đang giao chiến, nghe âm thanh khủng bố của Hùng Minh bên kia, liền đúng thật đã dừng tay, đem thần niệm thả ra, đúng thật cách bọn họ nơi đây vị trí 1 tỷ dặm, không có bóng dáng của Tuyết Thạch Đầu Thật. Thiên Tinh Tam Hung chính là những người rời đi chiến trường sớm hơn cả. Đám người bọn họ đánh sống đánh chết cùng A Liên 4 người, tất cả cũng chỉ là vì Tuyết Thạch Đầu, hiện tại mục tiêu đã không còn, đám người mình liều mạng còn có cái ý nghĩa gì nữa kia chứ. Các vị đã hiểu lầm, chúng tôi Băng Hùng bộ tộc nào có lá gan giữ lấy Tuyết thiếu chủ. Nhìn đến 7 đôi ánh mắt hung tợn của đám người kia nhìn về phía mình, Hùng Minh toàn thân lạnh lẽo, hắn liền là lên tiếng phân bua giải thích nói. Đám người này là đang nghi ngờ chính hai người bọn họ đã đem Tuyết Thạch Đầu bắt đi nên mới nhìn hai người bọn họ với cái ánh mắt khủng bố như thế này đây mà. Nói thật như lẽ bình thường cũng là có khả năng đó, nơi đây hiện tại có 10 tôn thánh đế cường giả, trong đó 8 người đã cùng nhau động thủ, dư lại hai người bọn họ đây là đứng ngoài bành quan, không nghi ngờ bọn họ cũng là khó khăn a. Có điều đó chỉ là giả thuyết, như thật sự mà nói, có cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng là không có dám động đến cái tôn tai hỏa tinh kia. Đám người mình còn chưa có sống đủ, không muốn nhanh như thế xuống minh giới đầu thai đâu. Lập tức phát động Băng Hùng bộ tộc tất cả mọi người đi tìm thiếu chủ nhà ta, như không tìm được, các ngươi nên chuẩn bị hậu sự cho mình đi. A Liên nhìn lại đám cự hùng này một chút, sau đó lạnh căm căm lên tiếng ra lệnh. Cũng là không chờ đám người kia đáp lại, nàng là dẫn đầu 3 người còn lại, rời khỏi nơi này Băng Hùng Sơn. Trước khi đi, nàng là liếc bên kia Thiên Tinh Tam Hung một cái, ngụ ý không cần nói rõ tất cả mọi người đều đã biết kia là dụng ý gì. Còn đứng ngẩn ngơ nơi đó làm cái gì? Nhanh chóng huy động toàn tộc đi tìm kiếm Tuyết thiếu chủ. Hùng Thuận là giận hai người này quá xá, quát mắng một tiếng xong, liền cũng là nhắm ngay một cái phương hướng đi tìm kiếm Tuyết Thạch Đầu. Hai tên này đường đường là thánh đế chí tôn, chỉ đi trông có một đứa bé không có chút tu vi nào cũng để sổng mất, đúng là hai tên vô dụng mà, bao nhiêu năm qua tu hành thật quá phí công, như lần này vì chuyện này mà Băng Hùng bộ tộc bọn họ bị Băng Thiên Thánh Cung diệt tộc, hai người này chính là tội nhân thiên cổ. Vâng. Vâng, đại ca, chúng tôi lập tức đi làm ngay, dù Hùng Thuận đã rời đi khá lâu, hai người Hùng Minh vẫn là gật đầu như băm tỏi lên tiếng. Bây giờ thì bọn họ đã quá hiểu vấn đề lần này nghiêm trọng tính rồi, như không tìm được Tuyết Thạch Đầu, Băng Hùng bộ tộc kể như đi tong mất rồi. Tên kia tiểu tử đúng là một cái tai họa tinh mà, tên kia đi đến nơi nào, liền cũng có thể tạo ra sóng to gió lớn, lần này lại đến chính là Băng Hùng bộ tộc bọn họ đây, cái này kêu là nằm không cũng trúng đạn. Xem ra chỉ có thể cố hết sức tìm kiếm, cùng trông chờ vào vận may vị kia Tuyết công tử sẽ không có sao mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng lập tức phân ra đi tìm, nhất định phải tìm được Tuyết Thạch Đầu trước đám người kia, lão đại Thiên Tinh Tam Hung Đỗ lão quỷ cũng là nhanh chóng làm ra quyết định nói. Đối với lại ánh mắt âm trầm của A Liên kia trước khi rời đi, Đỗ lão quỷ đương nhiên là hiểu được vô cùng thấu triệt ý nghĩa. Chương 1688, phụ tử nhận nhau. Đối với lại ánh mắt âm trầm của A Liên kia trước khi rời đi, Đỗ lão quỷ đương nhiên là hiểu được vô cùng thấu triệt ý nghĩa. Có điều giờ phút này hắn cũng là không thể nào lo lắng được nhiều như thế, đắc tội với lại Băng Thiên Thánh Cung là một con đường chết, nhưng không hoàn thành được nhiệm vụ của tôn đại nhân vật kia giao cho, đám người bọn họ cũng sẽ là không có con đường sống, hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước vậy. Cách Băng Hùng Sơn vài trăm năm ánh sáng khoảng cách, Băng Lang Sơn, Linh Hàm Hà, đây là một cái con sông lớn nhất của Băng Thiên Đại Vực, bắt nguồn của nó chính là tại nơi đây Băng Lang Sơn. Dù là thế, cái này nước sông đầu nguồn chỉ có thể tan chảy vào tháng 3, tức là bắt đầu từ mùa hè nóng nhất mấy ngày. Những tháng ngày còn lại, nơi đây Linh Hàm Hà vẫn là một bộ băng dày 300 mét, rất thường thấy đối với lại những con sông suối tại nơi này Băng Thiên Đại Vực. Linh Hàm Hà đầu nguồn này cũng là một cái địa danh khá nổi tiếng của Băng Thiên Đại Vực, vì nơi đây có sinh trưởng một loại cá rất đổi quý hiếm có tên là Linh Hàm Ngư, tên của con sông này chính là lấy tên loài cá này đặt cho nó. Linh hàm ngư loài cá thường có mọc khá nhiều khối sừng khác nhau tại trên đầu của mình, ăn loại cá này vào liền có thể làm cho tu luyện giả tẩy luyện cũng như là thuế biến thể chất, nó chính là thiên tài địa bảo của thiên địa có thể trợ giúp tu luyện giả thuế biến thể chất một trong bên cạnh thánh thai quả thụ. Quý giá là như thế, nên được rất nhiều tu luyện giả truy tìm muốn có điều không dễ cho người khác có thể đạt được loài cá này. Thứ nhất nó chỉ sinh trưởng tại đầu nguồn Linh hàm hà, mà nơi đây chính là lãnh địa của Băng Lang bộ tộc. Băng Lang bộ tộc bảo hộ loài cá này có thể nói là không kém bao nhiêu so với lại Hắc Long bộ tộc bảo hộ Tiên Linh Thánh Thảo một dạng, rất ít người dám đến nơi này bắt lấy Linh Hàm Ngư trong tay của Băng Lang bộ tộc. Thứ hai nữa là loại cá này rất là khó có thể đánh bắt, nó thường là sống tại tận xa xăm dưới đáy của Linh Hàm Hà, nơi mà thần niệm thánh đế cường giả cũng là không thể nào dò xét được đến, trừ khi là hủy diệt đi nơi này Linh Hàm Hà mới có thể. Điều này Băng Lang bộ tộc lại không bao giờ cho phép xảy ra. Linh hàm ngư quý giá cùng khó bắt đến như thế kia, đương nhiên là rất hiếm khi xuất hiện trên thế gian. Có điều hiện tại trên bờ sông nơi đây Linh Hàm Hà xuất hiện khá nhiều linh hàm ngư, không dưới 10 con, bọn chúng được người ta bắt lên không lâu, bên cạnh còn có một đống lửa lớn, trên kia là đang quay một đám linh hàm ngư, mùi thơm từ linh hàm ngư tỏa ra làm cho không ít người thèm đến chảy nước miếng. Cách đống lửa không xa có hai người một nam một nữ đằng xa kia nhìn lại nơi này nuốt nước miếng liên tục, ánh mắt khá là khát khao. Như có thể ăn được một miếng, dù là có chết cũng không hối hận. Dục vọng ăn uống của hai người lên khá là cao, như muốn chạy đến đem linh hàm ngư đang nướng trên kia lấy đến một dạng. Chỉ là bọn họ nhìn đến sát đống lửa bên cạnh một thanh niên nam nhân cùng một thằng nhóc mấy tuổi hài đồng đang ăn ngấu nghiến linh hàm ngư, dục vọng kia cũng chỉ có thể đè ép vào tận đáy lòng của mình. Bên kia chính là hai vị chủ tử của bọn họ, hai người là không thể nào mạo phạm cho được. Ực, phụ thân a, tài nghệ nấu ăn của ngài là không kém bao nhiêu cho tiểu nha sư tỷ đâu. Tuyết Thạch Đầu vừa ăn xong một con linh hàm ngư nướng, nhưng vẫn nuốt nước miếng liên tục, nhìn con cá tiếp theo chuẩn bị chín một chút sau, hắn là ngẩn cái đầu nhỏ bé của mình lên nhìn Diệp Tử Phàm, người phụ thân mà hắn mới nhận cách đây không bao lâu mỉm cười khen ngợi nói. Nói là không bao lâu, vì hai người bọn họ chỉ là mới nhận lại nhau cách đây không đến một giờ đồng hồ, cái kia hắn biến mất tại bên kia băng hùng sơn, chính là nhờ có tôn này phụ thân cho cái kia Tử Điện Quang Điêu đến đón lại băng lang sơn, còn đến Linh Hàm Hà nơi đây. Là vì tôn này phụ thân nói muốn làm một cái gì đó cho đứa con trai như hắn đây, hắn nhớ đến băng lang sơn có một loại đặc sản rất là quý hiếm của thánh vực này là linh hàm ngư, loại cá này hắn muốn hưởng dụng từ rất lâu rồi, nhưng vẫn còn là chưa có cơ hội. Nhân lần này đến băng lang sơn, hắn muốn dùng nó một phen. Đưa ra cái này yêu cầu, hắn nghĩ có thể làm khó tôn này phụ thân một phen, vì hắn biết được linh hàm ngư loại này rất là khó bắt được, không nghĩ đến, tôn này phụ thân thật sự là có bản lĩnh, không chỉ bắt được một con linh hàm ngư. Còn là đám linh hàm ngư, hôm nay hắn đúng là có khẩu phúc mà. Tiểu Bảo, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi, Diệp Tử Phàm ngồi xuống, nở một cái nụ cười từ tận đáy lòng, khẽ nhéo gương mặt bụ bấm của thằng nhóc này một cái, lên tiếng nói. Lần này bắt được đám linh hàm ngư này, đây là nhờ vào đại hắc bên trong luyện thần đỉnh kia công lao, chính tên kia đã luyện chế ra một loại đan dược dụ dỗ đám kia linh hàm ngư đến cắn câu, thế nên hắn mới có thể dễ dàng bắt được nhiều như vậy linh hàm ngư. Không thì lần này hắn không khỏi bị xấu mặt là không thể. Thạch Đầu a, phụ thân muốn hỏi ngươi một chuyện, như thế nào vừa mới gặp mặt, ngươi liền là biết được ta là phụ thân của ngươi, nhìn thấy thằng nhóc này đang vui, Diệp Tử Phàm liền nhân cơ hội hỏi đến chuyện mà hắn vẫn thắc mắc suốt một canh giờ qua. Khi đến nơi đây, đặc biệt là khi phái Tử Điện Quang Điêu đem thằng nhóc này từ băng hùng sơn về đây, Diệp Tử Phàm hắn nghĩ đến muôn trùng khó khăn đang đợi hắn khi gặp lại thằng nhóc này. Cũng như làm thế nào có thể khiến cho đứa bé này nhận người phụ thán như hắn đây. Chỉ có điều chuyện xảy ra ngay sau đó lại đại ra ngoài dự đoán của hắn. Thằng nhóc này vừa gặp mặt hắn liền là chạy nhanh đến trong lòng của hắn khóc lóc nhận phụ thân. Tình cảnh khi đó nói thật là hắn đây cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng hắn khi đó cũng không có nghĩ đến quá nhiều về vấn đề này. Niềm vui cùng hạnh phúc liền lấn át đi lý trí của hắn. Khi đó hắn nghĩ đến, thằng nhóc này nhận lại hắn, không phải là chuyện mà hắn mong ước bấy lâu nay hay là sao? Nên những cái kia ý nghĩ bị hắn quăng lại phía sau, bây giờ có thời gian, hắn liền đưa ra vấn đề này đến. Phụ thân a, đây là do huyết mạch cảm ứng. Thực ra một tháng trước khi ngài đến băng thiên thánh thành, ta đã cảm ứng ra được, nên mới nghĩ hết mọi cách để mẫu thân để cho ta ra bên ngoài này chơi, mục đích cuối cùng cũng chỉ là muốn nhận lại phụ thân ngài mà thôi. Tuyết Thạch Đầu một bộ đại nhân vật cơ trí, nó là ngẩng cao cái đầu của mình lên, lấy tay phải khẽ vỗ lên vai của Diệp Tử Phàm. Ra dáng một người trưởng thành, mỉm cười đối với hắn lên tiếng giải thích nói. Nha, thì ra là như thế này. Con ta thật sự rất thông minh, Diệp Tử Phàm gật gù, không để ý đến tên tiểu tử này một bộ cao thâm khó đoán, lên tiếng khen ngợi nói. Thằng nhóc này lời nói, làm cho Diệp Tử Phàm hiểu ra khá nhiều điều. Tại băng thiên thánh thành nơi kia, hắn nghe đến thằng nhóc này một năm mới làm ra đại sự một lần, có điều một tháng nay tần suất gây sự của nó là dày đặc hơn trước đây rất là nhiều. Bây giờ xem ra hắn đã thông hiểu. Hóa ra là vì tên tiểu tử này muốn gặp mặt tôn phụ thân vĩ đại như hắn, nên mới thi triển nhiều công phu đến như thế kia, đứa bé này của hắn, đúng là rất thông minh đây mà. Chỉ là Diệp Tử Phàm không nghĩ đến một chuyện, Tuyết Thạch Đầu này hiện tại trong thân hình của thằng nhóc 5 tuổi, nhưng trên thực tế, nó đã trải qua 50 cái nổi bánh chưng, trí tuệ của nó hiện tại là không thể so với lại người bình thường trưởng thành kém bao nhiêu, thậm chí còn lão luyện hơn là đằng khác. Thạch Đầu, phụ thân muốn lấy một cái tên khác cho ngươi, không biết ngươi có cái ý kiến gì không? Hai người phụ tử của hắn xem như cũng đã quen thuộc rồi, Diệp Tử Phàm liền là đi vào chủ đề chính nói. Cái tên Thạch Đầu này, Diệp Tử Phàm hắn là đã muốn đổi đi từ lâu lắm rồi, còn cái họ Tuyết kia nữa, càng nghe hắn lại càng tức giận đến sôi máu. Những chuyện khác hắn có thể chiều theo ý của đứa bé này, nhưng là chuyện này, tuyệt đối sẽ không có thương lượng. Chương 1689, đau đầu lợi hại. Phụ thân, hài nhi nghe theo ý phụ thân sắp xếp. Tuyết Thạch Đầu nhìn đến Diệp Tử Phàm một bộ túc mục như thế, cũng là không dám đùa giỡn trạng thái nữa, cung kính lên tiếng đáp lời. Nói đùa, tôn này phụ thân tuy hỏi ý kiến của hắn, nhưng với ánh mắt không cho phép phản đối kia, hắn đây dám nói chứ không hay là sao? Vốn chuyện đặt tên này, hắn chính là muốn tôn phụ thân này đến lấy cho, năm xưa vị mẫu thân lấy rất nhiều cái tên tốt cho hắn, nhưng hắn tất cả đều từ chối, chính là vì muốn chờ đến tôn phụ thân này đặt tên cho, cái này làm cho tôn mẫu thân kia bực mình quá, nên mới lấy cái tên Thạch Đầu đặt cho hắn. Ý bảo hắn cứng đầu như đá, hắn vốn là không ưa gì cái tên này cả a. Như vậy đi, ngươi họ Diệp, tên là Thiên Bảo, từ nay gọi ngươi là Diệp Thiên Bảo đi. Diệp Tử Phàm rất là hài lòng với lại sự hợp tác của thằng nhóc này, hắn liền ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó cho ra một cái tên nói. Cái này suy ngẫm cũng chỉ là giả vờ, cái tên Diệp Thiên Bảo này hắn đã nghĩ ra từ lâu rồi, cụ thể tại đây là hơn một tháng thời gian trước, khi mà hắn biết mình có đứa con trai này, đồng thời biết được tên của nó khá khó nghe, nên hắn mới quyết tâm làm ra đến. Thiên Bảo, Thiên Bảo, phụ thân, ta rất là hài lòng với lại cái tên này, từ nay ta sẽ tên là Diệp Thiên Bảo. Diệp Thiên Bảo sau khi nghe đến tên của mình do Diệp Tử Phàm đặt cho, liền là vui cười hớn hở gật đầu đồng ý nói. Hắn là biết tôn này phụ thân họ Diệp, tên là Tử Phàm. Việc ông ta lấy họ Diệp cho hắn không có gì ngoài ý muốn, còn cái tên kia, Thiên Bảo, ý nghĩa là bảo bối do ông trời ban tặng, tuy là không đủ bá khí như hắn tưởng tượng từ trước là chấn thiên hay phá thiên, nhưng là cũng không đến nỗi tệ lắm. Lấy tên Diệp Thiên Bảo cũng không có sai, nhưng là phụ thân, ta chỉ sợ bên kia mẫu thân không có được vui. Vui vẻ vì có được tên mới qua đi, nghĩ đến chuyện gì, Diệp Thiên Bảo gương mặt không khỏi có một chút ỉu xìu xuống. Cái này, đây cũng là một vấn đề, nghe thằng nhóc này nhắc đến Tuyết A Thánh Đế kia, Diệp Tử Phàm gương mặt đặc sắc cũng là không có kém cạnh thằng nhóc này là bao đâu. Diệp Tử Phàm hắn tính rất nhiều, nhưng lại không có tính đến Tuyết A Thánh Đế phản ứng. Hắn đã làm hại Tuyết A khá nhiều, cô ta không có đem hắn chém ra thành tám khối cho chó ăn, lại vẫn sinh cho hắn một đứa con kháu khỉnh như thế này. Nghĩ lại hắn đúng là mắc nợ Tuyết A Thánh Đế này không ít đâu. Như giờ đây nghe đến tên mà mình đặt cho con cũng bị cái tên vô lương tâm như hắn đổi đi, khỏi cần nghĩ hắn cũng là biết đến Tuyết A Thánh Đế sẽ giận dữ đến mức độ nào. Phụ thân, ta muốn hỏi một chút, thực lực của ngài có thể thắng được mẫu thân hay không? Nhìn đến Diệp Tử Phàm khó xử thần sắc, Diệp Thiên Bảo liền là cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng hỏi. Cái này, bây giờ còn không được, Diệp Tử Phàm là không hiểu thằng nhóc này hỏi cái vấn đề không liên quan này để mà làm cái gì. Nhưng cuối cùng, hắn cũng là trả lời đúng sự thật. Vốn hắn cũng muốn nói dối, thổi phồng bản thân lên thật cao, chỉ là hắn không quen nói dối với lại người thân của mình. Diệp Tử Phàm hắn tổng hợp lại thực lực hiện tại, cùng lắm chiến lực cũng chỉ tương đương với lại một vị trung cấp thánh đế, còn là yếu nhất trung cấp thánh đế loại kia. Trong khi Tuyết A Thánh Đế, sau khi hưởng lợi không nhỏ từ Diệp Tử Phàm hắn, hiện tại đã là một cái thánh đế chí cường giả chi cảnh, khoảng cách của đôi bên là xa xăm dịu vợi. Hắn là không muốn cam bái hạ phong cũng là không được. Chờ Diệp Tử Phàm hắn nhập thánh hoàng chi cảnh, mới may ra có khả năng chống lại những cái kia thánh đế chí cường giả, còn hiện tại hắn chỉ có thể cong đuôi lại làm người mà thôi. Như vậy ta có một cái ý nghĩ như thế này, tại bên kia mẫu thân ta liền sẽ tiếp tục lấy cái tên cũ là Tuyết Thạch Đầu xưng hô, khi bên cạnh ngài, ta liền sẽ lấy lại tên Diệp Thiên Bảo, cho đến ngày phụ thân có thực lực đánh bại mẫu thân rồi, khi đó ta dùng cái tên Diệp Thiên Bảo này hoành hành thiên hạ. Phụ thân, ngài nói xem ý kiến vừa rồi của ta có được không? Diệp Thiên Bảo mỉm cười, đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Hắn rất là không hiểu vì cái gì trước giờ vị kia mẫu thân lại chưa bao giờ nhắc đến tôn phụ thân này trước mặt hắn, có điều hiện tại hắn có phần suy đoán, có rất lớn khả năng là vì vị kia mẫu thân khinh thường thực lực của tôn phụ thân này không cao, nên còn chưa chịu công bố mà thôi. Thực hư như thế nào, sau này chỉ cần hắn về cho người bí mật điều tra lại một lần nữa, liền sẽ biết được mà thôi. Còn hiện tại đành dùng biện pháp chống cháy này trước đi cái đã. Được rồi, tạm thời cứ làm theo ý của ngươi trước đi, dù có rất không muốn, Diệp Tử Phàm cũng chỉ có thể chấp nhận phương pháp giải quyết tạm thời này của Diệp Thiên Bảo. Hắn hiện tại nghĩ đến chuyện này nhìn thì dễ, nhưng thực tế rất là khó giải quyết, dù cho thực lực của Diệp Tử Phàm hắn có tại đỉnh thánh vực này thì cũng là như thế. Nên nhớ hiện tại hắn đã có một vị thê tử là Lâm An Nam còn chưa có rõ sinh tử tin tức, như có may mắn tìm lại, hắn cũng là nên giải quyết bên này Tuyết A Thánh Đế như thế nào đây. Cái kia Lâm An Nam liệu có chấp nhận Tuyết A hay không? Bên này Tuyết A lấy thân phận là Thánh Đế chí cường giả liệu có thể chấp nhận làm bé hay không? Rồi bọn họ có xảy ra tranh chấp như hai con nha đầu Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi như thế hay là không? Nói thật hắn cũng là không biết đến. Mỗi khi nghĩ đến những cái chuyện này, đầu của hắn liền là đau lên lợi hại. Chủ nhân, ta có chuyện muốn cùng ngài hội báo. Bên kia đang quan sát Diệp Tử Phàm cùng Diệp Thiên Bảo phụ tử tình thâm từ lâu vị kia mỹ phụ nhân, sau khi nhận được cái gì tin tức, nàng liền chạy đến cắt ngang suy nghĩ rối rắm trong lòng Diệp Tử Phàm hiện tại, khá là cung kính thần sắc. Lang Thư Tuyết, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Diệp Tử Phàm quay lại, đối với lại tôn mỹ phụ nhân này gật đầu nói. Mỹ phụ nhân này tên là Lang Thư Tuyết, là một thành viên của Băng Lang bộ tộc, trung cấp thánh đế cường giả chiến lực, được Băng Lang bộ tộc phái đến nơi này tỏa trấn Linh Hàm Hà. Nguyên nhân cái này Lang Thư Tuyết nhận hắn là chủ nhân, đây là phải nói đến mấy ngày trước câu chuyện. Diệp Tử Phàm hắn vì nghe đến Diệp Thiên Bảo này đang tại Băng Thiên Sơn mạch từ Lâm Hư Bang, hắn để Hổ Huyền Phương lại Băng Thiên Thánh thành tiếp tục tìm hiểu tin tức của Băng Thiên Thánh cùng người sau, liền là bảo tử điện quang điêu đưa đến Băng Thiên Sơn mạch tìm kiếm đứa con trai bảo bối này. Thế nhưng hắn sơ ý một chuyện là quên hỏi thăm Diệp Thiên Bảo hướng đi, hoặc chí ít cũng là có thể kiếm được một cái Băng Thiên Sơn mạch địa đồ. May mắn thay, hắn gặp một đám thánh đế cường giả từng bị thằng nhóc này ức hiếp, qua hỏi thăm, hắn liền là biết được hướng đi của Diệp Thiên Bảo. Nhưng không quen thuộc địa hình cho lắm, cuối cùng hắn cùng Tử Điện Quang Điêu lại đi đến nơi này Linh Hàm Hà, cũng chính từ đây chạm trán với lại Lang Thư Tuyết này. Sau một hồi ân cần thăm hỏi, Lang Thư Tuyết này cũng là bị Diệp Tử Phàm thu phục, nhận hắn làm chủ nhân, còn là chỉ đường cho hắn đi đến Băng Hùng Sơn đem thằng nhóc này kéo đến đây một chuyện. Có thể nói phụ tử hắn có thể sớm gặp mặt nhau, cái này Lang Thư Tuyết công lao cũng không hề nhỏ. Chủ nhân, ta vừa nhận được tin tức, đám người Băng Thiên Thánh cùng Thiên Tinh Tam Hung đã tìm đến Băng Lang Sơn, không lâu thời gian nữa, bọn họ có thể sẽ phát hiện ra thiếu chủ tại nơi này. Lang Thư Tuyết đúng sự thật tin tức mà mình nhận được lên tiếng nói. Phụ thân, xem ra ta phải trở lại Băng Thiên Thánh cung một chuyến, như có cơ hội, ta nhất định sẽ đến thăm ngài. Diệp Thiên Bảo nghe đến cái kia tin tức, liền là thở dài một cái, đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng nói. Thiên Tinh Tam Hung mấy tên kia hắn là không có sợ, với những thủ đoạn mà hắn nắm trong tay, liền hoàn toàn không sợ đám người kia. Nhưng bốn người A Liên kia thì lại không được, bọn chúng là do tôn mẫu thân kia phái đến bảo hộ an toàn cho hắn, như không đi về mà nói, tôn kia mẫu thân liền sẽ sinh nghi. Như thế thì thật sự không có lợi. Ân, chuyện này ta đã biết, Diệp Tử Phàm cúi xuống ẵm thằng nhóc này lên, miễn cưỡng mỉm cười lên tiếng nói. Chương 1690, người một nhà. Lang Thư Tuyết, ta đưa Thiên Bảo cho ngươi, ngươi biết phải làm như thế nào rồi chứ? Diệp Tử Phàm trao lại Diệp Thiên Bảo cho Lang Thư Tuyết, lên tiếng căn dặn nói. Chủ nhân, ngài xin an tâm, ta biết mình phải làm thế nào, Lang Thư Tuyết cung kính trả lời nói. Diệp Tử Phàm thu phục nàng. Đây là vì nhìn tại nàng thực lực cao cường cũng như là nữ nhi thân phận, có thể đi vào bên trong kia Băng Thiên Thánh cung, thay hắn bảo hộ cho cái này Diệp Thiên Bảo. Đồng thời còn có thể thay Diệp Tử Phàm thu thập tin tức tình báo bên trong gửi về cho y biết, tóm lại nàng là một viên ám tử mà Diệp Tử Phàm cài vào Băng Thiên Thánh cung. Đây cùng với lại mấy thế lực tại Băng Thiên Sơn mạch cài người vào làm gián điệp bên trong Băng Lang bộ tộc không khác biệt. Một khi bị người của Băng Thiên Thánh cung phát hiện ra, nàng có nguy cơ tử vong rất cao. Dù là thế, cái này nguy hiểm nhiệm vụ nàng cũng là cam tâm tình nguyện đi làm, không chỉ là vì sinh mệnh của mình nằm trong tay của Diệp Tử Phàm, mà còn vì lời hứa của y giúp đỡ cho nàng trở thành một tôn thánh đế chí cường giả nữa. Như vậy ngươi đi đi, Diệp Tử Phàm phất tay đối với lại Lang Thư Tuyết lên tiếng nói. Lang Thư Tuyết ý nghĩ hoàn toàn đúng, Diệp Tử Phàm hắn chính là muốn dựa vào thân phận nữ nhân của Lang Thư Tuyết, tạm thời thay hắn bảo hộ Diệp Thiên Bảo các loại. Ngay từ lần đầu gặp cái này Lang Thư Tuyết hắn liền đã có cái này suy nghĩ rồi. Như không, một cái trung cấp thánh đế bình thường như Lang Thư Tuyết, hiện tại đúng là không lọt vào pháp nhãn của hắn, làm cho hắn phải bỏ ra nhiều tâm cơ thu phục nàng ta. Tiểu Điêu, ngươi đi xử lý cái kia Thiên Tinh Tam Hung, sau đó báo cáo lại kết quả cho ta, chờ cho Lang Thư Tuyết rời đi xa rồi, Diệp Tử Phàm đối với lại Tử Điện Quang Điêu lên tiếng nói. Diệp Tử Phàm hắn không cần biết mấy tên trộm cướp này đến nơi đây bắt đi con của hắn là vì cái gì mục đích, chỉ cần biết đám người kia muốn gây bất lợi cho con của hắn là được rồi. Bất kỳ người nào có ý định đối với con của hắn bất lợi, tất cả đều là phải chết. Vâng, chủ nhân, ta lập tức đi làm ngay, Tử Điện Quang Điêu nhận lệnh, chỉ trong thoáng chốc thân hình của hắn liền là biến mất tại nơi đây. Thiên Tinh Tam Hung ba tên kia tại mấy ngày trước đến Băng Hùng Sơn đưa Diệp Thiên Bảo rời đi, Tiểu Điêu hắn cũng là đã nhìn thấy qua.

Chuyện này chỉ có thể hội báo lại cho Tuyết A Thánh Chủ biết, giải quyết như thế nào liền là chuyện của ngài ấy, đám người mình không có tư cách xen vào. Chương 1691, rời khỏi băng thiên. Không có đơn giản như thế kia, A Liên mấy người cùng Lang Thư Tuyết đưa Tuyết Thạch Đầu rời đi, trong đó A Mai hơi thất thần một chút, nhìn qua Tuyết Thạch Đầu cùng Lang Thư Tuyết như có điều gì đó suy nghĩ, ánh mắt của A Mai hiện tại cũng khá là phức tạp, như là đang suy nghĩ đến điều gì. Nhưng rất nhanh, nàng ta liền gạt mấy cái ý tưởng kia ra khỏi đầu, khôi phục lại bình thường, liền là đi nhanh đến đám người A Liên hội họp, cùng bảo hộ Tuyết Thạch Đầu hồi băng thiên thánh cung. Băng Lang Sơn trên thương khung, nơi đây hiện tại có 9 người, đều là một màu thánh đế cường giả, người cầm đầu kia còn là cao cấp thánh đế cường giả, một thân yêu khí trên người bọn họ phát ra bao trùm thiên địa, đây chính là 9 tôn thánh đế cường giả còn lại của băng lang bộ tộc rồi. Đại trưởng lão, chúng ta cứ để cho lục trưởng lão theo người của băng thiên thánh cung rời đi như thế này hay sao? Trầm tĩnh hồi lâu, ngũ trưởng lão Lang Khiêm liền phá tan bầu không khí tịch mịch hiện tại, lên tiếng đối với lại đại trưởng lão Lang Chiếu Miên lên tiếng hỏi. Vừa rồi nơi đây một chuyện, đám người bọn họ liền là chứng kiến được từ đầu đến cuối, đến giờ hắn vẫn còn chưa tiêu hóa được sự thật là Lang Thư Tuyết đã rời khỏi băng lang bộ tộc, đầu quân cho người khác, người này lại là một cái đứa bé không có chút gì tu vi. Lang Thư Tuyết còn là làm nô bộc cho người ta chứ chẳng phải thân phận cao quý cái gì, động cơ nào làm cho Lang Thư Tuyết có cái quyết định điên khùng kia, thú thật hắn đến giờ vẫn còn là không được biết. Mỗi người một chí, cô ấy muốn đi thì hãy để cho cô ấy đi, chúng ta cũng không thể nào miễn cưỡng cho được. Lang Chiếu Miên hơi là lắc đầu một cái, rất là không muốn xen vào chuyện này một dạng. Lang Thư Tuyết đây chẳng những là thánh đế cường giả của băng lang bộ tộc bọn họ, với nhan sắc khuynh thành của mình, nàng ta còn được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân băng lang bộ tộc từ trước đến nay, cũng là người tình trong mộng của 9 người bọn họ đây. Đương nhiên hắn là không muốn Lang Thư Tuyết rời khỏi băng lang bộ tộc, gia nhập một cái thế lực khác. Có điều hắn cũng rất là hiểu tính cách của Lang Thư Tuyết, như đã quyết định thì sẽ không bao giờ thay đổi. Có lên khuyên bảo cũng chỉ là phí công mà thôi, không chừng còn để lại ấn tượng cực kỳ kém trong mắt nàng ta nữa. Lần này Lang Thư Tuyết rời đi bên trong chắc chắn là có ẩn tình không hề nhỏ, nhưng cô ấy không muốn nói ra cho đám người mình đây biết, hắn cũng là không thể đến bắt ép cô ta nói ra lý do được. Như đã vậy, chúng ta chỉ có thể chúc cho Lang Thư Tuyết có quyết định sáng suốt mà thôi. Đám người Lang Khiêm nghe đến Lang Chiếu Miên trả lời như thế, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, ai về nhà nấy mà thôi. Nơi đây bọn họ thực lực của Lang Chiếu Miên là cao nhất, quan hệ với lại Lang Thư Tuyết cũng là gần gũi nhất, như hắn ra tay, có khả năng sẽ có thể giữ lại Lang Thư Tuyết ở lại với băng lang bộ tộc bọn họ, nhưng ông ta từ chối, đám người mình cũng là hết cách rồi. 3 ngày sau, đêm tối, Tuyết A Thánh Điện, Thạch Đầu, nói cho mẫu thân biết, mấy ngày mất tích kia ngươi đã gặp phải chuyện gì, đừng có hỏng nói dối để qua mặt ta. Tuyết A Thánh Đế một bộ nghiêm sắc mặt, đối với lại Tuyết Thạch Đầu một bộ không quan tâm đang ăn linh hàm ngư bên kia, lên tiếng hỏi. Mẫu thân, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đây là do ta bị một cái thánh đế cường giả bắt đi, sau liền được Lang Thư Tuyết cứu giúp, đem về linh hàm hà, sở dĩ ta không có thông báo với lại mọi người, chẳng qua là vì ta bận đánh bắt linh hàm ngư nướng ăn, thế nên mới quên mất chuyện này mà thôi. Ta đã nói đến bao nhiêu lần, như thế nào ngài còn không tin tưởng kia chứ? Tuyết Thạch Đầu giảng lại câu chuyện một lần, sau đó liền là thở dài một tiếng. Trên mặt khá là đau lòng một dạng, đây có thể là vì tôn này mẫu thân không tin lời nói thật của đứa con thật thà như hắn đây mà đau lòng a. Sư tôn, ta nghĩ đến lời của tiểu sư đệ hoàn toàn là sự thật, nơi đây linh hàm ngư nhiều như thế, chính là bằng chứng rõ ràng nhất, Diệp Tiểu Nha đang ăn dở một miếng linh hàm ngư, cũng là dừng lại, lên tiếng nói tốt cho tên tiểu quỷ này. Không có cách nào, thằng nhóc này đưa về linh hàm ngư mà nàng muốn ăn nhất để hối lộ, còn là dùng chân ra hiệu cho nàng phải lên tiếng. Nàng đây dù biết cái tên tiểu quỷ này nói dối, cũng không thể vạch trần sự thật a. Hơn nữa nàng cũng là biết được, sư tôn của nàng Tuyết A Thánh Đế vốn là không có để tâm đến chuyện Tuyết Thạch Đầu đi nơi nào mấy ngày trời, chỉ cần cái này Tuyết Thạch Đầu không có vấn đề gì như hiện tại, nàng ta liền sẽ không có truy cứu đến cùng. Thư Tuyết, chuyện này thật đúng như vậy hay sao? Tuyết A Thánh Đế là không có mấy quan tâm đến lời tung hứng của hai đứa bé này, nàng là nhìn lên Lang Thư Tuyết đang đứng một bên hầu hạ Tuyết Thạch Đầu dùng bữa kia, lên tiếng hỏi. Đúng thật như Diệp Tiểu Nha nói, vốn nàng cũng không mấy quan tâm Tuyết Thạch Đầu mấy ngày mất tích kia đi nơi nào, chuyện này trước đây thường xảy ra như cơm bữa, có nhiều lần thằng nhóc này chơi trò mất tích còn lâu hơn vừa rồi nửa kia. Có điều lần này có đôi chút khác biệt, nàng có thể cảm nhận ra được đến, lớn nhất chính là Lang Thư Tuyết người con gái này nhận theo hầu thằng nhóc con nhà mình. Tuyết A nàng sẽ không cho là tên tiểu tử này có mị lực lớn đến nỗi có thể làm cho một tôn trung cấp thánh đế cam tâm tình nguyện làm người hầu như thế này. Thánh chủ, thiếu chủ lời nói hoàn toàn là sự thật, ta chính là người cứu ra thiếu chủ tại trong tay Lãnh Dương Thánh Đế, Còn vì sao ta đi theo thiếu chủ? Đây là vì ta muốn tiến thêm trên bước đường tu hành của mình, Lang Thư Tuyết khá là cung kính cúi đầu trả lời Tuyết A nói. Tiến thêm trên con đường tu hành sao? Tuyết A Thánh Đế lần này có chút tin tưởng vào lời nói của Lang Thư Tuyết. Băng Thiên Thánh Cung chính là thiên đường tu hành băng đạo nhất hệ tại trên thánh vực này, vô số những tu luyện giả có băng thuộc tính thể chất, cũng liền là tìm mọi cách đi vào Băng Thiên Thánh Cung tu hành, yêu tộc cũng không có ngoại lệ. Có điều trước đến nay Băng Thiên Thánh Cung đối với lại yêu tộc một phương xét duyệt cực nghiêm, nên khá ít yêu tộc đi được vào nơi này Băng Thiên Thánh Cung tu hành. Như lần này lợi dụng cơ hội quen biết với lại thằng nhóc nhà mình, Lang Thư Tuyết muốn đi vào nơi đây Băng Thiên Thánh Cung tu hành cũng là không có sai. Vâng, Thánh Chủ, Lang Thư Tuyết nghe Tuyết A Thánh Đế lời nói, thêm một lần nữa cung kính khẳng định. Đúng là nàng muốn tiến thêm trên con đường tu hành một bước nữa, nhưng là không phải là muốn dựa vào Băng Thiên Thánh Cung công pháp cùng tài nguyên, mà là dựa vào công pháp cũng như là tài nguyên mà vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia đưa cho. Dù ông ta chỉ đưa cho nàng một phần công pháp cũng tài nguyên làm thù lao, nàng cũng là đã cảm nhận đến tu vi của mình có được bước tiến triển vô cùng lớn, Lang Thư Tuyết nàng sẽ không dễ dàng gì bỏ qua lần này cơ duyên khó gặp. Tiểu Thạch Đầu, trong thời gian đến ta phải đi ra bên ngoài một chuyến, ngươi tại nơi này Băng Thiên Thánh Cung, không được phép gây ra tai họa gì nữa, có biết hay không? Tuyết A Thánh Đế cũng là không muốn đi sâu quá vào vấn đề của Lang Thư Tuyết nữa. Nàng là nghiêm ánh mắt đối với lại Tuyết Thạch Đầu đang ăn bên kia lên tiếng nói. Mẫu thân, ngài an tâm, Thạch Đầu hứa sẽ luôn ngoan ngoãn mà, nghe đến vị mẫu thân này nói phải rời đi Băng Thiên Thánh Cung một thời gian, Tuyết Thạch Đầu tinh thần đại chấn, bỏ lại Linh Hàm Ngư đang nắm trong tay, gật đầu cam đoan lên tiếng nói. Vốn là hắn trong lòng có ý định gặp lại tôn kia phụ thân, có điều chắc cũng phải là một năm sau tôn này mẫu thân mới cho mình ra bên ngoài, như thế mới có cơ hội cùng phụ thân trùng phùng, thời gian kia là khá lâu. Hắn rất là không muốn đợi, hắn dự định vài ngày nữa sẽ tìm một cái biện pháp nào đó để chuồn đi, không nghĩ đến đúng lúc này tôn mẫu thân lại có việc rời đi, đây đúng là hợp ý hắn quá xá, cứ như buồn ngủ lại có người đưa gối cho kinh một dạng. Nhìn lại tôn này mẫu thân, sao hắn lại cảm thấy hợp nhãn đến như thế này không biết, như bà ta rời đi càng lâu, như thế thì càng tốt a. Mẫu thân, ngài lần này rời đi, không biết là vì chuyện gì, vui mừng thì có vui mừng thật, nhưng dù sao Tuyết Thạch Đầu hắn cũng là một cái hiếu tử. Không thể nào không quan tâm đến mẫu thân của mình cho được. Chương 1692, Diệt An Nam Thánh Cung. Hắn là nhớ lại đến, từ khi sinh ra hắn đến nay, tôn này mẫu thân mấy chục năm nay chưa từng rời qua Băng Thiên Thánh Cung một bước. Hắn đây cũng là biết được đến, nguyên nhân mà tôn mẫu thân này không rời đi chủ yếu là vì lo lắng đến an toàn của đứa con như hắn đây. Sợ hắn đây một mình tại Băng Thiên Thánh Cung sẽ bị đám trưởng lão hội kia ức hiếp. Lần này ngài ấy xuất thần rời đi, không khỏi làm cho hắn không kinh ngạc. Lần này mẫu thân chính là vì chuyện tu hành của ngươi mới ra bên ngoài. Tuyết A Thánh Đế phất tay ra hiệu cho Diệp Tiểu Nha cùng Lang Thư Tuyết ra bên ngoài, hiếm khi từ ái nhìn Tuyết Thạch Đầu giải thích nói. Vấn đề Tuyết Thạch Đầu không thể nào tu hành, dù thể chất đặc thù có ăn bao nhiêu thiên tài địa bảo cũng không có vấn đề gì như hiện tại, nó vẫn là ám ảnh Tuyết A nàng mấy chục năm trời. Nàng ban đầu có suy đoán, có thể là do Tuyết Thạch Đầu khác thường so với lại thường nhân, đã qua 50 năm, nhưng nó vẫn chỉ bằng một đứa bé 5 tuổi. Bình thường hài tử 6 tuổi mới bắt đầu tu hành, chờ thêm 10 năm nữa, Tuyết Thạch Đầu lên 6 tuổi, cũng giống như ai, có thể tu hành được như người bình thường. Nhưng lỡ như Tuyết Thạch Đầu vẫn không thể nào tu hành được thì như thế nào, như thế đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề rồi, mấy chục năm sau nó xứ như bao người bình thường kia hết thọ nguyên liền chết đi, loại chuyện này rất dễ xảy ra, nàng không thể không phòng được. Mẫu thân, vậy ngài đi sớm về sớm a, thì ra chính là vì chuyện này. Tuyết Thạch Đầu rất là muốn nói cho vị này mẫu thân biết, hắn không thể tu hành đó là vì thể chất của hắn quá mức đặc thù, là bất diệt thần thể, cần đến công pháp phù hợp mới có thể tu hành được, đây là những gì mà tôn phụ thân kia đã nói cho hắn biết. Ông ta còn nói, cho ông ta một thời gian, chắc chắn ngài ấy sẽ đưa cho hắn một bộ phù hợp công pháp với lại thể chất của mình, khi đó hắn không cần lo lắng đến chuyện không thể nào tu hành nữa rồi. Có điều nghĩ lại, hắn lại không có dám đem chuyện này nói ra với lại tôn này mẫu thân. Như nàng ta biết mình đã gặp lại tôn kia phụ thân còn là phụ tử nhận nhau, hắn không dám chắc tôn này mẫu thân sẽ giận dữ đến cái nào trình độ. Không nửa nói hắn có thể tu hành, tôn này mẫu thân cũng sẽ không có rời đi Băng Thiên Thánh Cung, mà mẫu thân không rời đi mà nói, hắn đây muốn gặp lại vị phụ thân kia, cũng là thiên nan vạn nan a. Ân, mẫu thân đã biết, không có biết được thằng nhóc này trong lòng đang muốn đem nàng bán đi, nhìn đến nó quan tâm đến mình hiếm có như thế, nàng cũng là hết sức vui mừng gật đầu nói. Giải quyết vấn đề không thể nào tu hành của Tuyết Thạch Đầu, nàng đã tìm rất nhiều người đến xem, nhưng là vẫn không có giải quyết được vấn đề gì. Ngay cả mấy tôn thánh đế chí cường giả của Băng Thiên Thánh Cung, nàng cũng đã nhờ bọn họ xem qua, tất cả đều không thể nào biết được nguyên nhân. Cũng không còn cách nào, nàng liền chỉ có thể rời khỏi Băng Thiên Thánh Cung, đi đến tìm tôn kia đại nhân vật trên thông thiên văn dưới tường địa lý kia để xin cách giải quyết, nghĩ đến thế gian này cũng chỉ có người kia mới có thể giúp nàng giải quyết vấn đề nan giải này. Đêm tối, Băng Thiên Thánh Cung một cái vô danh động phủ được bảo hộ với vô tận cấm chế đầy đủ. Một người nữ nhân, không nhìn rõ ràng gương mặt, ánh mắt có chút âm trầm, hai tay vận dụng một loạt kỳ ảo ấn quyết, như đang muốn làm cái gì bí mật hành động. Ầm ầm, không bao lâu, bên trong cái này bí ẩn động phủ liền xuất hiện một cái quang ảnh, bên trong hình ảnh kia, như thánh vực cường giả có mặt tại nơi đây, sẽ không khó có thể nhận ra người bên trong chính là đại danh đỉnh đỉnh Đan Thiên Thánh Cung thánh chủ Lưu Hạo Quang. Dạ Nguyệt, ngươi lần này liên hệ với ta, đây là có tin tức gì quan trọng muốn nói? Lưu Hạo Quang bên trong cái kia quang ảnh, một bộ nghiêm túc sắc mặt lên tiếng đối với lại người làm ra quang ảnh triệu hoán hắn xuất hiện hỏi. Hồi bẩm thánh chủ, ta đã phát hiện ra được phụ thân của Tuyết Thạch Đầu là ai, bên này nữ nhân tên là Dạ Nguyệt, cung kính lên tiếng trả lời. Ầm ầm, nói, hắn là người nào? Lưu Hạo Quang nghe đến tin tức này từ Dạ Nguyệt, hắn tinh thần đại chấn, không tự chủ được khí tức trên người mình phát ra, liền là làm cho vị trí của hắn đang ngồi bên kia Đan Thiên Thánh Điện sụp đổ, nhưng hắn không có bao nhiêu quan tâm, gấp gáp lên tiếng hỏi người con gái Dạ Nguyệt kia về tin tức mà cô ta vừa mới nói. Phụ thân của Tuyết Thạch Đầu, tên tiểu tạp chủng kia, vẫn là sự quan tâm hàng đầu của Lưu Hạo Quang hắn mấy chục năm nay, vì cái tên này, hắn liền là đã cho người đem tin tức lâu diệt đi, cùng với lại diệt vô số cường giả mà hắn nghi ngờ là phụ thân của Tuyết Thạch Đầu. Nhưng đáng tiếc, đến tận ngày hôm nay Lưu Hạo Quang hắn vẫn còn là chưa tìm ra cái tên gian phu kia là ai, khỏi phải nói khi nghe được cái này tin tức, hắn là kích động đến như thế nào. Hồi thánh chủ, người này tên là Diệp Tử Phàm, theo ta điều tra được biết, hắn là thánh chủ của một cái bát tinh thánh cung bên dưới trung thánh vực tên là An Nam Thánh Cung. Dạ Nguyệt trả lời, theo sau, nàng liền phất tay lên một cái, trước mắt của Lưu Hạo Quang tiếp tục xuất hiện một cái cảnh tượng, như Diệp Tử Phàm có mặt tại đây, chắc chắn là sẽ nhận ra được đến, khung cảnh mà Dạ Nguyệt họa ra chính là Băng Lang Sơn, Linh Hàm Hà, người xuất hiện bên trong hình ảnh cũng chính là hắn cùng Diệp Thiên Bảo. Nó như một bức hình chiếu chậm lại mấy ngày thời gian mà hắn cùng Diệp Thiên Bảo chơi đùa cùng nhau, cũng như là hai người bọn họ phụ tử nhận nha cảnh tượng, rất là tỉ mỉ. Không bỏ sót một cái chi tiết nào cả, như có thể nhìn đến loại này cảnh tượng, Diệp Tử Phàm chắc chắn sẽ kinh hãi lạnh mình, khi cùng Diệp Thiên Bảo nhận nhau, hắn rõ ràng cũng đã có kiểm tra qua mọi hoàn cảnh xung quanh, không hề phát hiện ra được điểm nào đáng nghi của truy tung thủ đoạn dấu vết, như thế nào có thể để lộ ra được loại hình ảnh này được. Diệp Tử Phàm, người tốt. Người thật sự rất tốt, Lưu Hạo Quang sau khi xem xong toàn bộ tin tức kia, liền là gật đầu nói nhiều chữ tốt, nhưng là ánh mắt của hắn tràn ngập một cổ túc sát chi khí, không có ai cho là hắn đang khen ngợi Diệp Tử Phàm cả. Diệp Tử Phàm cái tên này, Lưu Hạo Quang hắn đã từng có nghe Kim Thừa Nguyên nói qua, hắn từng đánh giá khá cao con người này, cũng là muốn âm thầm đào tạo y một phen, muốn sử dụng tên này như một quân cờ đối phó với lại những cái ẩn thế gia tộc thế lực. Nhưng là sau này một loạt biến cố xảy ra, hắn là phải xử lý quá nhiều chuyện. Nên tạm thời liền đem chuyện này bỏ qua một bên, hắn là không ngờ đến, gian phu cùng Tuyết A mà hắn tìm kiếm mấy chục năm nay lại chính là Diệp Tử Phàm tên này. Ha ha ha ha, Tuyết A a Tuyết A, ta vốn nghĩ ngờ ơi mà ngươi chọn phải là đại nhân vật khủng bố đến loại nào trình độ, hóa ra cũng chỉ là một cái bát tinh thế lực thánh chủ, Lưu Hạo Quang bỗng nhiên cười lên như điên như dại cất tiếng nói. Cầu kim đệ nhất mỹ nữ Tuyết A, tất cả mọi người đều nghĩ người có thể lọt vào mắt xanh của cô ta phải là chân thần cường giả hạ phàm. Hoặc chỉ ít cũng là người đứng đầu thánh vực này chí tôn cường giả, không ai có thể ngờ đến, đây chỉ là một cái không có tiếng tăm gì bát tinh thế lực thánh chủ. Như biết được loại này sự thật, những tôn cường đại thánh đế cường giả trở lên thầm ái mộ Tuyết A kia không biết sẽ có cái gì cảm nghĩ. Kim Thừa Nguyên, đưa mắt qua Kim Thừa Nguyên tại cách mình không xa kia, Lưu Hạo Quang cất tiếng nói. Thánh chủ, ngài cần gì sai bảo, Kim Thừa Nguyên nghe được đến chấn động của Đan Thiên Thánh Điện bên này, liền là chạy nhanh chân đến. Hắn là không có biết vào giờ này Lưu Hạo Quang còn muốn sai bảo hắn đi làm cái chuyện gì. Người dẫn theo 100 vị cao cấp thánh đế cường giả của bổn cung, xuống bên dưới trung thánh vực, đem An Nam Thánh Cung hủy diệt đi, tất cả những gì có liên quan đến An Nam Thánh Cung cùng Diệp Tử Phàm, người đều là phải hủy diệt sạch sẽ cho ta, Lưu Hạo Quang ánh mắt tràn đầy sát khí, lên tiếng ra lệnh nói. Một cái thánh hoàng cường giả, như thế cũng dám cùng Lưu Hạo Quang hắn tranh giành Tuyết A thánh đế, đây là không biết tự lượng sức của mình. Lưu Hạo Quang hắn sẽ để cho tên họ Diệp kia phải hối hận vì cái hành động của mình. Chương 1693, tự mình ra tay. Xin thánh chủ an tâm, Thừa Nguyên nhất định sẽ không để cho một con chó hay gà của An Nam Thánh Cung còn có thể sống sót. Nghe được mệnh lệnh kia của Lưu Hạo Quang, thân hình chấn động mãnh liệt, ngay sau đó liền là tuân lệnh lên tiếng. Kim Thừa Nguyên không hiểu vì cái gì đang yên đang lành Lưu Hạo Quang lại đưa An Nam Thánh Cung của Diệp Tử Phàm kia vào dạng tất sát mục tiêu, còn là ra mệnh lệnh tuyệt sát tàn nhẫn như thế này nữa. Nhưng nghĩ lại, đây không phải là điều mà hắn mong muốn hay là sao? Theo như những gì mà hắn điều tra được, họ Diệp kia cùng An Nam Thánh Cung không hề bình thường, là một cái bát tinh thế lực như nhiều người lầm tưởng như thế này. Những gì biểu hiện qua mấy chục năm của An Nam Thánh Cung, hắn có cảm nhận, loại này thế lực còn là nguy hiểm hơn cả Sát Lục Thánh Cung Sở Thiên Vũ nhiều. Kim Thừa Nguyên hắn đã muốn đem An Nam Thánh Cung này tiêu diệt từ lâu, ngoài chuyện An Nam Thánh Cung là một cái uy hiếp cực đại gia, còn là vì con của hắn Kim Cửu Linh đang tại trong tay của Diệp Tử Phàm, ngày đêm bị tên kia quản chế, không hề có một chút tự do. Chỉ có điều đến hiện tại hắn còn chưa nắm bắt được bằng chứng nào chứng minh sự nguy hại của An Nam Thánh Cung cùng Diệp Tử Phàm để mà có thể thuyết phục được Lưu Hạo Quang. Nhưng giờ đây thì tốt rồi, Diệp Tử Phàm tên kia không biết làm đến cái chuyện gì làm cho Lưu Hạo Quang không vui, như thế ngày chết của hắn cũng đã đến. Thánh chủ, ta muốn xin ngài cho ta thêm một vị cường đại thánh đế cường giả đi theo nữa, An Nam Thánh Cung kia thật sự không có đơn giản, định quay đi chuẩn bị công việc trinh phạt An Nam Thánh Cung, Kim Thừa Nguyên như nhớ đến chuyện gì, liền là quay lại, muốn xin thêm một vị cường đại thánh đế cường giả đi theo nữa. Không đơn giản, nghe Kim Thừa Nguyên muốn xin thêm người, còn là cường đại thánh đế cường giả, Lưu Hạo Quang hơi có chút nhíu mày, lên tiếng hỏi lại. Bên kia An Nam Thánh Cung chỉ là một cái bát tinh thế lực, dù có là tiền thân ẩn thế gia tộc trước đây, nó cũng là đã chuyện qua cách đây khá lâu rồi, như hắn tính không sai mà nói, bên kia An Nam Thánh Cung cao lắm cũng chỉ có một vài tên bình thường đến trung cấp thánh đế là cao lắm rồi. Với như thế lực lượng, hắn phái đi 10 tôn cao cấp thánh đế cường đã có thể đem đám người kia diệt gọn, cho hẳn Kim Thừa Nguyên 100 tôn, là đề phòng có cá lọt lưới mà thôi. Nhưng giờ đây cái này Kim Thừa Nguyên lại nói không đủ, còn xin thêm cường đại thánh đế cường giả cấp bậc đi theo. Cái này làm cho Lưu Hạo Quang hắn rất là để ý đến. Nên nhớ cường đại thánh đế cường giả, đây chính là cùng Lưu Hạo Quang hắn một cấp bậc a, nơi đó có thật sự cường đại như thế hay không? Thánh chủ, không dám giấu gì ngài, không bao lâu trước đây ta nhận được tin tức vô tình thánh cung bên kia có phái đến 2 tôn trung cấp thánh đế là Vương Lang Thần cùng Mao Cẩm Hồng đến An Nam Thánh Cung làm nhiệm vụ, nhưng là bọn họ liền vô thanh vô tức biến mất tại An Nam Thánh Cung, đến hiện tại vẫn còn chưa nghe thấy được tin tức truyền về. Thế cho nên ta suy đoán nơi kia An Nam Thánh Cung có cường đại thánh đế cường giả tỏa chấn, không muốn tạo ra một cái ấn tượng vô dụng trong mắt của Lưu Hạo Quang, Kim Thừa Nguyên thành thật trả lời nói. Tin tức này mặc dù vô tình Thánh Cung tận lực giấu đi, cũng như bên kia An Nam Thánh Cung làm thiên y vô phùng, nhưng với người luôn quan tâm đến An Nam Thánh Cung như Kim Thừa Nguyên hắn, vẫn là có cách đào ra được đến tin tức. Được, như vậy ta sẽ mời 10 vị trưởng lão hội thành viên đi theo ngươi, bằng mọi giá ngươi phải đem An Nam Thánh Cung người lau đi sạch sẽ cho ta. Lưu Hạo Quang hào sảng phái ra một lúc 10 tôn cường đại thánh đế cường giả cho Kim Thừa Nguyên đến sử dụng. Vương Lang Thần cùng Mao Cẩm Hồng hai người kia hắn có nghe nói đến, đây là 2 tôn trung cấp thánh đế khá cường đại của vô tình thánh cung, cao cấp thánh đế cường giả muốn diệt đi bọn chúng, cũng là phí một chút tay chân, còn như không có một tiếng động đem hai người kia trấn áp, cũng chỉ có cường đại thánh đế cường giả mới có thể làm được mà thôi, Kim Thừa Nguyên lần này đề phòng là không có sai. Thánh chủ an tâm, lần này không diệt được An Nam Thánh Cung, Thừa Nguyên xin lấy cái chết tạ tội, Kim Thừa Nguyên rất nhanh lập công lệnh trạng nói. Vốn hắn chỉ cần một tôn cường đại thánh đế cường giả là đủ rồi, cùng với lại 100 tôn cao cấp thánh đế cường giả trong tay, dù An Nam Thánh Cung có cường đại thánh đế cường giả tọa chấn, hắn cũng tự tin có thể san bằng. Không nghĩ đến Lưu Hạo Quang lại quá ra sức, cho hắn gấp 10 lần số lượng, như thế thực lực, như hắn còn không thể nào đem An Nam Thánh Cung kia cấp diệt, hắn đúng là không có mặt mũi nào trở lại Đan Thiên Thánh Cung gặp Lưu Hạo Quang nữa rồi. Diệp Tử Phàm sao, ta cũng là muốn biết, ngươi có cái gì hơn người, đến nỗi Tuyết A kia thà làm thiếp của ngươi, cũng không chọn làm thánh hậu của Lưu Hạo Quang ta. Lưu Hạo Quang ánh mắt âm trầm nhìn về phương xa, gằn giọng lên tiếng nói. Hắn để Kim Thừa Nguyên cho người đi diệt An Nam Thánh Cung mà không phải là đi diệt Diệp Tử Phàm, đây là vì Lưu Hạo Quang hắn muốn tự mình ra tay đem Diệp Tử Phàm xóa đi. Đây là tình địch của hắn, cũng là mối sĩ nhục lớn nhất của hắn đây, làm sao hắn có thể nhờ tay người khác rửa hận cho mình được. Lần này hắn là muốn đem thánh hồn của Diệp Tử Phàm đến trước mặt Tuyết A, cho nàng ta tận mắt nhìn thấy, người mà nàng ta chọn có bộ dáng thê thảm như thế nào, cũng như sự lựa chọn của nàng ta là hoàn toàn sai lầm. Một tháng sau, Băng Thiên Thánh Thành, Vĩnh Thụy khách sạn, trong một cái khách quý thất, xẹt, hồi chủ nhân, Tiểu Điêu đã không làm nhục sứ mệnh, đã đem thiên tinh tam hung diệt sát đi sạch sẽ, từ điện quang điêu nhẹ nhàng xuyên qua cấm chế của Vĩnh Thụy khách sạn thiết lập, đến bên cạnh Diệp Tử Phàm đang nhắm mắt tỏa thiền bên kia. Cung kính lên tiếng hội báo. Chỉ diệt đi 3 tên trung cấp thánh đế, ngươi lại dùng đến 1 tháng thời gian, hiệu suất làm việc của ngươi cũng là rất cao đó chứ. Diệp Tử Phàm khai mở đôi mắt ra, nhìn cái này Tử Điện Quang Điêu, nhàn nhạt lên tiếng trách cứ. Đám người Thiên Tinh Tam Hung không có ai là cao cấp thánh đế cường giả cả, bên trong Băng Thiên Sơn Mạch cũng là có khá nhiều truyền tống trận tương hướng đến bên này Băng Thiên Thánh Thành, như thế tiểu điêu tên này phải bỏ ra một tháng thời gian mới có thể đem ba người kia cấp diệt, đúng là không thể nào nói nổi. Chủ nhân, không dám giấu gì ngài, ba tên Thiên Tinh Tam Hung kia trong người có chí cường giả thủ đoạn, ta phải thật khó khăn mới đem bọn chúng diệt trừ, nên là đến nơi đây có chút chậm trễ thời gian. Dường như cũng là đã đoán biết trước Diệp Tử Phàm thế nào cũng trách móc mình về cái này vấn đề, nên là Tử Điện Quang Điêu đã chuẩn bị đầy đủ, hắn đưa lên một khối lệnh phù, đối với lại Diệp Tử Phàm cung kính nói. Cái này là, Diệp Tử Phàm cảm nhận được hỏa thuộc tính thánh lực khủng bố khí tức bên trong cái này lệnh phù phát ra, không khỏi nhíu mày lên tiếng hỏi. Chủ nhân, ta đã điều tra qua, khối này chí cường giả công kích ngọc phù là do thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung làm ra. Còn về nó làm sao tại trong tay của Thiên Tinh Tam Hung? Kia là vì Lưu Hạo Quang, thánh chủ của Đan Thiên Thánh Cung đưa cho bọn chúng, mục đích chính là để khắc chế những át chủ bài nếu có tại trên người của thiếu chủ, sau đó đưa thiếu chủ hồi lại Đan Thiên Thánh Cung. Tử Điện Quang Điêu giải thích khá là chi tiết cho Diệp Tử Phàm hiểu. Những cái này tin tức, đây là hắn sau khi diệt sát Thiên Tinh Tam Hung dùng thủ đoạn siêu hồn biết được đến tin tức. Cái này nói ra đối với lại tiểu điêu hắn cũng khá là nguy hiểm, ban đầu người mà hắn gặp là lão đại Đỗ Lão Quỷ, chỉ là hắn linh cảm đến Đỗ Lão Quỷ này rất là nguy hiểm. Nên tạm thời hắn từ bỏ mục tiêu, chọn cái kia lão nhị Đồ Vạn Sơn làm mục tiêu tiếp theo, sau khi dùng đánh lén thủ đoạn đem Đồ Vạn Sơn cấp diệt, hắn là ngay lập tức siêu hồn, những tin tức bí tân kia cũng chính là từ lúc đó hắn biết được đến. Còn về Đỗ Lão Quỷ tên kia, trong tay y có thánh đế chí cường giả thủ đoạn, thực lực cũng là vô cùng cao, hắn phải tận dụng mọi thủ đoạn mới có thể đem y diệt sát, nên mới kéo dài đôi chút thời gian. Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang, xem ra không diệt các ngươi là không xong rồi. Diệp Tử Phàm ánh mắt lộ ra một tia nguy hiểm sát cơ, gằn giọng lên tiếng nói. Chương 1694, diệt Diệp Tử Phàm. Đan Thiên Thánh Cung này, trước Lưu Hạo Nguyên vì muốn diệt hai đứa con của hắn đi phái người xuống đem thần lục hủy diệt, đến cái này Lưu Hạo Quang lại dùng đến thủ đoạn đê hèn như thế này đem nhi tử của hắn bắt đi, khỏi phải nói một khi Diệp Thiên Bảo rơi vào tay của Lưu Hạo Quang sẽ không có cái gì kết cục tốt đẹp rồi. Loại này đê hèn thế lực, vốn là không nên tồn tại trên đời này nữa, Diệp Tử Phàm hắn quyết định. Một khi hắn đột phá thánh hoàng chi cảnh mà nói, nhất định sẽ đem cái này Đan Thiên Thánh Cung nhổ tận gốc rễ. Xẹt, bái chủ nhân, Tử Điện Quang Điêu đến nơi này không lâu, Hổ Huyền Phương cũng ngay sau đó theo phương pháp này xuất hiện, nhìn đến Diệp Tử Phàm, hắn là cung kính bái kiến nói. Như thế nào, có biết Đan Thiên Thánh Cung đám thánh đế kia đi về hướng nào chưa? Diệp Tử Phàm nhìn đến Hổ Huyền Phương xuất hiện, cũng là bỏ qua chuyện Thiên Tinh Tam Hung một bên, lên tiếng hỏi. Một tháng trước đây, hắn là nhận được Lôi Thanh tên kia thông qua nô ấn báo về tin tức, nói là Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Quang bí mật phái ra một đám hơn trăm tôn thánh đế cường giả, trong đó có 10 tên cường đại thánh đế cường giả rời khỏi Đan Thiên Thánh Cung đi làm một cái đại sự quan trọng gì đó. Tin tức này làm cho hắn có để tâm đến, như Đan Thiên Thánh Cung phái ra cường giả đi vây sát sát Lục Thánh Cung, như thế có thể quang minh chính đại phái người đi, không cần phải che che giấu giấu như thế này. Hơn nữa trong lòng của hắn đối với chuyện Đan Thiên Thánh Cung phái ra cường giả lần này có một tia không lành dự báo. Thế cho nên hắn mới để cho Hổ Huyền Phương đi điều tra, hôm nay hộ xuất hiện tại nơi đây, nghĩ đến chắc là đã có tin tức gì mới đến. Chủ nhân, đúng như ngài dự đoán, đám thánh đế cường giả kia không có đi đến thánh ma giới tham gia vào thảo phạt sát Lục Thánh Cung, bọn chúng là đi đến thánh nhân giới trung thánh vực hướng đi, còn bọn chúng muốn làm cái gì, đến giờ này ta vẫn không thể nào điều tra được, Hổ Huyền Phương cung kính lên tiếng trả lời. Những thông tin này Hổ Huyền Phương hắn lấy được thật sự là không dễ. Từ ngày Đan Thiên Thánh Cung cho người diệt trừ tin tức lâu đến nay, hắn là mất đi một nơi quan trọng phát ra tin tức, tất cả đều phải làm lại từ đầu, quả thật khá là gian nan. Ngươi tiếp tục chú ý hướng đi của bọn chúng, như có tin tức gì mới, liền là ngay lập tức báo lại cho ta. Diệp Tử Phàm gật đầu khẳng định Hổ Huyền Phương làm khá tốt, theo sau hắn là đuổi Hổ Huyền Phương ra bên ngoài chú ý đến cái tin tức này nhiều một chút. Tuy là có nghi hoặc, nhưng Diệp Tử Phàm hắn hiện tại cũng là không nghĩ đến chuyện Đan Thiên Thánh Cung phái ra hơn trăm tôn thánh đế cường giả là để diệt An Nam Thánh Cung của mình. Hắn nhớ hai bên không có cái gì thù oán, bên trong thù oán cùng những việc làm bất lợi đối với Đan Thiên Thánh Cung hắn cũng che giấu rất sâu, không có người nào biết, hắn không cho là Lưu Hạo Quang lợi hại đến độ có thể biết được những chuyện như thế này. Tiểu Điêu, chúng ta liền đi đến Băng Thiên Sơn Mạch một lần nữa, chờ cho Hổ Huyền Phương rời đi sau, Diệp Tử Phàm đối với lại Tử Điện Quang Điêu trước mắt mình đây. Mỉm cười lên tiếng nói, dễ dàng nhận thấy, hiện tại hắn khá là vui vẻ. Diệp Tử Phàm đương nhiên là vui mừng rồi, hôm nay chính là ngày mà hắn cùng Diệp Thiên Bảo gặp lại mà. Vốn một tháng trước sau khi Tuyết A Thánh Đế rời khỏi Băng Thiên Thánh Cung, Diệp Thiên Bảo liền là muốn ngay lập tức ra bên ngoài gặp mặt người phụ thân như hắn đây rồi, chỉ là vì nghĩ đến người của Băng Thiên Thánh Cung nghi hoặc, cũng như sợ Tuyết A Thánh Đế đi rồi quay lại, thế cho nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Lang Thư Tuyết thông qua nô ấn nói cho hắn biết, hôm nay Tuyết Thạch Đầu liền sẽ đi ra bên ngoài, hướng đi chính là Băng Thiên Sơn Mạch bên kia, nói hắn đến lại vị trí cũ chờ đợi, xem ra cũng là đến lúc xuất phát rồi. Một tháng thời gian không gặp, thú thật hắn là rất nhớ đến thằng nhóc đáng yêu kia. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio, các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Băng Thiên Thánh Thành Cao Gia, cấm địa, các vị lão tổ, ta mới nhận được tin tức, Diệp Tử Phàm đã rời khỏi Băng Thiên Thánh Thành, hướng đi chính là Băng Thiên Sơn Mạch. Cao Kiến Nguyên đi vào cấm địa đại môn, bái kiến Cao Gia sáu tôn thánh đế cường giả sau, liền là cung kính báo cáo lại tin tức mà mình mới vừa nhận được không lâu. Như đã vậy, Thái Minh ở lại tọa trấn gia tộc, năm người chúng ta liền là đến Băng Thiên Sơn Mạch, diệt đi Diệp Tử Phàm, trả thù cho Kiến Bân trưởng lão, đại trưởng lão của Cao Gia, cũng là người có tu vi cao nhất trong số đám người, gương mặt khá là âm trầm đối với lại mấy người còn lại nói. Cao Kiến Bân, thánh đế cường giả của bọn họ đây, chính là vì đi trấn sát Diệp Tử Phàm này, thế nên mới không có tin tức một mấy chục năm thời gian. Điều tồi tệ hơn đã đến khi không lâu trước đây hồn đăng của Cao Kiến Bân đã bị hủy, cái này không cần nghĩ cũng biết, Cao Kiến Bân là đã không còn tồn tại trên đời này nữa rồi. Dù không biết Cao Kiến Bân là bị người nào sát, hay gặp phải kiếp nạn nào dẫn đến tử vong, nhưng là Cao Kiến Bân chính là vì đi tìm họ Diệp này báo thù cho nên mới gặp phải tai kiếp, trước đem họ Diệp này diệt đi, sau đó liền điều tra xem Cao Kiến Bân vì sao lại chết sau. Hắc hắc hắc, Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm, dù ngươi có che giấu thâm sâu như thế nào, làm sao có thể qua được pháp nhãn của ta. Lần này ngươi chết chắc rồi. Cao Kiến Nguyên nhìn đến một đám lão tổ tông theo ý nghĩ của mình đi diệt Diệp Tử Phàm, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục nghĩ. Phát hiện ra Diệp Tử Phàm hành tung đối với lại Cao Kiến Bân hắn có thể nói là một cái tình cờ. Không lâu trước đây hắn là vào Vĩnh Thụy khách sạn nghe ngóng một chút đến tình cảnh chiến tranh giữa Đan Thiên Thánh Cung cùng với lại Sát Lục Thánh Cung. Tình cờ hắn là nhìn thấy Diệp Tử Phàm cũng là đang ở tại bên trong, dù Diệp Tử Phàm có dùng thủ đoạn hóa hình cao thâm như thế nào, Cao Kiến Bân hắn đây cũng là nhận ra được đến. Nhưng hắn không có vội ra tay, vì hắn hiểu mình không phải là đối thủ của Diệp Tử Phàm, hắn chỉ có thể chờ đợi đến thời điểm này, các đại thái thượng trưởng lão của Cao gia tụ tập đông đủ, hắn mới đem chuyện này nói ra. Chuyện đã qua mấy chục năm lâu, nhưng mà Cao Kiến Nguyên hắn chưa bao giờ quên được sĩ nhục mà Diệp Tử Phàm đã ban cho hắn trước đây. Không những như thế, vì diệt đi Diệp Tử Phàm một chuyện, làm cho phụ thân của hắn phải rời đi Cao gia, bây giờ còn phải là bỏ mạng Thiên Nhai, tất cả chuyện này hắn liền đổ hết lên đầu của Diệp Tử Phàm, không diệt được y, hắn là không cam tâm. Diệt một cái Diệp Tử Phàm, có cần phải huy động đến năm tôn thánh đế cường giả hay là không? Nhị trưởng lão Cao Thiên Tứ nghe đến Cao Thắng Thiên muốn huy động đến năm đại thánh đế cường giả cùng hành động chỉ vì muốn diệt đi một cái Diệp Tử Phàm, không khỏi trong lòng có chút bất mãn nghĩ. Diệp Tử Phàm này như theo hắn biết, chỉ là một cái thánh hoàng cường giả mà thôi, dù có được người thiên hạ tôn xưng là đệ nhất thánh hoàng, trong mắt những cái chân chính thánh đế cường giả như bọn họ, cũng là không đủ xem, nói cho đúng hơn là không đáng nhắc đến. Nhưng giờ đây vì muốn diệt một cái sâu kiến như thế này, Cao Thắng Thiên không những tự mình xuất thủ, còn là đem bốn người như hắn đây kéo chung vào, không phải là có chút chuyện bé xé ra to, thật sự quá làm mất mặt thánh đế cường giả tôn sư thân phận của bọn họ quá đi. Chỉ là những lời này Cao Thiên Tứ hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, không dám nói ra, vì hắn là biết đến sự ngang tàng bá đạo của cái này Cao Thắng Thiên, thường thì phản đối Cao Thắng Thiên người từ trước đến nay chưa có ai có kết quả gì tốt. Đại trưởng lão, chúng ta có cần thông báo bên kia Băng Thiên Thánh Cung một chuyến hay không? Cao Thái Minh sau khi nhận nhiệm vụ ở lại nơi này tỏa trấn Cao gia, hắn suy nghĩ một chút, liền là đối với lại Cao Thắng Thiên lên tiếng hỏi. Không lâu trước đây, cụ thể là 50 năm về trước, bên kia Băng Thiên Thánh Cung Diệp Tiểu Nha có ban ra một cái lời nói, kia là Băng Thiên Thánh Cung các đại thế lực không được có bất kỳ hành động đối địch nào với lại Diệp Tử Phàm cùng An Nam Thánh Cung, như không mà nói chính là kẻ địch của Diệp Tiểu Nha nàng ta. Chuyện này lưu hành rộng rãi bên trong Băng Thiên Thánh Thành, rất nhiều người đều biết đến, vị kia thiếu cung chủ chính là muốn cảnh cáo Cao gia bọn họ không nên tìm Diệp Tử Phàm phiền toái, vì Cao gia bên dưới kia Trung Thánh vực có khá nhiều ân oán cũng như lợi ích bị An Nam Thánh Cung lấy đi. Chương 1695, chặn giết, giờ đây bọn họ lại đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm, chuyện này truyền ra bên ngoài, rơi vào trong tai của Diệp Tiểu Nha kia, đây là có chút không ổn a. Không cần thiết đâu, ta đây cũng không có tin. Chỉ vì một cái Diệp Tử Phàm, tôn kia thánh nữ liền cùng chúng ta không qua được, nghe Cao Thái Minh lời nói, Cao Thắng Thiên đúng thật là có dừng lại bước chân đôi chút, có điều rất nhanh hắn liền là phất tay phủ định nói. Cao Thắng Thiên biết rõ Cao Thái Minh lời nói vừa rồi là có ý gì, chẳng qua là y muốn khuyên bọn họ bỏ qua cho Diệp Tử Phàm một con đường sống mà thôi, nhưng chuyện này làm sao có khả năng, Diệp Tử Phàm người này có liên quan đến cái chết của Cao Kiến Bân, đệ đệ ruột của hắn, làm sao hắn có thể vì một câu nói của Diệp Tiểu Nha kia liền không tính toán gì với Diệp Tử Phàm được, hơn nữa chỉ cần bọn hắn làm việc cẩn trọng một chút, có ai biết là do Cao gia bọn họ làm ra đây. Nếu như vậy ta cũng không có ý kiến, Cao Thái Minh nhìn là hiểu đến, Cao gia đại trưởng lão là quyết tâm phải diệt Diệp Tử Phàm, có khuyên can gì thì cũng chỉ vô dụng mà thôi, hắn có thể làm là tận mọi khả năng đem tin tức này xóa đi, không để người ngoài biết được những chuyện này là do Cao gia bọn họ làm, càng không thể để tin tức rơi vào trong tai của vị điệp thánh nữ kia. Cũng may Diệp Tử Phàm này đến nơi đây là dùng hóa hình thủ đoạn, không có bao nhiêu người biết được chân chính dung mạo của y, chuyện này liền có thể nhẹ nhàng giải quyết một chút. Ba ngày sau, Băng Lang Sơn, Linh Hàm Hà, Xẹt, thứ 20 con, nghĩ đến Tiểu Bảo nhìn thấy đám này Linh Hàm Ngư, chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây. Kéo tiếp thêm một con Linh Hàm Ngư tròn đúng 1 mét lên khỏi hố băng Linh Hàm Hà, Diệp Tử Phàm gật gù hài lòng lên tiếng nói. Đến đây chỉ 2 tiếng đồng hồ thời gian, hắn liền có thể câu được 20 con Linh Hàm Ngư, đây là một cái thành tích vô tiền thoáng hậu, nghĩ đến sẽ không có ai vượt qua được Diệp Tử Phàm hắn đây. Như có danh hiệu câu cá mà nói, Diệp Tử Phàm hắn chắc chắn sẽ được phong tặng danh hiệu câu thần mà. Chủ nhân, hay là để ta đi tìm thiếu chủ một chuyến. Tiểu Điêu nhìn đến sau khi đem thứ 20 con linh hàm ngư câu được xong, Diệp Tử Phàm không có hứng thú câu tiếp nữa, đồng thời rơi vào trầm tư, hắn đây là có thể đoán được đến, đây là do Diệp Tử Phàm đang nghĩ đến chuyện vì sao đến giờ này tôn thiếu chủ kia còn chưa đến đây mà. Nghĩ lại cũng phải, từ băng thiên thánh cùng đến nơi này, như trung cấp thánh đế như Lang Thư Tuyết dùng đến không gian chi môn, chỉ ít cũng phải mất mấy chục năm, nhưng là nơi đây là địa bàn của Băng Thiên Thánh Cung, khắp nơi đều có truyền tống trận do Băng Thiên Thánh Cung người lắp đặt, muốn đến nơi đây mà nói, chỉ cần 3 ngày thời gian là đã đến rồi. Hiện tại đã sắp qua ngày thứ 3, vẫn là không thấy bóng dáng của vị kia thiếu chủ đâu, khó trách tôn này chủ nhân lo lắng. Không cần thiết đâu, để nó chơi thêm một thời gian nữa cũng không vấn đề gì, Diệp Tử Phàm hơi khẽ lắc đầu một cái nói. Thời gian đã đến, hắn đúng là có một chút lo lắng cho thằng nhóc Diệp Thiên Bảo kia thật, nhưng nghĩ đến tính cách hiếu động cùng hay gây sự của Diệp Thiên Bảo, chút lo lắng cho nó cũng là biến mất. Có khả năng rất lớn là nó hiện tại đang tại nơi đâu đó kiếm một cái thế lực gây sự đây mà. Rất lâu nó mới được tự do tự tại như thế này, cho nó chơi đùa thoải mái cũng không có sao. Chờ thêm ít hôm nữa, như còn không có tin tức, hắn liền liên hệ với lại Lang Thư Tuyết hỏi thăm thế nào cũng là không muộn. Ân, chủ nhân, có nguy hiểm, âm ầm, lời của Tử Điện Quang Điêu vừa cất lên không lâu, thương khung liền là giáng xuống một đạo băng hàn chi kiếm, đến đúng cái vị trí của Diệp Tử Phàm đang tại, uy năng khủng bố đến nỗi liền đem một nửa cái linh hàm hà này hủy diệt đi mất. Xẹt, xẹt, xẹt, không lâu sau đạo kia khủng bố hàn kiếm, thương khung linh hàm hà là khẽ có chút chấn động, ngay sau đó liền là xuất hiện 5 người đạp không đi ra, khí tức trên người chấn nhiếp không gian, uy áp thần ma sợ hãi, rõ ràng cả 5 người này thực lực đều hết sức khủng bố. Đồng thời ánh mắt của bọn họ nhìn về Diệp Tử Phàm rất không thiện chí, khá là rõ ràng, đạo kia hàn kiếm vừa rồi, chính là do đám người này làm ra. Các ngươi là Cao gia người, được Tử Điện Quang Điêu kéo ra khỏi trung tâm đạo hủy diệt kiếm mang kia sau, ổn định lại một chút thân hình, Diệp Tử Phàm nhìn đến 5 người mới xuất hiện kia, nhàn nhạt lên tiếng hỏi. Đạo kia hàn kiếm vừa rồi công kích hắn, bên trong có ẩn tàng Bắc Hàn pháp tắc bên trong, loại này pháp tắc, Diệp Tử Phàm hắn khá là quen thuộc, mấy chục năm trước đây. Cao Kiến Bân cũng đã từng dùng loại này pháp tắc công kích hắn, kết cục của tên kia chính là bị hắn thôn phệ sạch sẽ cách đây không lâu, nên chỉ cần nhìn đến, hắn liền có thể nhận ra ngay lai lịch của đám người này. Ta chính là Cao gia Cao Thắng Thiên, Cao Thắng Thiên không có bao nhiêu phủ nhận lời nói vừa rồi của Diệp Tử Phàm, thanh danh của hắn tại Băng Thiên Thánh Thành thậm chí là cả thánh vực này đều không nhỏ, không nhất thiết phải giấu đầu lòi đuôi làm cái gì. Thiên Tứ, bây giờ thì ngươi đã hiểu vì cái gì ta muốn các ngươi cùng đi theo trấn áp Diệp Tử Phàm này rồi chứ? Theo sau, Cao Thắng Thiên không để ý đến Diệp Tử Phàm cùng Tử Điện Quang Điêu 2 người nữa, hắn quay sang bên cạnh mình nhị trưởng lão Cao Thiên Tứ mỉm cười lên tiếng hỏi. Đại trưởng lão thần cơ diệu toán, Thiên Tứ tâm phục khẩu phục. Cao Thiên Tứ trong lòng có chút cười khổ, hắn là biết được đến, mấy cái suy nghĩ trách móc Cao Thắng Thiên dùng đao mổ bò đi cắt tiết gà tại Cao gia kia, là không thể nào qua mặt được Cao Thắng Thiên, bây giờ ông ta đem chuyện này ra xỉa sói hắn đây mà. Dù Cao Thắng Thiên có ý trách móc, Cao Thiên Tứ hắn đây cũng chỉ có thể cúi thấp đầu nghe dạy bảo, sự thật vừa rồi đã chứng minh là hắn sai. Một chiêu kiếm kia vừa rồi của Cao Thắng Thiên uy năng cũng có hơn 40.000 tỷ tòa thế giới chi lực, nhưng vẫn là không thể nào sát được Diệp Tử Phàm tên kia. Nhìn kỹ lại, bên đối phương cũng là có một tôn trung cấp thánh đế cường giả, thực lực không hề yếu, đó là chưa tính đến chuyện đám người mình đây còn không thể nào nhìn ra được thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm. Rất lớn có khả năng rất lớn người mà diệt đi Cao Kiến Bân là Diệp Tử Phàm này, hung thủ mà bọn họ tìm kiếm là y chứ không phải là ai khác, may đến bọn họ phát hiện ra vấn đề còn chưa quá muộn. Các ngươi biết được như thế là tốt, Cao Thắng Thiên nhìn đến Cao gia bốn tên thánh đế này như đã hiểu ra sự thật, cũng là gật đầu nói. Thật ra khi nghe đến Diệp Tử Phàm người này thực lực được mọi người đánh giá còn trên cả Luyện Nan Cô, Cao Thắng Thiên hắn là đã sinh nghi rồi. Luyện Nan Cô kia là thánh hoàng tối đỉnh cường giả, một chân đã bước vào thánh đế chi cảnh, nói cô ta là bán đế cường giả cũng không có sai. Thế gian này, hắn có thể lấy cái mạng của mình ra đảm bảo, tại thánh hoàng một cảnh có người có thể sánh ngang với lại Luyện Nan Cô là có, nhưng để nói đánh thắng được Luyện Nan Cô, như thế dường như là không có. Diệp Tử Phàm này được tin tức lâu cùng Thiên Cơ Thánh Điện đám người đánh giá thực lực cao hơn Luyện Nan Cô, hắn nghĩ đến một cái khả năng, đó là Diệp Tử Phàm đã là một tôn thánh đế cường giả mất rồi, mà đối với lại thánh đế cường giả, vốn làm việc cẩn mật hắn, xưa nay chưa bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc thắng lợi trong tay cả. Tiểu Điêu, cái tên Cao Thắng Thiên kia giao cho ngươi, làm việc nhanh gọn một chút. Diệp Tử Phàm cắt ngang đám người Cao gia tự nâng bi lẫn nhau kia, chỉ tay về Cao Thắng Thiên, đối với lại Tiểu Điêu nói. Như đã là kẻ địch tìm đến cửa, như thế không cần phải cùng bọn họ lãng phí quá nhiều miệng lưỡi, vẫn là nên dùng nắm đấm giải quyết vấn đề đi thì hơn. Diệp Tử Phàm hắn rất là không muốn để cho đám người này làm hỏng trường hợp phụ tử đoàn tụ của hắn đây. Trong năm người kia, dẫn đầu Cao Thắng Thiên là trung cấp thánh đế khá cường đại, Diệp Tử Phàm hắn đây như quang minh chính đại động thủ, cũng là khó có thể chiến thắng, thôi thì giao tên đó lại cho Tiểu Điêu, hắn xử lý mấy tên kia là được rồi. Chương 1696, nguy hiểm kéo đến. Như đã là kẻ địch tìm đến cửa, như thế không cần phải cùng bọn họ lãng phí quá nhiều miệng lưỡi, vẫn là nên dùng nắm đấm giải quyết vấn đề đi thì hơn, Diệp Tử Phàm hắn rất là không muốn để cho đám người này làm hỏng trường hợp phụ tử đoàn tụ của hắn đây. Trong năm người kia, dẫn đầu Cao Thắng Thiên là trung cấp thánh đế khá cường đại, Diệp Tử Phàm hắn đây như quang minh chính đại động thủ, cũng là khó có thể chiến thắng, thôi thì giao tên đó lại cho Tiểu Điêu, hắn xử lý mấy tên kia là được rồi. Chủ nhân an tâm, khúc gỗ kia ta sẽ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ. Tiểu Điêu mỉm cười, cung kính đối với lại Diệp Tử Phàm lên tiếng trả lời. Vốn hắn muốn đem cả năm người giải quyết một thể cho nhanh gọn, nhưng nếu tôn chủ nhân này muốn luyện tay, hắn đây cũng là không cần thiết cố chấp làm gì. Hừ, ngươi vừa gọi ai là khúc gỗ? Nghe Tiểu Điêu lời nói vừa rồi, Cao Thắng Thiên gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Hắn đây thân hình đúng là gầy guộc từ tấm bé, từng bị rất nhiều người đem ra chế giễu là khúc gỗ di động, đối với cái từ này hắn là ghét cay ghét đắng, người nào nhắc đến cái này từ ngữ là xúc phạm đến nghịch lân của hắn, đó là phải chết. Ầm ầm, khúc gỗ kia, như ngươi không phục, liền có thể đi theo ta, Tiểu Điêu hơi có chút mỉm cười nói. Diệp Tử Phàm tôn này chủ nhân muốn cùng bốn tên phàm thể thánh đế chơi đùa, hắn đây là thuộc hạ đang đau đầu nghĩ đến biện pháp làm hài lòng chủ, dẫn tên trung cấp thánh đế kia đi xa một chút, khi còn chưa nghĩ được cách hay thì cái này Cao Thắng Thiên lại như nỗi điên lên, đây đúng là quá hợp ý hắn một chút, báo đáp lại, hắn nên để Cao Thắng Thiên này chết một cách khó xem một chút mới được. Ầm ầm, ầm ầm, con chim nhỏ này, lại tự cho mình thông minh nửa rồi. Nhìn đến Tiểu Điêu dẫn Cao Thắng Thiên rời đi khoảng cách khá xa, Diệp Tử Phàm không khỏi có chút lắc đầu nói nhỏ. Hắn đây nào có ý định lấy bốn người này ra luyện tay làm cái gì, với chiến lực tương đương với lại một tôn trung cấp thánh đế như hắn hiện tại, muốn luyện tay mà nói, hắn là nên chọn Cao Thắng Thiên tên kia, cũng là không có giao Cao Thắng Thiên cho Tiểu Điêu đi giải quyết. Tiểu Điêu không hiểu ý tứ đánh nhanh rút gọn của hắn thì chớ, còn là muốn cùng cái kia Cao Thắng Thiên nổi lên tâm trạng trường kỳ kháng chiến, đây là hết nói nổi mà. Xem ra về thiện hiểu tâm lý, Tiểu Điêu này còn kém quá xa Hổ Huyền Phương tên kia. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, ngươi diệt đi thánh đế cường giả của Cao gia chúng ta, hôm nay sẽ là ngày ngươi đền tội tháng ngày. Cao Thắng Thiên cùng Tiểu Điêu chân trước vừa mới rời đi, chân sau Cao Thiên Tứ liền nhanh chóng ra hiệu cho ba người còn lại cùng với lại hắn đem Diệp Tử Phàm vây lại, bốn người bọn họ đứng tại đông, tây, nam, bắt bốn hướng, khí tức trên thân dâng cao, như là quyết tâm không muốn cho Diệp Tử Phàm cơ hội chạy trốn, dù là nhỏ nhoi nhất một dạng. Mấy người bọn họ đây kiên kỵ, cũng chỉ là tôn trung cấp thánh đế cường giả Tiểu Điêu kia, còn Diệp Tử Phàm nơi này, nhìn đến có một chút môn đạo, nhưng cao lắm cũng là bình thường thánh đế như bốn người mình mà thôi. Bằng chứng là vừa rồi một đạo kiếm mang của Cao Thắng Thiên phát ra, Diệp Tử Phàm này không hề phát hiện, cũng là không làm ra bất kỳ một cái gì biện pháp ứng đối, như là chờ chết một dạng. như không phải có tiểu điêu vị trung cấp thánh đế kia nhanh tay đem tên Diệp Tử Phàm này rời đi, chắc chắn giờ đây Diệp Tử Phàm này là đã thi cốt vô tổn dưới một kiếm của Cao Thắng Thiên từ lâu rồi. Các ngươi đã muốn sớm đi đầu thai, như vậy Diệp Tử Phàm ta liền thành toàn cho các ngươi. Đoạn Không Chi kiếm, sát, Diệp Tử Phàm nhìn qua bốn người, cũng không muốn trả lời đám người này dù chỉ một câu, hắn lập tức liền ra tay. Bốn đạo Đoạn Không kiếm, mang theo hơn chục ngàn tỷ tòa thế giới chi lực, phân ra bốn hướng, nhắm đúng vị trí của bốn người Cao Thiên Tứ chạm đến. Bên trong kia bốn đạo kiếm mang, Diệp Tử Phàm là ra chỉ đến không gian pháp tắc đi vào, một khi nó xuất hiện, đây là không hề nhìn đến không gian nơi đây cách trở, chỉ trong một cái nháy mắt, liền là đến trước mặt bốn người Cao Thiên Tứ. Ầm ầm, trung cấp thánh đế lực lượng, không gian pháp tắc chi lực, mọi người cẩn thận, cảm nhận đạo kiếm mang đến trước mặt của mình, với thực lực thuộc loại cao nhất tại nơi đây, không khó để cho Cao Thiên Tứ nhận ra huyền cơ bên trong, hắn một bên là đem hết toàn bộ át chủ bài của mình đang có ra để chống đỡ, còn là lên tiếng cảnh báo đến ba người còn lại phải hết sức là cẩn trọng. Dù là thế, ánh mắt của Cao Thiên Tứ bên trong vẫn là chứa nồng đậm lo lắng, hắn thật sự là không có nắm chắc được có thể vượt qua được công kích của một cái trung cấp thánh đế nắm trong tay không gian pháp tắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, phốc, phốc, rầm rầm, kinh chấn thiên địa phá nát thương khung sau một kích của Diệp Tử Phàm, đám người Cao Thắng Thiên dù biết được sự ảo diệu trong chiêu thức vừa rồi của Diệp Tử Phàm, có điều biết là một chuyện, có thể chống lại được hay không là một chuyện khác. Bình thường thánh đế cùng với lại trung cấp thánh đế chi ngăn cách, kia là vô cùng rộng lớn, không thể vì Cao Thiên Tứ đám người biết được liền có thể làm thay đổi được sự thật. Chỉ nghe ba tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhìn lại bốn người Cao Thiên Tứ, chỉ còn duy nhất một mình Cao Thiên Tứ là còn thoi thóp bên kia, ba người còn lại, liền đã bị kiếm mang rảo sát đến hình thần câu diệt. Khụ, phốc, Diệp, Diệp Tử Phàm, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến Diệp Tử Phàm đang đi đến vị trí của mình, dù là biết rất rõ ràng Diệp Tử Phàm này là muốn đến lấy đi tính mạng của mình, nhưng mà Cao Thiên Tứ cũng là không tự chủ máy móc lên tiếng hỏi một câu. Nghĩ đến trong lòng hắn liền là vô tận hối hận vang lên, trước khi đi đến nơi này Băng Thiên Sơn mạch vây sát Diệp Tử Phàm, Cao Thái Minh tên kia có lên tiếng ngăn cản, như hắn cùng ba người còn lại nghe theo, liền là sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Hắn hận cái tên bất hiếu hậu bối Cao Kiến Nguyên kia, chỉ vì một chút thù oán với lại Diệp Tử Phàm, liền là đẩy đám trưởng bối như bọn họ đi vào tử vong con đường, như có thể qua được kiếp nạn này, hồi lại Cao gia hắn nhất định sẽ đem tên bất hiếu hậu bối kia cấp diệt Ayorup sát. Trên hết, hắn cũng như rất nhiều người không có một ai có thể nghĩ đến, Diệp Tử Phàm này là một tôn trung cấp thánh đế thực lực, tên này che giấu quá mức thâm sâu, tất cả mọi người đều bị y lừa cả rồi, nghĩ đến rơi vào hoàn cảnh như thế này cũng là xác đáng. Ầm ầm, như ngươi đã không chết, vậy thì vào bên trong đi. Diệp Tử Phàm một chảo đưa ra, muốn đem Cao Thiên Tứ này đưa vào luyện thần đỉnh chuẩn bị làm tài nguyên cho mình đột phá thánh hoàng chi cảnh. Ra tay một chiêu vừa rồi sau, hắn là nghĩ đến loại này vấn đề, nên là có chút hối hận, bốn tên này dù nói thế nào cũng là thánh đế cường giả hẳn hoi, năng lượng mà bọn họ mang lại cho hắn là có đến hàng tỷ viên bát giai yêu đan năng lượng cộng lại, hủy diệt đi thì vô cùng đáng tiếc. Nhưng chiêu thức đã xuất ra công kích, hắn cũng không có khả năng đi thu hồi lại, cũng may còn sót lại được một tên, không đến nỗi mất trắng tất cả. Chủ nhân, có nguy hiểm, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, a, a, lần này lên tiếng cảnh báo Diệp Tử Phàm không phải là tiểu điêu tên kia, mà là Đại Hắc, dường như chỉ ngay sau tiếng cảnh báo của Đại Hắc vang lên, nơi đây không gian liền là xuất hiện một cổ hủy thiên diệt địa chi lực hết sức kinh khủng đánh đến, đứng mũi chịu sào đây tiên là Cao Thiên Tứ còn chưa thể nào hoạt động được kia, liền là tan thành mây khói, chỉ để lại một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp thiên địa này. Rầm rầm, phốc, là cường đại thánh đế cường giả công kích. Diệp Tử Phàm phun ra một ngụm máu tươi, cố gắng đứng lên, nhìn đến quang cảnh hoang tàn trước mắt của mình đây, hắn là không khỏi hít một hơi lãnh khí. Đại Hắc lên tiếng cảnh báo, kia cũng là lúc trong lòng của hắn dâng lên dự cảm không ổn, thế là hắn không có quan tâm đến chuyện đem Cao Thiên Tứ đưa vào luyện thần đỉnh nữa, mà là ra sức vận dụng không gian pháp tắc đến mức độ tối đa chạy trốn. Thậm chí không tiếc thiêu đốt một giọt tinh huyết nữa, may mắn cuối cùng Diệp Tử Phàm hắn vẫn là có thể chạy ra được trung tâm hủy diệt vòng xoáy. Chương 1697, gậy ông đập lưng ông. Bình tĩnh nhìn lại, gần một nửa cái băng lang sơn này liền đã bị hủy diệt lực lượng vừa rồi hủy diệt, loại kia thực lực, Diệp Tử Phàm hắn có thể cảm nhận được là do một tôn cường đại thánh đế cường giả ra tay, còn là thuộc nhóm lợi hại nhất cường đại thánh đế cường giả loại người kia. Xẹt, có thể tại ta dùng đến một nửa thực lực công kích mà còn sống, Diệp Tử Phàm, xem như ngươi cũng có một chút bản lĩnh. Chấn động không gian xung quanh nơi đây một tiếng vang lên, ngay sau đó một cái trung niên tràn đầy thượng vị giả hơi thở xuất hiện, nhìn bên kia Diệp Tử Phàm còn chưa có chết sau một chiêu thức kia của mình, liền là gật đầu khen ngợi, chỉ là ánh mắt của người này vẫn là chứa chan sát khí nồng đậm, làm cho không gian xung quanh nơi đây liền âm lãnh chết chóc hơn trước đây quá nhiều. Lưu, Hạo, Quang, nhìn đến người trung niên nhân khoảng 40 tuổi tuấn lãng khá có khí độ xuất hiện cách mình không xa kia, Diệp Tử Phàm ánh mắt là co rút lại, gằn giọng thốt ra từng tiếng nói. Kể từ khi có ý định đem Đan Thiên Thánh Cung cấp diệt trừ, Diệp Tử Phàm đối với lại những nhân vật quan trọng của Đan Thiên Thánh Cung hắn là đặc biệt chú ý. Cái này Đan Thiên Thánh Cung thánh chủ đương nhiên được hắn liệt vào hàng quan tâm số 1, bên cạnh những tôn thánh đế chí cường giả của Đan Thiên Thánh Cung, nên là Lưu Hạo Quang này vừa xuất hiện, hắn liền là nhận ra được ngay. Lưu Thánh Chủ, ta cùng ngài không thù không oán, đối với lại Đan Thiên Thánh Cung xưa nay lễ phép có ra. Khi không ra tay muốn đem ta diệt sát, không biết là vì cái gì nguyên nhân. Diệp Tử Phàm ổn định lại một chút thương thế trong người, sau đó liền hướng lên bên trên cao kia Lưu Hạo Quang cất tiếng hỏi. Đan Thiên Thánh Cung cùng Lưu Hạo Quang những người này, đây là cái thế lực mà Diệp Tử Phàm hắn liệt vào tất sát mục tiêu, những năm qua trong bóng tối hắn là có một ít chuẩn bị, có điều những chuẩn bị này hắn nhớ mình làm vô cùng cẩn trọng, hắn tự tin tuyệt đối không người nào có thể biết được, bao quát cả tin tức lâu bên trong. Thế nhưng bên ngoài sáng, mấy chục năm qua hắn vẫn là căn dặn Hổ Huyền Phương phải hiếu kính đầy đủ cho Đan Thiên Thánh Cung, nhất định không được để cho Đan Thiên Thánh Cung sinh ra phật lòng dù bất kỳ nguyên nhân nào. Hiện tại Lưu Hạo Quang này đến nơi đây tìm hắn, còn muốn diệt đi Diệp Tử Phàm hắn, vấn đề này hắn thật sự là không có rõ ràng cho lắm a. Tuyết A Thánh Đế, ngươi là biết người này chứ? Lưu Hạo Quang nhìn Diệp Tử Phàm, nhàn nhạt lên tiếng trả lời. Như người khác, Lưu Hạo Quang hắn không cần phải phí nhiều công phu lời nói như thế này. Có điều Diệp Tử Phàm này lại khác, tên này là tình địch của Lưu Hạo Quang hắn, còn là có thể dưới một kích của hắn đây còn sống, đáng được cho hắn nhìn thẳng vào đối đãi. Tuyết A, ha ha ha, thì ra là vì vấn đề này. Diệp Tử Phàm nghe Lưu Hạo Quang nói ra cái tên này, hắn liền minh ngộ ra rất là nhiều điều. Vấn đề này hắn nên là nghĩ đến từ sớm mới phải, người trong thiên hạ đồn thổi đầy ra bên ngoài nói cái này Lưu Hạo Quang vì theo đuổi Tuyết A Thánh Đế liền ngay cả thê thiếp của mình mà hắn cũng có thể sát. Nghe đến Tuyết A Thánh Đế có con, đồn là Lưu Hạo Quang này nỗi giận đến diệt luôn tin tức lâu để cho hả giận, mới đây không lâu, tên này liền phái ra Thiên Tinh Tam Hung đến bắt thằng nhóc của mình hồi lại Đan Thiên Thánh Cung kia, mục đích chẳng có gì tốt lành. Ta đã để lộ sơ hở tại nơi nào? Bên ngoài Diệp Tử Phàm như là minh ngộ nhiều điều qua tin tức của Lưu Hạo Quang tiết lộ vừa rồi, bên trong còn một chuyện mà Diệp Tử Phàm hắn không có BPTBD hiểu đến. Chuyện hắn cùng Tuyết A Thánh Đế vốn là hết sức tuyệt mật, chỉ có người thân cận của hắn cùng Tuyết A Thánh Đế biết, hiện tại còn có Diệp Thiên Bảo biết đến. Người của Diệp Tử Phàm hắn đây rất là tin tưởng bọn họ sẽ không có nói ra, Tuyết A Thánh Đế bên kia, nghĩ đến nàng ta còn sợ tin tức này truyền ra bên ngoài còn hơn cả Diệp Tử Phàm hắn. Hai bên đều giữ thông tin cẩn trọng đến như thế, bên ngoài là tuyệt đối sẽ không có một ai hay biết, nhưng hiện tại Lưu Hạo Quang đã biết, còn là tìm đến nơi đây cùng hắn tính sổ, không biết Lưu Hạo Quang này lấy tin tức từ nơi nào. Hay là do hắn tại sơ hở nơi đâu bị người ta phát hiện ra. Những cái này hắn rất là muốn hỏi Lưu Hạo Quang cho tường tận, nhưng ngẫm nghĩ lại hắn cũng đành thôi. Lưu Hạo Quang nói ra nguyên nhân phải diệt sát hắn, đây đã là phá lệ rất lớn rồi, tên kia sẽ không có nhiều lời với hắn thêm một câu nữa đâu. Quả nhiên, Diệp Tử Phàm ý nghĩ không có sai, ngay khi lời nói của Diệp Tử Phàm cất lên không bao lâu, Lưu Hạo Quang liền ngay lập tức động thủ. Âm ầm, người biết cũng đã biết rồi, nạp mạng đi, Lưu Hạo Quang động thủ, một quyền hướng đến vị trí của Diệp Tử Phàm bên kia. Hắn ra tay nhanh như thế, phần là không muốn tiết lộ thêm quá nhiều tin tức cho Diệp Tử Phàm biết, phần là hắn nhận thấy Diệp Tử Phàm này đúng là không có đơn giản như những gì mà hắn nghĩ trước đây thật. Có thể tại bên trong giới vực của một cái cường đại thánh đế cường giả như Lưu Hạo Quang hắn đây, tên Diệp Tử Phàm này vẫn còn có thể cùng hắn trò chuyện tự nhiên, không có mấy hạn chế, loại này người quá mức là nguy hiểm, nên diệt tên này sớm đi một chút thì tốt hơn. Ầm ầm, Lưu Hạo Quang, ta tự nhận hiện tại không phải là đối thủ của ngươi thật, nhưng mà ngươi muốn sát ta mà nói, không có đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Diệp Tử Phàm trên tay xuất hiện một khối lệnh phù, nhìn bên kia Lưu Hạo Quang, gằn giọng lên tiếng nói. Thái Dương Thánh Lệnh. Nhìn đến cái kia lệnh phù, Lưu Hạo Quang ánh mắt hơi có chút co lại, ngay lập tức liền nói ra lai lịch của cái này công kích lệnh phù. Sao hắn có thể không nhận ra được cái này lệnh phù, đây là món át chủ bài mà hắn đã từng giao cho Thiên Tinh Tam Hung đi bắt Tuyết Thạch Đầu tên tiểu tử kia về mà. Hiện tại nó nằm trong tay của Diệp Tử Phàm, khỏi cần nói cũng biết ba tên kia đã bị Diệp Tử Phàm xử lý mất tiêu rồi. Lần này có phiền toái, Lưu Hạo Quang trong lòng dao động khá mãnh liệt nghĩ, Thái Dương lệnh phù này chính là từ gia gia hắn Lưu Kính Đình đưa cho hắn, trong đó ẩn chứa một kích toàn lực của ông ta. Lưu Kính Đình nơi đó chính là một tôn thánh đế chí cường giả chi cảnh, còn là được xếp vào hàng thứ ba đại cường giả của Đan Thiên Thánh Cung, thực lực không cần nói cũng biết. Lấy hắn đây cường đại thánh đế cường giả, như chính diện chống lại mà nói, như vậy chắc chắn chỉ có con đường chết. Âm âm, Diệp Tử Phàm đem cái này Thái Dương lệnh phù kích phát, hủy thiên diệt địa uy năng hướng Lưu Hạo Quang sát đến. Uy năng của thánh đế chí cường giả đúng là không phải thổi, một quyền của Lưu Hạo Quang phát ra liền là bị khí tức lệnh phù đánh tan thành mây khói, ngay cả giới vực mà Lưu Hạo Quang làm ra để giam cầm Diệp Tử Phàm, đối diện với lại uy năng của chí cường giả thực lực kia, nó cũng chỉ như một tờ giấy vụn, tan nát ra thành nhiều mảnh. Âm âm, gậy ông đập lưng ông, chiêu này mùi vị sẽ rất là đặc sắc đây. Lưu Hạo Quang, người cứ từ từ hưởng dụng a. Nhìn đến Thái Dương chi thủ do lệnh phù phát ra đem Lưu Hạo Quang cấp chôn vùi, Diệp Tử Phàm không khỏi đắc ý cười nói. Còn gì tuyệt vời hơn khi dùng chính thủ đoạn của đối phương để mà đánh lại đối phương, Lưu Hạo Quang tên này chắc có nằm mơ cũng không nghĩ đến, có một ngày át chủ bài mà mình phát ra dùng công kích kẻ địch, nó lại quay trở lại làm hại chính mình đâu. Đây là ác giả ác báo a. Âm âm, không chết, sao có thể? Nhìn bên kia Lưu Hạo Quang vẫn là không có vấn đề gì thần sắc sau khi lãnh chọn một kích của thánh đế chí cường giả chi cảnh, Diệp Tử Phàm ánh mắt không khỏi co lại, kinh hãi lên tiếng. Loại kia thực lực phát ra từ lệnh phù công kích, Diệp Tử Phàm hắn có thể cảm nhận được, nó là vượt qua hơn 10 triệu tỷ tòa thế giới chi lực, hắn nghĩ đến chí cường giả bên mình là Lưu Kiến Bang cũng là không có khả năng chống lại lực lượng kia, gặp phải cũng chỉ có thể nhượng bôn lui binh. Bên kia Lưu Hạo Quang, nhìn khí tức chỉ là một tôn cường đại thánh đế cường giả không có sai. Tên này làm sao có thể bình an vô sự trước một kích toàn lực của thánh đế chí cường giả cho được. Chủ nhân, là do chiếc đỉnh mà Lưu Hạo Quang đang cầm trên tay, đại hắc bên trong luyện thần đỉnh, rất là nhanh chóng giải thích cho Diệp Tử Phàm biết được nguyên nhân. Chương 1698, thần khí chân thế. Chiếc tiểu đỉnh kia, đại hắc nhắc nhở Diệp Tử Phàm mới để ý đến, trong tay của Lưu Hạo Quang hiện tại đang là nắm một cái tiểu đỉnh, nhìn cái kia hình dáng khá là giống với lại luyện thần đỉnh của Diệp Tử Phàm hắn. Chính là nó tỏa ra một vòng bảo hộ huyền bí lực lượng, đem Lưu Hạo Quang bao phủ lại, ngăn cản mọi công kích từ bên ngoài vào. Dù cho thực lực cường đại như chí cường giả toàn lực công kích, vẫn là không thể nào làm gì được vòng hộ cháo do chiếc tiểu đỉnh kia phát ra, còn nói có thể phá hủy đi bản thể của nó. Diệp Tử Phàm nhìn lại xem là không có một chút khả năng nào, chỉ ít tại chí cường giả công kích là không có khả năng rồi. Nó là thần khí cấp bậc bảo vật hay sao? Diệp Tử Phàm cảm nhận được kinh khủng uy năng từ chiếc tiểu đỉnh kia phát ra, không khỏi lạnh lẽo lên tiếng hỏi. Thánh đế chí cường giả công kích, thế gian này không có bất kỳ một loại nào thánh khí có thể chống lại được đến, bao gồm trong đó cả thượng phẩm thánh khí cũng là như thế kia. Nhưng mà cái này tiểu đỉnh trong tay của Lưu Hạo Quang, lại nhẹ như lông hồng có thể đem toàn bộ uy năng công kích hóa giải, nghĩ đến trừ trong truyền thuyết thần khí cấp bật bảo vật ra, là không có một loại nào binh khí có thể làm được đến. Lưu Hạo Quang trong tay có thần khí cấp bậc bảo vật. Như vậy không phải nói, nơi này thiên táng tiểu thiên thế giới không người nào có thể địch lại Lưu Hạo Quang hay là sao? Hèn gì Đan Thiên Thánh Cung vẫn mãi là bá chủ cái này thánh vực, bọn chúng nội tình quá mức là thâm sâu, như Diệp Tử Phàm hắn đây muốn diệt cái này Đan Thiên Thánh Cung cùng Lưu Hạo Quang, chuyện này xem ra thật sự là không hề dễ dàng rồi. Âm âm, chủ nhân, cái kia tiểu đỉnh trong tay của Lưu Hạo Quang không phải là hạ phẩm thần khí, đây chỉ là một loại bán thần khí cấp thấp nhất mà thôi. Đại Hắc như biết rõ trong lòng Diệp Tử Phàm đang nghĩ đến cái gì, hắn liền là lập tức phủ nhận nói. Là một loại giống như cấm khí loại hình hay sao? Nghe Đại Hắc lên tiếng giải thích, Diệp Tử Phàm hơi có chút thở nhẹ ra một hơi, theo sau hắn liền là lên tiếng hỏi tiếp. Vừa rồi Diệp Tử Phàm hắn quá lo lắng cho nên có chút loạn, không nghĩ được nhiều chuyện như thế. Bây giờ Đại Hắc lời nói, làm cho hắn nhớ lại đến một cái truyền thuyết, kia Phàm là tiểu thiên thế giới cấp bậc vị diệt, liền sẽ rất khó có khả năng chấp nhận được chân thần xuất hiện, cũng như là hạ phẩm thần khí cấp bậc binh khí hiện thế. Bất kỳ chân thần hay hạ phẩm thần khí nào hiện thân tại tiểu thiên thế giới vị diệt, sẽ là được cho là chống lại thiên đạo trật tự nơi đây vận hành, thiên đạo sẽ triệu hồi ra thẩm phán chi nhãn, đem những cái chân thần loại bỏ đi. Trừ những cái tiểu thiên thế giới quá mức đặc thù ra, tất cả tiểu thiên thế giới trong vũ trụ bao la này, đều không thể nào nằm ngoài quy luật kia. Thế cho nên là vừa rồi Diệp Tử Phàm hắn ý nghĩ trong tay Lưu Hạo Quang chiếc tiểu đỉnh kia chính là hạ phẩm thần khí cấp bậc là không được chuẩn xác cho lắm. Chủ nhân, ngài nói là không sai, nó cũng đại loại như thế mà thôi, Đại Hắc gật đầu đối với lại Diệp Tử Phàm nói. Bán thần khí loại hình binh khí này, dù là cấp bậc khác biệt so với lại cấm khí loại hình, nhưng là bản chất nó vẫn cứ cùng một nguồn gốc, chính là do thần khí sư luyện chế thần khí cấp bậc bị hỏng, liền là tận dùng tài nguyên sót lại làm một cái bán thần khí để gỡ gạc lại chút đỉnh tiêu hao. Loại hình này binh khí, tại trên kia thần giới chỉ là mặt hàng hạ đẳng, không có bất kỳ một tôn chân thần nào đi sử dụng nó cả, nhưng đối với lại thánh đế hay ngụy thần cường giả, nó vẫn là mặt hàng được săn đón khá nhiều. Nhất là ngụy thần cấp bậc cường giả, những người có thể sử dụng ra được chân chính uy năng của bán thần khí, ngụy thần cường giả như có bán thần khí trong tay, liền có thể vượt cấp khiêu chiến, chống lại bán thần cường giả cũng không phải là không được. Thế nên loại này bán thần khí tại thần giới cấp thấp tu luyện giả là cung không đủ cầu cấp độ. Ầm ầm, tiểu điêu, lập tức đưa ta rời khỏi nơi này. Nhìn đến thánh đế chí cường giả lực lượng sắp bị triệt tiêu hết, Lưu Hạo Quang tên kia cũng là sắp có thể tự do chi thân, Diệp Tử Phàm liền là ra lệnh cho tiểu điêu vừa mới đến nơi này, lập tức đưa hắn rời khỏi nơi đây. Diệp Tử Phàm ý nghĩ rất là rõ ràng, bán thần khí loại này binh khí loại này cấp bậc, nó tuy không phải là chân chính thần khí, nhưng mà uy năng là không phải thánh đế chí cường giả nơi này có thể chống lại, đừng nói đến một cái gà mơ như Diệp Tử Phàm hắn đây. Hắn không biết là cái kia Lưu Hạo Quang có thể sử dụng được uy năng của bán thần khí hay là không, nhưng là dù không được, với cường đại thánh đế cường giả thực lực hiện tại, Lưu Hạo Quang vẫn có thể dễ dàng diệt sát Diệp Tử Phàm hắn còn hơn cả diệt một con kiến. Vào thời điểm này không nhân cơ hội ngàn năm một thuở, Lưu Hạo Quang còn chưa thoát ra được thánh đế chí cường giả công kích lực lượng để mà chạy trốn, chờ tên kia đi ra, Diệp Tử Phàm hắn đây dù có 10 cái mạng cũng là không có đủ cho người ta sát a. Xẹt, ầm ầm, chấn thiên đỉnh quả nhiên không có làm cho ta thất vọng. Năng lượng hủy diệt từ Thái Dương lệnh phù cuối cùng rồi cũng qua đi, Lưu Hạo Quang đi ra trung tâm hỗn độn vòng xoáy, nhìn đến chiếc tiểu đỉnh mà mình cầm trên tay này đây, hài lòng gật đầu nói. Chấn thiên đỉnh, bán thần khí cấp bậc bảo vật, cũng là át chủ bài lớn nhất của Đan Thiên Thánh Cung bọn họ, chỉ truyền lại cho đương nhiệm thánh chủ bảo quản, nhờ có cái này chấn thiên đỉnh, Đan Thiên Thánh Cung bọn họ mới có thể chế bá thiên táng tiểu thiên thế giới bao nhiêu năm nay mà không có bất kỳ người nào có thể đứng ra chống lại. Chỉ là tu vi của hắn thấp kém, còn không thể nào luyện hóa được 1% cấm chế bên trong chấn thiên đỉnh, cũng như là không thể nào phát huy công năng kinh khủng của nó. Đây cũng là một cái nuối tiếc lớn nhất trong đời của Lưu Hạo Quang hắn, cũng như là lịch đại tiền bối Đan Thiên Thánh Cung từ thời Độc Cô Bá Thần đến nay. Dù không luyện hóa được chấn thiên đỉnh này, nhưng mà sử dụng một chút uy năng của nó để có thể phòng thân, như vậy thì không có vấn đề gì, chỉ ít tại nơi này thánh vực, sẽ không có bất kỳ người nào có thể làm tổn thương được Lưu Hạo Quang hắn đây. Hừ, muốn chạy khỏi lòng bàn tay của Lưu Hạo Quang ta, nghĩ đến cũng thật là đẹp, Lưu Hạo Quang đem chấn thiên đỉnh thu vào bên trong thức hải không gian, nhìn đến Diệp Tử Phàm chạy mất hướng đi, không khỏi hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo lên tiếng nói. Hắn đã hiện thân ra gặp mặt Diệp Tử Phàm, đương nhiên là đã làm đủ mọi cái chuẩn bị cho mọi hoàn cảnh, dù cho đó là hoàn cảnh xấu nhất có thể xảy ra. Trong đó Diệp Tử Phàm chạy trốn, cũng là nằm trong chuẩn bị của hắn, hắn đây đã làm đủ mọi biện pháp dự phòng, sao có thể để cho Diệp Tử Phàm chạy trốn cho được. Ầm ầm, chỉ sau tiếng hừ lạnh kia, Lưu Hạo Quang liền ngay lập tức khai mở ra không gian chi môn, rời khỏi nơi này, mục tiêu của hắn không gì khác hơn, chính là đuổi theo Diệp Tử Phàm, không sát được Diệp Tử Phàm, hắn sao có thể bỏ qua. Một canh giờ sau, băng lang sơn, ha ha ha, thiên bảo đã đến rồi đây. Diệp Thiên Bảo được Lang Thư Tuyết đưa đi Nhu Đằng Vân giá vụ, ngay sau đó hắn là nhìn đến băng lang sơn bên trước mắt khung cảnh, liền là cười to cất tiếng nói. Không biết tôn kia phụ thân có giận hắn hay là không nữa, nghĩ lại theo đúng thời gian hắn đã đến nơi đây cùng phụ thân gặp mặt. Nhưng ai bảo thẳng đường hắn liền gặp một đám bằng hồ nữ nhân có thân hình quá bốc lửa, gương mặt quá ma mị đâu. Nên là phải cùng bọn họ giao lưu tình cảm một chút, ai ngờ một khi giao lưu lại mất cả một đống thời gian, thành ra hắn bây giờ mới đến được nơi này. Thiếu chủ, nơi này đã xảy ra đại chiến. Lang Thư Tuyết là không có vui vẻ như là Diệp Thiên Bảo thằng nhóc này, sau khi hạ xuống một cái đỉnh núi cùng bốn người A Liên, nàng liền là cảm nhận một loại không ổn cảm giác, thần niệm thả đi ra, liền là phát hiện bên kia Linh Hàm Hà cùng gần một nửa băng lang sơn đã bị người ta hủy diệt, tộc nhân của nàng cũng là không có thấy đâu, nàng liền là biết nơi đây thật sự là đã xảy ra đại sự rồi. Như vậy phụ, người ấy như thế nào rồi? Diệp Thiên Bảo lo lắng lên tiếng hỏi. Vốn hắn muốn hỏi Lang Thư Tuyết về phụ thân Diệp Tử Phàm của mình hiện tại thế nào rồi. Nhưng nhìn sau lưng bốn người A Liên, hắn liền cảm thấy có chút không ổn, liền là sửa lại lời nói. Ta không có biết, nhưng rất lớn khả năng người ấy không có sao, Lang Thư Tuyết lên tiếng trả lời Diệp Thiên Bảo. Chương 1699, Mê Thần Tiên Hương. Bên kia Linh Hàm Hà bị hủy diệt, nghĩ đến rất nhiều khả năng là do tôn chủ nhân kia cùng người khác làm ra, loại kia quen thuộc khí tức, nàng cũng là nhận ra được đến. Nàng còn là biết được, hiện tại vị chủ nhân kia là không có vấn đề, như ông ta gặp bất trắc gì mà nói, liền người làm nô bộc như nàng cũng đã tiêu tùng từ lâu rồi. Đây chính là sự lợi hại của nô ấn trói buộc khế ước. Ân, thiếu chủ, ta vừa nhận được tin tức, chúng ta lập tức rời khỏi nơi đây, hồi lại băng thiên thánh cung càng sớm càng tốt, Lăng Thừa Tuyết bỗng nhiên thân hình hơi chấn động một cái, lập tức nắm chặt tay Diệp Thiên Bảo, nghiêm túc lên tiếng nói. Tin tức mà nàng nhận được vừa rồi, kia chính là vị chủ nhân Diệp Tử Phàm kia thông qua nô ấn truyền lại đến, trong lời nói của tôn chủ nhân kia tỏ ra hết sức nghiêm trọng, nói với lại nàng, bằng tất cả mọi giá phải là đem Diệp Thiên Bảo này hồi lại Băng Thiên Thánh Cung. Trước khi nhận được mệnh lệnh mới nhất của ông ta, không được phép cho Diệp Thiên Bảo rời khỏi Băng Thiên Thánh Cung nửa bước. Được, được, chúng ta lập tức trở về, lập tức trở về. Lần này Diệp Thiên Bảo là không có cứng đầu như mọi khi nữa, hắn là rất ngoan ngoãn nghe lời của Lang Thư Tuyết. Không nghe không được, Lang Thư Tuyết này liền nắm chặt tay của hắn, một bộ không cho hắn phản đối thần sắc, hắn đây có muốn rời đi cũng không có cách nào. Hơn nữa hắn cũng là biết đến, lần này chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi, rất có thể có người đối với hắn cũng như tôn phụ thân kia bất lợi, nên tôn kia phụ thân muốn Lang Thư Tuyết này đưa hắn trở lại Băng Thiên Thánh Cung đây mà. Thư Tuyết, ngươi cùng thiếu chủ vừa rồi là đang nói đến chuyện gì? A Liên mang một bộ nghi hoặc thật lâu, lên tiếng hỏi Lang Thư Tuyết. Hơn một tháng nay những gì xảy ra với lại Tuyết Thạch Đầu làm cho nàng nghi hoặc không thôi, tên này tỏ ra ngoan ngoãn đến mức lạ kỳ, còn rất nhiều lần nghe theo lời của Lang Thư Tuyết nữa, đây là điều chưa từng có từ trước đến nay. Còn lần này đi ra bên ngoài Băng Thiên Sơn Mạch này cũng là như thế, Tuyết Thạch Đầu tỏ ra rất là vội vàng, ngay cả gặp những mỹ nhân xinh đẹp của Tuyết Hồ Tộc. Tên tiểu sắc quỷ này chỉ nán lại một ít thời gian, không có kéo dài lâu hơn, như trước đây với tính cách của Tuyết Thạch Đầu, không cùng đám yêu hồ kia tâm sự ba ngày ba đêm là không thể. Loại này bấy thường thái độ, cứ như là Tuyết Thạch Đầu có hẹn với lại một người nào rất là quan trọng một dạng, trước đây thằng nhóc này có nói là muốn đến cùng Băng Lang bộ tộc mấy tên thánh đế chơi đùa, nhưng nàng là biết đến, đây không phải là lý do thật sự, chuyện này chắc chắn bên trong có ẩn tình, Lang Thư Tuyết này là biết đến, cô ta là đang che giấu điều gì đây? Đây là vì bọn họ nhận được mệnh lệnh của Diệp Tử Phàm, nên mới hồi lại Băng Thiên Thánh Cung một cách nhanh chóng nhất. Không có chờ đợi đến Lang Thư Tuyết trả lời, A Mai liền là đi đến phía trước vài bước, trước sự kinh ngạc đến đây người của tất cả mọi người tại nơi đây, mỉm cười nhàn nhạt lên tiếng giải thích. Ta nói như vậy có đúng hay không Diệp Thiên Bảo cùng Lang Thư Tuyết? Theo sau, A Mai liền là đến cách Tuyết Thạch Đầu cùng Lang Thư Tuyết không đến 3 mét, nhìn chằm chằm vào hai người, lên tiếng xác nhận hỏi. Diệp Tử Phàm, Diệp Thiên Bảo. A Mai, ngươi là đang nói đến chuyện gì vậy? A Liên nhìn đến A Mai bỗng nhiên biểu hiện bất thường, còn là nói ra một loạt vấn đề mà nàng không thể nào hiểu nổi, liền là nghi hoặc lên tiếng hỏi. Diệp Tử Phàm người này, nàng cũng có nghe nói qua, tên tuổi của hắn có chút chấn động khi mấy chục năm trước đây Diệp Tiểu Nha thông cáo Băng Thiên Thánh thành các thế lực không được làm khó Diệp Tử Phàm. Nhưng Diệp Tử Phàm chỉ là một cái thánh hoàng cảnh, có liên quan gì đến chuyện lần này? Còn nữa, họ Diệp kia lấy cái gì tư cách ra lệnh cho một tôn trung cấp thánh đế như là Lang Thư Tuyết? Còn là làm cho thiếu chủ nhà mình phải răm rắp nghe theo mệnh lệnh nữa. Một điểm nữa là vừa rồi nàng nhìn thấy đến, A Mai nhìn chằm chằm vào thiếu chủ bọn họ, gọi y là Diệp Thiên Bảo. Chuyện này là thế nào? Không phải thiếu chủ vốn tên là Tuyết Thạch Đầu hay là sao? Ngươi là nội gián của thế lực khác phái đến Băng Thiên Thánh Cung. Lang Thư Tuyết sau một hồi kinh chấn, liền là ngay lập tức đem Diệp Thiên Bảo kéo lại phía sau. Khí tức toàn thân phát ra, đề phòng nhìn cái này A Mai. A Mai này đã nói đến loại này tình cảnh, Lang Thư Tuyết là đã biết đến, cô ta đã phát hiện ra chuyện Diệp Thiên Bảo là con của Diệp Tử Phàm mất rồi, nàng đây không cần thiết phải hỏi lại làm gì cho thêm mất mặt. Nhìn đến thái độ khác thường của A Mai, lấy kinh nghiệm qua bao nhiêu năm tháng của nàng, đương nhiên là biết được đến, A Mai này có 90% là nội gián do thế lực phái đến mất rồi, thật không hiểu nổi. Cô ta làm thế nào qua mặt được Tuyết A Thánh Đế vị kia cùng toàn thể Băng Thiên Thánh cùng người đây? A Mai, những gì Lang Thư Tuyết nói là sự thật, ngươi là nội gián do thế lực khác phái đến. A Liên ba người đi đến bên cạnh Lang Thư Tuyết, khí tức cũng phát ra toàn thân, đem Tuyết Thạch Đầu che chở cẩn thận, đồng thời dùng ánh mắt thù địch cùng đề phòng đối với lại A Mai lên tiếng hỏi. A Liên ba người cũng không phải là ngu ngốc hạng người, nhìn đến biểu hiện hành động quá bất thường Ayorup của A Mai bây giờ cùng lời nói. Nàng là đã biết được đến, Lang Thư Tuyết lời nói sẽ không có giả. Ba người bọn họ tuy khá nghi hoặc đến cái tên Diệp Thiên Bảo mà A Mai vừa mới gán cho Tuyết Thạch Đầu. Cũng như không thích Lang Thư Tuyết người này trong thời gian qua, nhưng mà cái này Tuyết Thạch Đầu vẫn là Tuyết Thạch Đầu, là tiểu chủ nhân của bọn họ. Bất kỳ người nào có ý định không tốt với lại Tuyết Thạch Đầu, bọn họ dù có liều mạng cũng sẽ không có bỏ qua cho người đó, cho dù đó có là tỉ muội tốt hàng tỷ năm nay của bọn họ cũng là như thế. Lang Thư Tuyết lời nói không có sai. Ta chính là nội gián do Đan Thiên Thánh chủ phái đến làm ám tử tại Băng Thiên Thánh Cung, tên thật của ta không phải là A Mai, mà là Dạ Nguyệt. Chuyện đến hiện tại đã quá mức trong sáng, Dạ Nguyệt cũng là không có muốn che giấu thân phận của mình nữa, nàng là gật đầu lên tiếng xác nhận nói. Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. A Đào căm phẫn hết sức, như không phải là Lang Thư Tuyết ra tay kéo lại, nàng là muốn lao lên đem cái này Dạ Nguyệt chảm ra thành mấy khối rồi. Hai người A Liên sau khi nghe Dạ Nguyệt gật đầu xác nhận, cũng là hai mắt tóe lửa. Uổng công bao nhiêu năm qua, ba người bọn họ đem cái này Dạ Nguyệt như là tỉ muội tốt đến đối đãi, còn rất là nhiều lần cứu mạng của Dạ Nguyệt người này, đổi lại hiện tại chỉ là một sự lừa dối trắng trợn. Cái cảm giác bị người thân phản bội, đúng thật sự là không hề dễ chịu một chút nào. Dạ Nguyệt Thánh Đế, ngài xem tại Tuyết A Thánh Đế cùng A Liên ba vị đối đãi với ngài cực tốt bao nhiêu năm qua. Ngài có thể bỏ qua cho thiếu chủ nhà chúng ta được hay không? Xem như Thư Tuyết cầu xin ngài, sau khi ngăn cản A Đào muốn lao lên cùng Dạ Nguyệt liều mạng, Lang Thư Tuyết là đi đến phía trước một bước, dưới ánh mắt kinh dị của mấy người, liền là quỳ xuống trước mặt của Dạ Nguyệt, khẩn thiết cầu xin nói. Như để ý kỹ mà nói, hiện tại Lang Thư Tuyết hai mắt khá là nặng, như là rất mệt mỏi một dạng. Lang Thư Tuyết, ngươi làm sao? Ân, keng, A Liên nhìn đến Lang Thư Tuyết lên tiếng cầu xin Dạ Nguyệt cái kia tiện nhân, nàng liền là không hiểu, muốn lên tiếng truy vấn nguyên nhân. Nhưng là rất không may, liền là cảm nhận được thân thể của mình mệt mỏi đến đáng sợ, ngay cả thanh kiếm cầm trên tay, cũng là cầm không được vững, để cho nó rơi xuống bên dưới thềm đá khi nào cũng không có hay. Leng, keng, mê thần tiên hương của Đan Thiên Thánh Cung, A Liên mí mắt mỏi mệt, nhưng cũng là đủ để nhìn thấy A Đào cùng A Cúc đều là ngã xuống như mình một dạng, nhìn đến tuyết thạch đầu bên kia cũng là lâm vào ngủ say tự bao giờ rồi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Dinh Dinh Audio. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý nghĩ trong đầu nàng xoay chuyển rất nhanh, cuối cùng nàng cũng là biết được đến mấy người mình có trạng thái buồn ngủ như thế này là do đâu. Thánh vực song hương nổi danh thiên hạ, đây là nói đến mê thần tiên hương của Đan Thiên Thánh Cung cùng phệ hồn hương của Vô Tình Thánh Cung.